Người có tam hồn thất phách, bảy hồn phách vì, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Hồn chỉ rời đi thân thể mà vẫn như cũ có thể tồn tại chỉ toàn thắng, phách thì chỉ phụ thuộc vào hình thể mà hiện hiện tinh thần. Nói đơn giản, phách là căn cứ vào nhục thân tồn tại, hiện hiện, một khi người tử vong, phách đi theo liền sẽ tiêu vong. Đây cũng chính là nói mọi người khi chết bảy hồn phách giải tán trước, sau đó tam hồn lại cách. Bảy hồn phách, trên thực tế liền là tàng dạy nói tới nằm ở nhân thể từ đỉnh đầu đến dưới khố huyệt hội âm bên trong dãy phía trên. Trong đó thiên xung phách tại đỉnh vòng, linh tuệ phách tại mi tâm vòng, khí phách tại vành họng, lực phách trong lòng vòng bên trên, cũng đồng thời cùng hai tay tâm cùng hai chân tâm tương liền. Trung khu phách tại tề vòng, tinh phách tại sinh sản vòng, anh phách tại đáy biển vòng. Luân phách cảnh, kỳ thật liền là căn cứ cái này bảy hồn phách tu luyện ra bảy cái mạch luân, bảy cái năng lượng từ trường, bởi vậy xưng là luân phách cảnh. Sở Dương có thể nói đúng cảnh giới này, không có bao nhiêu tiếp xúc, hắn nhảy qua. Nguyên nhân trong đó kỳ thật đơn giản, nếu là nhục thân mạnh, bảy hồn phách từ lộ ra. Trái lại, nếu là nhục thân không mạnh, bảy hồn phách thì ẩn. Luân phách cảnh kỳ thật chính là thần phách cảnh làm chuẩn bị, người bình thường mà nói, nhục thân là không thể nào cường hãn đến nhường bảy hồn phách hiện hiện, là lấy cần tu luyện ra bảy vòng, mới có thể khiến cho bảy hồn phách hiện hiện mà ra. Sở Dương sở dĩ nhảy qua cái này giai đoạn, là bởi vì hắn nhục thân đầy đủ cường hãn. Trọn vẹn nắm giữ 200 long chi lực, bởi vậy bảy hồn phách có thể từ lộ ra, căn bản không cần ngưng tụ ra thất đại luân phách, bảy hồn phách cũng có thể hiện ra đến. Là lấy, hắn vận mệnh song sinh tử võ hồn nhảy vọt qua cái này giai đoạn, càng sẽ cô động luân phách, biến thành sáng tạo thế giới. Bởi vậy, hắn nhìn như tu luyện tới cùng cấp luân phách cảnh tu vi, nhưng nhục thân lực lượng cũng không có tăng trưởng. Trừ phi đến thần phách cảnh, bảy hồn phách bắt đầu hiện hiện, lại có thể tiến một bước tăng lên. Hiển nhiên, Tư Mã Kiếm phát giác Sở Dương không giống bình thường, cho nên mới có thể lựa chọn nhường hắn đi Thất Luân Ma Vực. Nếu là Thất Luân Ma Vực, giáng xuống thực sự là một bộ ma thi lời kia, như vậy cái này ma tôn chưa chết trước đó, tuyệt nhiên vô cùng kinh khủng, hắn thể nội bảy luân phách, cũng đem là Sở Dương tốt nhất tham chiếu. Về phần Thất Luân Ma Vực, có thể xác định, tất nhiên hung hiểm vô cùng, Sở Dương để ý, nhưng không thể không liều mạng. Đông Hoang ở Đông Châu cảnh ngộ, là một nguyên nhân trọng yếu nhất là, Thượng Quan Lam. Sở Dương trong lúc nguy cấp, có một cái nữ tử lên tiếng kinh hô, cái kia Dương ca ca ba chữ, không phải Thượng Quan Lam còn có thể là ai. Chứ bỏ Thượng Quan Lam, ở nơi này Đông Châu lại có mấy người để ý hắn sinh tử. Đại ca, vì Thượng Quan Lam cứu. Bản thân sinh tử trước mắt, nàng hiện thân, nàng tình nghĩa, cũng đã không cần dùng đi đoán lại, chỉ là nàng tại sao không dám hiện thân gặp bản thân. Một cái vấn đề như vậy, Sở Dương cũng không khó tìm tới đáp án, trước đó đại chiến bên trong. Hắn nhìn thấy vị kia giai nhân tất nhiên liền là Thượng Quan Lam, mặc dù không thấy nàng mặt mũi, nhưng chỉ là từ hình thể nhìn lên, là hắn có thể kết luận Thượng Quan Lam là nhất tuyệt thế nhân mà. Tuyệt thế giai nhân, tự nhiên không thiếu hụt người hái mộ, nhưng nàng người hái mộ, lại là Sở Dương truy mệnh người, đồ lục giả. Chỉ ít, ở Sở Dương nhìn đến, Thượng Quan Lam sở dĩ không có hiện thân tới gặp hắn, đây chính là nguyên nhân, Thượng Quan Lam sợ bởi vì nàng, nhường Sở Dương gặp ách nạn. Cái này không có thể nhịn. Đường đường Nam Nhi bảy thượng. Lại làm cho bản thân vị hôn thê, thậm chí tương lai thê tử, không dám tới gặp bản thân, đây là một kiện cỡ nào buồn cười, đáng buồn sự tình. Đây cũng chính là nói, Sở Dương hắn vô năng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 587, sơ nhập ma vực, thượng. Thất Luân Ma Vực chẳng những có bảy hồn phách chi bí, còn có rất nhiều tuyệt thế công pháp, bảo khí, còn có vô số chân bảo cùng bảo tàng. Bởi vậy tuyệt không cô đơn là luân phách cảnh hoặc là thần phách cảnh võ giả chạy theo như vị, dung hồn cảnh, pháp tướng cảnh, niết bàn cảnh, thậm chí thánh nhân cũng nhao nhao tiến về. Đông Châu Lục Đại Viện, Vạn Ma Tông, các đại môn phái, rất nhiều thế gia, tán tu, mỗi ngày tiến về Thất Luân Ma Vực không biết có bao nhiêu, mà mỗi ngày chết ở Thất Luân Ma Vực cũng không biết bao nhiêu, đến mức có ma đầu đi nơi đó thu thập huyết nục, hồn phách, thậm chí thi thể. Thất Luân Ma Vực bên trong đủ loại hiểm địa cùng quỷ dị, chỉ là nguy hiểm một trong. Thân thể càng là vô cùng nguy hiểm. Người cùng người ở giữa chém giết, tranh đoạt, thảm thiết hơn, chết ở Thất Luân Ma Vực bên trong, đại bộ phận đều là bị người chém giết, mà không phải chết ở Thất Luân Ma Vực nguy hiểm và quỷ dị bên trong. Ở trong đó, đại năng cũng là liên tiếp xuất hiện, bởi vậy Sở Dương dạng này chỉ có luân phách cảnh đỉnh phong tu vi, nếu là độc thân một người tiến về, liền vô cùng nguy hiểm. Tư Mã Kiếm đem Thất Luân Ma Vực nói rõ ràng, mà đối với tiến về Thất Luân Ma Vực, Sở Dương cũng hoàn toàn không có nửa điểm kháng cự. Sở Dương ở Đông Hoang có thể nói, không người có thể kề vai, nhưng là có lẽ là bởi vì chân chính thiên tài cùng quái vật, khinh thường cùng hắn tranh đấu, dù sao Đông Hoang liền tựa như một cái giếng, bọn họ hết thể là hết ngồi đáy giếng. Những cái kia thiên tài có lẽ đã sớm đi đến Đông Châu. Ở Đông Châu, Sở Dương thì càng cũng không cho rằng bản thân cũng đã làm được chân chính cùng cảnh giới vô địch, mặc dù hắn có nghịch thiên vận mệnh song sinh tử võ hồn, nhưng toàn bộ Đông Châu liền hắn có kinh người võ hồn sao. Người cần có ngông nghênh, nhưng có ngạo khí, nhưng không thể mù quáng, không thể tự đại không biết mùi vị, cũng không thể xem thường bản thân, tự ti, tự giác không bằng người, không kiêu ngạo không tự ti, khiêm cung hăm hở tiến lên, đây là Sở Dương xử thế chi đạo. Thời gian không chờ ta, tiền bối xin đưa ta đi Thất Luân Ma Vực. Sở Dương vừa mở miệng, vẹt thiếu chút nữa thì từ hắn vai trên đầu ngã xuống dưới, mà Tư Mã Kiếm ánh mắt bên trong cũng là lóe ra quang mang kỳ lạ, Sở Dương căn bản không cần hắn thúc giục. Có lẽ, kẻ này thật có thể làm được bản thân hứa hẹn, đem Đông Hoang tên gánh vác ở trên người. Tư Mã Kiếm vẫn như cũ không có cái gì sắc mặt tốt, đi Thất Luân Ma Vực, tuyệt đối không nên ném ta người, càng không muốn ném chúng ta Đông Hoang người. Sở Dương cười cười, không coi ra gì. Tư Mã Kiếm nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Hắn thuận miệng liền lời thề son sắt nói, tiền bối, xin yên tâm chính là, muốn nhục nhã Đông Hoàng, trước tử ta thi thể bên trên bước qua đi. Bất quá, hắn con chim này dạng, lại đem Thôi Tín Hậu ba người lắc lư đến, lại cũng không cảm thấy ngốc ở trong này tu luyện là khổ gì việc phải làm. Đi đến Tư Mã Kiếm yêu cầu cũng tuyệt đối không phải việc khó gì, dù sao Sở Dương lại muốn đi hung hiểm vô cùng Thất Luân Ma Vực. Cùng Sở Dương cùng so sánh. Bọn họ cái này căn bản không tính cái gì. Trong lúc nhất thời, ba người vô cùng phấn chấn, đầy cõi lòng bốc đồng, hận không thể hiện tại lập tức liền tu luyện. Lập tức, đi nói liền đi. Tư Mã Kiếm càng là lôi lệ phong hành, hắn đem Thôi Tín Hậu ba người lưu lại phong ấn chi địa, mang theo Sở Dương đến Thiên Không Viện truyền tống trận vị trí, đem Sở Dương trực tiếp mang đến Thất Luân Ma Vực. Truyền tống trận truyền tống, Sở Dương hiện tại cũng đã lại cực kỳ quen thuộc, không có cái gì hiếm lạ, bất quá hắn bị truyền tống đi ra thời điểm. Cũng không có trực tiếp xuất hiện ở Thất Luân Ma Vực biên giới, càng không có trực tiếp bị truyền tống vào Thất Luân Ma Vực. Thất Luân Thành. Bởi vì Thất Luân Ma Vực mà tồn tại thành trì, làm được Sở Dương xuất hiện ở nơi này, bởi vì Đông Hoang thân phận, lập tức liền bị nhận lấy vô cùng kỳ thị. Bất quá, nơi này tuổi không phải là đất lành, hoang cẩu cũng không ngừng lọt vào thai, nhưng cũng không có người mạo muội động thủ giết hắn. Cái này so với Thiên Không Viện tốt không biết muốn quá nhiều. Chỉ là Sở Dương vẫn như cũ lo lắng rơi vào Thiên Không Viện như thế tình cảnh, chốc lát cũng không có tại Thất Luân Thành dừng lại, bay thẳng hướng Thất Luân Ma Vực. Kia chính là Thất Luân Ma Vực sao? Sở Dương từ Thất Luân Thành rời đi, phi hành nửa ngày lâu, rốt cục đi tới mục đích. Lúc này, đại nhật treo cao, mặt trời chói chang, ánh nắng hỏa độc phi thường, nhưng hắn phóng tầm mắt nhìn xuống dưới, đã thấy phía dưới lại là âm trầm vô cùng, âm u trùng điệp, hoàn toàn không được mỗi ngày ngày. Thả mắt hướng càng xa xôi nhìn lại, dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng đến cái kia tàn phá sông núi, rách nát sơn hà, nơi đó ma khí, yêu khí, tử khí quần quận thành mây, mây đen thảm đạm, chỉ là xem xét cũng làm người ta có chút không thoải mái, hoàn toàn có thể tưởng tượng trong đó đại hung hiểm. Hô! Ngay lúc này, đông nhiên liền là một cỗ gió lạnh thổi tới, lập tức ma khí quần quận bên trong, ma vân bay tới, hoa lạp lạp lập tức liền xuống lên mưa máu, nghiêng rơi xuống đến. Đồng thời ma vân bên trong truyền ra khiếp người kêu thảm âm thanh. Đột nhiên liền từ này đóa ma vân bên trong một khỏa to lớn bạch cốt đầu lâu, liền bay vọt xuống. Cái này bạch cốt đầu lâu tựa hồ dùng rất nhiều người xương chắp vá, luyện chế mà thành, trắng toan toát, trên đó rất nhiều địa phương chẳng những có vết máu mới vừa ngưng kết huyết nục, cũng có thịt thối, nhìn xem liền khiếp người. Mở ra miệng rộng, răng rắc một ngụm hướng Sở Dương cắn tới. Vẹt lập tức liền động, nó quát lớn một tiếng, trong miệng liền phun ra một màu sắc rực rỡ trường hà, thình lình có một tòa sừng sững tuyết sơn. Trên đó có một tòa chùa miếu, ma long trấn áp ở tại phía dưới, còn có một kiếm vòng. Cái này rõ ràng là Công Tôn Ưng tổ hợp võ hồn, còn có Đông Phương Triệt kiếm luân, nếu là Công Tôn Ưng cùng Đông Phương Triệt khởi tử hoàn sinh, đoán chừng sẽ hung hăng dọa to lớn đi, cái này vẹn vậy mà liền nhìn bọn họ xuất thủ, liền học xong sao. Vẹn nhiều nhất học được tám thành, nhưng một thi triển ra đến, uy lực hay là vô cùng kinh người. Ầm ầm ầm. Châm đục tiếng không ngừng, tuyết sơn va chạm, chùa miếu trấn áp, bộc phát vô hạn kim quang. Thậm chí có Phật gia thanh âm. Chùa miếu, Phật quang đối với bạch cốt đầu lâu hiển nhiên cực kỳ khắc chế. Thêm nữa, ma long tấn công, kiếm luân cắt đứt, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Chỉ là càng thêm kinh người là, từ vô số người xương luyện chế mà thành khô lâu xương đầu dĩ nhiên cứng rắn vô cùng, tuyết sơn va chạm đi lên, ngược lại là tuyết sơn vỡ nát. Ma long, kiếm luân công kích cũng chỉ chém lên mấy khối to lớn bạch cốt đến, ngược lại là chùa miếu chấn áp tác dụng rõ ràng, kim quang chiếu xạ mà xuống, bạch cốt bị ăn mòn. Toát ra quần cuộn khói trắng. Nhưng mà cũng liền chỉ là như thế, bị chém xuống bạch cốt, hóa thành từng đạo khói đen, tràn vào xương đầu bên trong, đầu lâu lại chấn động, toát ra quần quận khói đen, lập tức khôi phục. Thứ gì, Đông Châu Vạn Ma Tông ma đầu sao? Sở Dương thấy tình thế không ổn, phía sau hai cánh mãnh liệt vỗ, lập tức chạy trốn mà đi. Hắn tốc độ cực nhanh, thế nhưng khỏa vô số bạch cốt luyện chế mà thành cự hình khô lâu đầu, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, theo sát mà đến, mở ra miệng rộng, im ắng quỷ kêu truyền ra, gào thét đánh tới. Đánh lén ta ma đầu rốt cuộc là cái gì tu vi, ma khí làm sao khủng bố như vậy? Vừa mới một phen tiếp xúc, quần quận ma khí vậy mà liền ăn mòn như Sở Dương cùng vẹn thể nội, bá đạo phi thường, một dính ma khí trên người quần áo liền bị ăn mòn, da rẻ mất đi quang trạch, thậm chí muốn bị xé rách, đem máu tươi hấp xả đi ra. Không những như thế, Sở Dương thậm chí cảm giác lấy được thể nội linh khí đang không ngừng trôi qua, không ngừng bị lược đoạt. Viên này cự hình khô lâu đầu, chưa thực chất tiếp xúc đến hắn và vẹn, liền dĩ nhiên xuất hiện dạng này tình huống. Hắn khẳng định nếu là bị cái này đầu lâu căn trúng hoặc là một ngụm nuốt vào, tất nhiên sẽ bị chết vô cùng thê thảm. Ma võ hồn. Sở Dương vừa khởi động ma võ hồn, xâm nhập hắn thể nội ma khí, lập tức liền giống như phá thành sau, tại nội thành tùy ý phát tiết thú tính quân đội, gặp được bọn họ vô thượng chủ soái đồng dạng, lập tức thần phục, không còn dám có bất luận cái gì làm cản. Hắn lại bắn ra, vẹt thể nội ma khí cũng lắng lại. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 588, sơ nhập ma vực, hạ. Tiểu gia mới là ma. Sở Dương tức giận, nếu là không có ma võ hồn, hắn chỉ sợ liền muốn bỏ mình. Lập tức ma khí mãnh liệt, ngưng tụ thành ác ma phi đao, hưu một tiếng, kích xạ ra ngoài. Phi đao ngang qua trường không, giống như một đạo tia chớp màu đen, nhanh đến cực hạn, lập tức tới gần khô lâu xương đầu. Ý mắng khô lâu xương đầu liền bị xuyên thủng, mặc dù ác ma phi đao, tại to lớn khô lâu xương đầu nhỏ đến đáng thương, nhưng chỉ là cái này một cái, lập tức cả viên khô lâu xương đầu liền chợt nổ tung. Vang một tiếng, khô lâu xương đầu, bạch cốt nhao nhao nổ bay mà ra, sau đó hóa thành từng đạo khói đen, từ khói đen bên trong còn truyền đến phảng phất mấy vạn người tiếng kêu thảm thiết, nghe nhường Sở Dương liền tê cả da đầu. Đi! Sở Dương không xác định âm thầm, cái kia đánh lén hắn ma đầu thực lực, không dám dừng lại, phía sau hai cánh điên cuồng chớp động, cấp tốc thoát đi. Hắn từ giữa không trung bên trong hạ xuống, lập tức chui vào dãy núi, lập tức mất đi bóng dáng. Hắn vừa mới biến mất, tiếng xe gió lập tức liền truyền đến, một cái ma đầu hiện hiện, nhìn qua Sở Dương thoát đi phương hướng, có chút kinh ngạc. Chỉ là một cái hoang cẩu, thế mà từ ta Lan Thành Nguyệt trong tay chạy trốn. Cái này cái gọi là Lan Thành Nguyệt, là một mặt sắc trắng bạch, âm âm u nam tử trung niên, cầm trong tay một huyết phiên, trong đó ma khí cuồn cuộn, có rất nhiều quỷ ảnh ở trong đó hiện hiện. Vô số quỷ lệ thanh âm càng là trong đó truyền ra. Lan Thành Nguyệt cái này ma đầu ánh mắt lăng lệ vô cùng, bốn phía liếc nhìn, thần thức không ngừng thả ra, dĩ nhiên tìm không được Sở Dương tung tích, giọng căm hận nói, hoang cẩu, tính ngươi chạy nhanh. Cái này thất luân ma vực thực sự quá hung hiểm, không thích hợp truy kích, bằng không thì vậy hôm nay ta há có thể tha cho qua được ngươi. Lan Sư Minh, ngươi đánh giết chỉ là một cái hoang cẩu, thế mà cũng sẽ bị hắn đào thoát, ta ở một bên nhìn xem đều thẹn được hoảng, chúng ta xương ma tông mặt để ngươi đều ném sạch. Đột nhiên cười to một tiếng truyền đến, Lan Thành Nguyệt mặt liền là một thẹn hồng, nóng hổi vô cùng, giận dữ đang nghĩ giết người, nhưng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu trọc đại hán ngẩng đầu mà bước đi tới, cực kỳ khỏe mạnh, cao lớn, quanh thân cơ bắp từng khối nô lên, tràn ngập bành trướng lực lượng, phảng phất đưa tay ở giữa, liền có thể rời núi cầm nguyệt. Hoàng Thừa Thiên, nếu không phải ngươi tại một bên ẩn nút, ta muốn cố kỵ ngươi đánh lén, ta như thế nào sẽ thất thủ? Lan Thành Nguyệt nhìn thấy Hoàng Thừa Thiên, cảnh giác phi thường, âm thầm thúc động thủ bên trên huyết phiên, đề phòng văn phần, hắn nói tuyệt nhiên không phải nói đùa. Hai người mặc dù cùng thuộc về xương ma tông, nhưng ở trong tông đều lẫn nhau tính toán, liền lại càng không cần phải nói ở nơi này thất luân ma vực. Cái kia đầu chọc đại hán Hoàng Thừa Thiên, ánh mắt chỉ là rơi vào cái kia huyết phiên phía dưới, mảy may không được che giấu trong mắt tham lam, cười hát hát nói, Lan Sư Huynh ngươi quả nhiên vận khí thật kinh người, ở nơi này thất luân ma vực, thu người bạch cốt. Dĩ nhiên có thể để ngươi nhặt được dạng này một cái huyết phiên. Bất quá sư huynh, ngươi tu luyện chính là ma tông bạch cốt chi thuật, cái này huyết phiên rõ ràng là hút người tinh huyết bảo khí, cũng không thích hợp với ngươi, nhường cho ta như thế nào? Nhường cho ngươi? Tuyệt không có khả năng. Lan Thành Nguyệt cười lạnh nói, cái này huyết phiên là ta ở trong thất luân ma vực ngẫu nhiên lấy được, nghĩ đến tất nhiên cực kỳ bất phàm, trong đó chỉ sợ có bí ẩn, ta nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo, tất nhiên tu vi cao hơn một tầng, đột phá đến pháp tướng cảnh. Như thế nào sẽ để cho ngươi? Cái này tuyệt đối không thể. Hoàng Thừa Thiên chép miệng một cái, hắn trong lòng sát cơ đại động, thật muốn giết chết Lan Thành Nguyệt, cướp đoạt huyết phiên, chỉ là Lan Thành Nguyệt có huyết phiên nơi tay, hắn chỉ sợ không phải là đối thủ. Làm sao, Hoàng Thừa Thiên ngươi muốn động thủ sao? Lan Thành Nguyệt đối Hoàng Thừa Thiên cũng vô cùng e rẻ, đột nhiên mở ra trong tay huyết phiên, cái này huyết phiên ta còn không có tìm hiểu thấu đáo, uy năng cũng không có thể tất cả đều thể hiện ra đến, nếu không ngươi tới thay ta lĩnh hội một chút. Sư huynh nói giỡn. Hoàng Thừa Thiên thực sự kiêng kỵ cái kia huyết phiên, cười ha ha, lách mình rời đi. Lan Thành Nguyệt nhìn hắn một cái bóng lưng, lập tức thân hình đột nhiên lóe lên, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I V-N cái này thất luân ma vực hung hiểm, quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy. Sở Dương ở trong bóng tối, nhìn thấy hai cái ma đầu rời đi, trong lòng âm thầm đáng tiếc, hai cái này ma đầu một cái là dung hồn cảnh cựu trọng, một cái là bắt trọng, nếu là đánh lên, là hắn có thể mua thấp bán cao. Dựa vào đánh lén, hai cái này ma đầu tuyệt khó chạy ra hắn lòng bàn tay. Ta phải cẩn thận một chút, hiện tại ta là Đông Châu, không phải ở Đông Hoang, không thể tùy ý ở giữa không trung phi hành. Ở trên bầu trời, quá dễ thấy, phi thường dễ dàng dẫn tới địch nhân công kích, hơi không cẩn thận liền sẽ bị người hoành sát. Sở Dương không phải không hiểu, chỉ là đang Đông Hoang, hắn quen thuộc, vừa mới phạm vào như thế một ngu xuẩn sai lầm. Đồng thời, hắn chưa tiến vào Thất Luân Ma Vực, liền gặp phải một lần tập sát, nhìn thấy hai cái ma đầu ở giữa lục đục với nhau. Cũng là thật sâu ý thức được nơi đây tàn khốc. Bởi vậy, hắn càng thêm bắt đầu cẩn thận. Sở Dương cũng không có mạo muội xâm nhập Thất Luân Ma vực bên trong, mà là ở ngoại vi đi dạo, đầu tiên quen thuộc nơi này tình huống, mà trong bất chi bất giác, đại nhật cũng đã lặn về tây. Lập tức, hắn liền là chau mày, cái này Thất Luân Ma vực quả nhiên hung hiểm phi thường, ban đêm bên trong, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, không được ta phải trước tìm một chỗ nơi an thân. Sở Dương quan tưởng hư không võ hồn, đồng thời cùng vận dụng ma võ hồn sau đó bắt đầu tìm kiếm ban đêm chỗ an thân. Trên đường đi, hắn nhìn thấy Đông Châu Lục Đại Viện có rất nhiều học sinh ở nơi này Thất Luân Ma vực bên trong, rất nhiều ma đầu, đủ loại tán tu các loại nhiều vô số kể, nhưng bọn hắn không có khả năng phát hiện Sở Dương. Quan tưởng hư không thích khách võ hồn, hắn cả người giống như một cái thích khách đồng dạng, ẩn tàng hư không bên trong, căn bản nhìn không thấy thân hình, thêm nữa ma võ hồn tản mát ra ma chi khí tức, hắn cùng với toàn bộ Thất Luân Ma vực bên trong hoàn cảnh hòa làm một thể. So với bất luận cái gì ẩn thân thuật đều muốn huyền liền diệu. Rất nhanh, hắn liền tìm tới một chỗ ma khí ít địa phương. Nơi này tựa hồ là một chỗ Thất Luân Ma vực khoáng mạch vị trí, trong đó tài nguyên khoáng sản đã bị đào rỗng, một cái đi đến nhìn, tối om, không biết sâu bao nhiêu. Hắn bay lên không trung, khoáng mạch một mực kéo dài đến Thất Luân Ma vực liên tục dãy núi bên trong, ma khí tràn ngập rất nhanh che lại hắn ánh mắt. Nhìn xuống toàn bộ khoáng mạch, mặc dù khoáng mạch bị ma khí bao phủ, nhưng là lấy hắn nhãn lực lại có thể thấy thanh thanh sở sở. Bay ở giữa không trung, Sở Dương lý do cẩn thận ác ma khải giáp cũng đã đeo vào trên người, song dương bên trong bắn ra hai đạo tròng đen, cái này hai đạo tròng đen tựa hồ bên trên có thể xem thấu thanh minh, dưới có thể xuyên thủng cửu u. Nghe đồn rằng, không thượng thần ma, con mắt có thể xem thấu tầng tầng không gian, đủ loại thời không vĩ độ, thứ nguyên không gian, vô tận địa ngục, đủ loại cổ lão thời không rất nhiều, đại thiên thế giới, hạt bụi nhỏ số lượng đều nhìn một cái không sót gì. Sở Dương dù cho nắm giữ thần ma, hiện tại cũng làm không được điểm này, xem thấu hư không đều không có khả năng, nhưng là xem thấu một chút ma vân, nhìn xem bốn phía có hay không quỷ dị, có hay không ẩn nút cự ma đại ác, vẫn là có thể. Vừa ra khoáng mạch, tất nhiên trước đó có người có thể ở trong này khai thác, nghĩ đến hẳn là an toàn. Sở Dương xác định đêm nay ở trong này cư trú, hạ xuống tới, sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp, chờ đến hắn làm xong tất cả những thứ này, trời cũng đã triệt để đen lại. Thất Luân Ma vực bên trong đêm tối nhất là thâm trầm, đưa tay không thấy năm ngón, trong bóng tối đủ loại quỷ kêu, thú hống, ma âm, còn có đủ loại kêu thảm, kêu rên, thỉnh thoảng truyền đến, nhường đen như mực Thất Luân Ma vực lộ ra càng thêm âm trầm. Sở Dương an định lại liền bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại mạnh nhất át chủ bài là thần ma võ hồn. Quang Minh chi kiếm, Quang Minh chi dực, Quang Minh khải giáp. Hắc ám chi thương, Hắc ám chi dực, Hắc ám khải giáp. Thần ma võ hồn diễn biến ra đến năng lực Quang Minh cùng Hắc Ám có thể theo Sở Dương tâm ý, biến thành hắn cần thiết. Diễn biến ra thiên sứ cùng ác ma, biến hóa ra thiên sứ chi kiếm, ác ma chi kiếm, so Quang Minh chi kiếm, so Hắc Ám kiếm rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, nhưng cái này cũng không phải nói thiên sứ so Quang Minh mạnh, ác ma so Hắc Ám mạnh. Thiên sứ từ thuộc về Quang Minh, ác ma từ thuộc về Hắc Ám, bọn họ là Quang Minh cùng Hắc Ám cụ thể biểu hiện trinh, bởi vậy mới hiển lộ ra được uy lực mạnh hơn, mà Sở Dương cũng đem một chút đối Quang Minh cùng Hắc Ám tiến hành từng bước lĩnh ngộ. Núi cao hoàng đế xa, Quang Minh cùng Hắc Ám liền tựa như là hai cái hoàng đế, Sở Dương hiện tại tu vi, hắn vị trí cao hoàng đế xa địa phương, hoàng đế giáp sĩ thiên sứ cùng ác ma xuất hiện, để cho hắn sử dụng, tự nhiên uy lực đại tăng. Thiên sứ chi kiếm, thiên sứ chi thương, thiên sứ chi đao, cùng ác ma chi kiếm, ác ma chi thương, ác ma chi đao, những cái này biến hóa ra công phạt khí, hẳn là mạnh nhất công kích, thiên sứ chi dực cùng ác ma chi dực thì là tốc độ nhanh nhất, biến hóa ra khải giáp liền là kiên cố nhất phòng ngự. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 589, Ma Tông Thạch Địa, Trung. Sở Dương sở dĩ đối với thần ma tiến hành một phen trình lý, là dự định sắp xếp như ý sau đó, tốt làm thôi diễn. Hắn muốn thông qua thần ma võ hồn, ẩn tàng bản thân Đông Hoang khí tức. Đông Hoang người ở Đông Châu quá bị chống đối, ở trong thất luân ma vực, hắn dạng này thân phận, lại càng dễ bị nhận công kích. Thần ma hành tẩu nhân gian, còn sẽ ẩn tàng bản thân khí tức, cái này cùng ta ẩn tàng bản thân Đông Hoang khí tức là một cái đạo lý, không có cái gì tốt tổn thương tự ái. Vẹt nghe nói Sở Dương ngôn ngữ, trực tiếp bĩu môi, yếu thế liền là yếu thế, mạnh miệng cái gì. Sở Dương bắt đầu thôi diễn, như thế nào ẩn tàng bản thân Đông Hoang khí tức, cái này cũng không dễ dàng. Đông Hoang khí tức, đánh cái so sánh liền tựa như người màu da, bởi vậy Đông Châu mọi người, lại có thể tùy tiện nhận ra Đông Hoang người, nhưng một người như là muốn cải biến bản thân màu da, cái này cũng không dễ dàng. Đây cũng là Sở Dương trong lòng có khó chịu nguyên nhân, đều là người dựa vào cái gì hắn muốn cất giấu, dịch. Sở Dương kỳ thật đã sớm nghĩ đến điểm này, trong lòng cũng sớm có qua ý nghĩ này, mà thông qua thần ma võ hồn, hắn muốn làm cũng không khó, nhưng Thủy Chung không có làm như thế, đây chính là nguyên nhân trong đó. Bất quá, đi qua Thiên Không Viện bị quần đầu sau đó, ở nơi này hung hiểm thất luân ma vực, hắn không dám như thế tùy hứng. Nương theo lấy thôi diễn, Sở Dương linh khí ở không trung không ngừng phiêu đãng, rất nhanh biến thành từng mảnh trắng loãng bông tuyết cùng hắc sắc bông tuyết, không ngừng quay quanh tự thân xoay tròn. Sau đó những cái này đông tuyết toàn bộ liền là biến đổi, toàn bộ biến hóa thành lục mang tinh bộ dáng, đồng thời biến vô cùng mười phần sáng lạ, sau đó nhao nhao chui vào hắn thân thể bên trong. Hắn thân thể phía trên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ầm ầm. Linh khí, huyết dịch giống như trường giang cuồn cuộn, chạy xiết hướng biển cả đồng dạng, toàn bộ hội tụ hướng một chỗ, rất nhanh hắn nhục thân bên trên khí tức, như ngã xuống sườn núi đồng dạng, mãnh liệt liền ngã xuống. Xương cốt bắt đầu tơi suốt, gân mạch biến lỏng, cơ bắp cũng bắt đầu biến mềm mại. Bị nhục cân cốt tạng, hắn thân thể bên trong lực lượng giống như thủy triều biến mất lấy. Cuối cùng, cái kia lập loè lục mang tinh, đem hắn huyết dịch, xương cốt, kinh mạch bên trong tất cả lực lượng, toàn bộ đều phong ấn lên, biến hóa thành một cái hai cái thân ảnh, nhất quang nhất ám, tựa hồ một thần một ma, phân biệt đưa thân vào một lục mang tinh bên trong. Lần này thần một ma, phảng phất đặt mình vào ở chính mình quốc độ, cũng phảng phất bị tuyệt thế trận pháp phong ấn. Thần ma liễm tức quyết. Đây là Sở Dương thông qua thần ma võ hồn, phối hợp trận pháp thôi diễn đi ra, dùng cho ẩn tàng bản thân khí tức công pháp. Bất quá, cái này không chỉ là ẩn tàng Sở Dương trên người Đông Hoang khí tức mà thôi, cũng đem quanh người hắn tu vi, cũng hết thể ẩn giấu đi. Tại hắn bụng dưới đan điền khí hải chỗ sâu nhất, hai cái lục mang tinh còn tại liên tục áp xúc, tới cuối cùng, hai cái lục mang tinh dĩ nhiên áp xúc thành, một cái hạt vừng lớn tiểu vi hạt, sau đó triệt để ẩn giấu đi. Hoàn mỹ ẩn tàng, mặc cho ai đều không cách nào phát hiện. Sở Dương khí tức giờ khác này càng là không ngừng sụt giảm xuống tới, hắn lực lượng tựa hồ hoàn toàn biến mất. Hiện tại, hắn biểu hiện ra ngoài, căn bản cũng không phải là võ giả, mà chỉ là một cái người bình thường. Hắn dạng này một bức bộ dáng, có thể nói cao thâm mặt chắc, ở trong thất luân ma vực hành tẩu, nếu là làm minh bạch hắn nội tình, tuyệt nhiên không có người không dám mạo hiểm hiểu động thủ. Bất quá, hắn mặc dù đem bản thân thực lực và khí tức hoàn toàn ẩn giấu đi, nhưng lại tùy thời có thể buộc phát ra. Lập tức liền có thể bộc phát ra bản thân chân chính thực lực đến, tuyệt nhiên không giống đừng liễm tức chi thuật hoặc là phong ấn chi thuật, giải khai cần thời gian. Có rất nhiều người, vì ẩn tàng thực lực, cũng lựa chọn ẩn tàng hoặc là phong ấn bản thân tu vi, nhưng kết quả gặp phải nguy hiểm, không kịp mở ra phong ấn, bị người ngay tại chỗ đánh giết, có thể nói thê thảm vô cùng. Sở Dương bản thân thôi diễn ra công pháp, tự nhiên nghĩ tới dạng này tai hại, bởi vậy thần ma liễm tức phương pháp, sẽ không phát sinh dạng này tình huống. Chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, tất cả tu vi chớp mắt liền sẽ trở lại bản thân thể nội, vẫn như cũ bài sơn đảo hải, bá đạo tuyệt luân. Hắn thôi diễn hoàn thành sau, không ngừng cảm thụ, một lần lại một lần vận chuyển, thẳng đến phát giác không có bao nhiêu thiếu hụt, lại liên tiếp vận chuyển mấy lần, đem tự thân tất cả ẩn giấu mảy may không lộ, lúc này mới hài lòng mở mắt ra. Sau đó, hắn tiện tay một chút, một lục mang tinh xuất hiện, chui vào vẹn thân thể bên trong, vẹn trên người Đông Hoang khí tức cũng hoàn toàn bị hoàn mỹ ẩn giấu đi. Nhưng vẹn tu vi lại không có bị phong ấn. Sở Dương cần vẹn nói cho những người khác, hắn cao thâm mặt chắc, nhìn như cái gì tu vi đều không có, nhưng kỳ thật rất có thể là một cái cao nhân. Thần ma liễm tức quyết, cái danh này nghe không đủ bá khí, tiểu gia ta thôi diễn đi ra công pháp, sao có thể không có nửa điểm uy phong đây? Sở Dương sờ lên cằm nói thầm. Một bên vẹn con mắt trực tiếp liền nghiêng qua, trong lòng xem thường phi thường, chỉ ngươi cái kia đặt tên thiên phú, ta hiện tại cũng vì ngươi về sau hải tử lo lắng. Thần ma nhân gian hành tổ quyết, như thế nào? Sở Dương vừa mở miệng, nhìn như hỏi thăm, nhưng trực tiếp liền phá lên cười, đánh nhịp nói, liền kêu thần ma nhân gian hành tổ quyết. Vẹn cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt, Sở Dương đặt tên trình độ rốt cục cẩn ẩn có một tia đề cao, đáng tiếc tại không thích hợp thời điểm, nếu là sớm một chút, nó có lẽ không cứ gọi tiểu tiện. Càng không cứ gọi sở tiểu tiện. Nặng nghề đêm tối, ở trong tu luyện, nháy mắt trôi qua, ngày thứ hai, đại nhật treo cao thời điểm, Sở Dương mang theo vẹn, không còn ẩn thân tàng được, lại như cũ cẩn thận, hướng về Thất Luân Ma vực bắt đầu xâm nhập. Rất nhanh, bọn họ liền thấy một mảnh phế khư cung điện, cùng với nói là cung điện, không bằng nói là một mảnh di chỉ, tất cả công trình kiến trúc cơ hồ toàn bộ sụp đổ, duy chỉ có linh tinh vách tường tại đứng vững, trên đó pha tạp phi thường, lưu lại dày đặc tuế nguyệt dấu vết. Cái này hẳn là thượng cổ ma tông vị trí phương vị, nhưng nơi này dĩ nhiên vẫn chỉ là Thất Luân Ma vực biên giới, nói cách khác cái kia một bộ ma thi rơi xuống thời điểm, chỉ là ảnh hưởng đến thượng cổ ma tông, liền đem thượng cổ ma tông triệt để phá hủy. Ti. Sở Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cỗ này ma thi không khỏi quá kinh khủng, thượng cổ thống trị Đông Châu ma tông, biết bao kinh khủng, tuyệt nhiên không phải thiên không viện có thể bằng được, nhưng vậy mà liền dạng này bị hủy diệt. Nơi đây ma khí cũng càng thêm nồng đậm. Càng đi về trước, người cũng liền nhiều hơn. Vốn là nhìn không thấy mấy người, nhưng ở trong này đám người lại là rộn rộn ràng ràng, huyên náo một mảnh. Cái này khiến Sở Dương rất kinh ngạc, thả mắt nhìn lại, ở phía trước, nằm ở phế tích trung tâm nhất chỗ, có một khối to lớn bia cao ngất tận trời, trên tấm bia phát ra nhàn nhạt hào quang. Thật to lớn thạch bi. Sở Dương gặp cái này thạch bi, tâm thần không khỏi liền là chấn động, cái này thạch bi giống như núi cao rộng rãi mà bằng bạc, cao cũng không biết mấy phần. Tựa hồ có cao vạn trượng, thẳng vào mây xanh, phảng phất thiên trụ một dạng. Hắn mang theo vẹn, rất nhanh liền chạy tới, không rõ ràng cho lắm, lập tức hướng người thỉnh giáo, đây là cái gì bịa, có cái gì dùng. Bị hỏi người, không có khả năng nhìn ra Sở Dương là đến từ Đông Hoang, thậm chí phát giác Sở Dương tựa hồ không có chút nào tu vi, ánh mắt lập tức hơi hơi không khỏi liền co rụt lại. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Không có bất luận cái gì tu vi người, như thế nào dám tiến vào cái này Thất Luân Ma vực. Sự thật cũng là như thế, người này rất nhanh phát hiện Sở Dương vai trên đầu vẹn, tu vi bất phàm. Lập tức, hắn liền mở miệng nói, đây là thượng cổ ma tông di lưu lại thạch bi, dùng cùng chắc thi trong tông đệ tử, có thể kiểm nghiệm một người thiên phú, tiềm năng, cùng chiến lực chớ đã. Nói xong, người này hơi ngửa đầu, hướng thạch bi chỗ cao một chỉ, nhìn đến sao, cái kia phía trên quang hoa nhấp nháy, chói lọi lóa mắt, liền là chúng ta Đông Châu từ cổ chí kim, không ít chấn cổ thước kim đại nhân vật lưu lại danh tự à. Sở Dương ngỡ cổ nhìn lại, thạch bi rất phía trên phân mấy khối khu vực, đỉnh cao nhất chỉ có một cái tên ngạo nghệ ở tại bên trên, lúc này mở miệng nói, Ma Đỉnh Thiên là ai? Ma Đỉnh Thiên, liền là thượng cổ ma tông rất hiển hách nổi danh thiên tài, cũng là thượng cổ ma tông đời cuối cùng tông chủ. Bên cạnh có người nói, Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, lần nữa mở miệng nói, này cũng bao lâu đi qua, dĩ nhiên không có khả năng siêu việt cái này Ma Đỉnh Thiên, chúng ta Đông Châu có phải hay không cũng quá kém. Ngươi biết rõ thứ gì? Thượng cổ ma tông biết bao kinh người. Sở Dương lập tức bị một đám người bắt bỏ, hắn không có cãi lại, cẩn thận đem trên tấm bia đá danh tự một cái nhìn xuống tới, lập tức hắn con ngươi liền là co rụt lại, càn tử. Ma Đỉnh Thiên ba chữ này hướng xuống, ba bốn danh tự sau đó, Sở Dương thình lình thấy được một cái quen thuộc chữ, ở Đông Hoang thời điểm, hắn tao ngộ qua càn tử. Cái này càn tử nhìn đến rất mạnh. Sở Dương thầm nghĩ, cùng càn tử hai chữ này song song, còn có một cái tên kinh vô mệnh. Xuống chút nữa, Đông Hoang, Tư Mã Kiếm. Hắn rất mau nhìn đến những tên này, bất quá Tư Mã Kiếm bọn họ danh tự không ở thê đội thứ nhất, mà ở đệ nhị thê đội. Lý Thường Thanh, Thiên Không Viện Thánh Sư bài danh còn ở trên bọn họ. Về sau, Sở Dương lại thấy được Công Tôn Lượng ba chữ này. Ta có thể ở trên thạch bi hàng tên thứ mấy? Sở Dương nhìn thấy Càn Tử, Công Tôn Lượng ba người này danh tự, không khỏi sờ lên cái cằm, muốn thử một chút, nhìn một chút bản thân đến cùng như thế nào. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 590, thần bia lưu danh, thượng. Các ngươi nhìn, cái kia rất phía trên đều là Đông Châu cổ kim cự đầu danh tự, danh chấn cổ kim. Bọn họ bên trong, thậm chí có một số người đến nay còn sống. Nếu là có thể ở phía trên lưu lại tên mình, lập tức sẽ chấn động tứ phương. Ngươi chỉ cần có cái này bản sự, mà nếu là tên ngươi có thể lưu ở phía trên, Đông Châu lập tức, sắp hết biết. Ngươi càng tụ càng nhiều. Nghị luận cũng càng thêm nhiệt liệt, rất nhiều người nhìn xem có thể cùng rất nhiều vô thượng danh tự, vô hình đọ sức một phen, có không ít người cũng đã ẩn ẩn hưng phấn lên. Ít người năm, người nào không nghĩ nhất cử thành danh thiên hạ biết, mà đây chính là một cái rất tốt cơ hội. Sở Dương nhìn xem nguyên một đám sáng chói danh tự, chói lọi như kiêu dương, càng là dục dịch, nhưng hắn nhẫn nhịn lại, hắn nếu là bộc phát, đông hoang khí tức, tất nhiên sẽ bộc phát ra, đến lúc đó tình huống gì, vậy cái này liền không biết được. Ai cũng có thể ở trong này chắc thí a, không có nguy hiểm a. Đông nhiên có một cái thiếu niên mở miệng, 15-16 tuổi tả hữu, nhưng đã là dung hồn cảnh tu vi, hỏi ra một cái nhìn như ngu dốt vấn đề, lại còn có chút thẹn thùng. Hắn lần này mở miệng mặt liền đã đỏ lên. Tại hắn bên cạnh có một cái lao giả bồi tiếp, có người thủ hộ, không phải đại gia tộc đệ tử đến rèn luyện, liền là cái nào đó đại thế lực đệ tử. Đương nhiên có thể, cái này sẽ không gặp nguy hiểm, lại bất luận kẻ nào đều có thể chắc thí bản thân thiên phú đến cùng như thế nào. Một vị trung niên nhân mở miệng nói, khiêm tốn. Hiển nhiên, hắn biết rõ cái này thiếu niên thân phận. Bia cổ đứng vững, trong suốt điểm điểm, nhiều hơn người trẻ tuổi kích động, bọn họ đều muốn ở trên thạch bi lưu danh. Nhìn một chút bản thân ở trên thạch bi bài danh cao bao nhiêu, có thể hay không sẽ nở rộ ra sáng chói quang mang. Tránh ra, ta tới thử một lần. Một cái chừng 20 thanh niên đi về phía trước, lập tức cả người bộc phát ra lập lòe vô cùng quang mang, thậm chí cả người trong suốt. Đắt, đắt, đắt. Hắn hướng về thạch bi đi, bước chân càng ngày trầm trọng, dưới chân đại địa muốn vùi lấp rơi xuống đi thời điểm, nhưng đại địa bên trên lập tức bạo phát ra một trận quang mang. Cái này thanh niên muốn kiểm nghiệm bản thân. Muốn ở trên thạch bi lưu danh, bởi vậy không giữ lại chút nào, vận dụng tất cả chiến lược, dốc hết tất cả, vang một tiếng, toàn lực bộc phát, tấn công về phía thạch bi. Thạch bi không nhúc nhích tí nào, thanh niên giống như kiến hôi ham sơn, bất quá trên tấm bia đá lại bộc phát ra một mảnh quang vũ, điểm điểm chiếu xuống, nếu cánh hoa phất phới, làm cho toàn bộ thạch bi lộ ra càng thêm thần bí cùng vô thượng. Như thế nào, ta bài danh xếp ở vị thứ mấy? Cái này thanh niên đánh ra một quyền, sau đó liền lập tức rút lui. Ngửa đầu hướng trên tấm bia đá nhìn ngươi, trên mặt phát sáng, mang cái này vô cùng chờ mong, nhưng cùng lúc cũng có chút tâm thần bất định. Hắn tại quang trạch điểm điểm trên tấm bia đá, không ngừng tìm tên mình. Nhưng mà, từ đỉnh nhìn xuống, hắn nhìn một lần, lại đều không có phát hiện, nhường hắn trực tiếp kinh ngạc ngay tại chỗ. Không thấy, phía trên không có tên ngươi. Những người khác tự nhiên vậy. Một hai lần xác nhận, cuối cùng mở miệng. Bọn họ mỗi người tinh thần lực đều sẽ không quá kém. Cẩn thận tìm kiếm sẽ không bỏ qua cái gì, mà muốn đem trên tấm bia đá lít nha lít nhít nhìn một mảnh, cũng căn bản cần bao nhiêu thời gian. Cái này thượng cổ ma tông thạch bia có phải hay không tồn đời quá lâu, đã xuất hiện, bằng không thì vì cái gì ta danh tự không có xuất hiện. Cái này thanh niên không tin tình cảnh như vậy, hắn đối bản thân rất có lòng tin, nhưng kết quả cũng rất tàn khốc. Ha ha! Ký hiệu bản quyền VN. Đám người bên trong, lập tức thì có rất nhiều người liền trận cười dữ dội. Một chút tuổi tác rất lớn tu giả giải thích nói, thượng cổ ma tông đối với đệ tử yêu cầu phi thường không cao, không có vô cùng thiên phú là không cách nào ở phía trên lưu lại tên, cho nên cũng không phải mỗi người đều có năng lực, ở trên thạch bi lưu danh. Cái này người thanh niên nghe vậy, lập tức mặt đỏ tiến hai, oán hận cắn răng, hắn dĩ nhiên ở phía trên lưu danh tư cách đều không có sao. Đồng thời, nghĩ đến vừa mới bản thân cử động, lại là một trận xấu hổ, hận không thể lập tức trên mặt đất tìm cái khe hở chui xuống dưới. Ừ, không muốn không biết mùi vị. Ngươi cho là ngươi là ai, vô thượng thiên tài sao? Cái này trên tấm bia đá, cũng không biết bao nhiêu năm, lại có thể thấy có một người, đem tên mình lưu ở phía trên. Phàm là có thể lưu ở phía trên, cái kia một cái hẳn là kinh thiên động địa thiên tài. Không sai, chúng ta Đông Châu Lục Đại Viện, bên trong có 3 vị viện chủ, liền không cách nào ở trên thạch bi lưu danh. Lục Đại Viện viện chủ, đều không cách nào ở phía trên lưu danh 3. Cái kia thanh niên đờ ra một lúc, cái này quá kinh người. Nhưng lập tức hắn dễ chịu hơn rất nhiều, không còn xấu hổ giận dữ. Sở Dương cũng là chấn kinh, cái này khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường. Từ thượng cổ ma tông hủy diệt, đến hiện tại bao nhiêu vô tận năm tháng trôi qua, Đông Châu lại có mấy người có thể ở tại bên trên lưu danh. Sở Dương nghe vậy, trong lòng lập tức một phen kế hoạch, lúc này cảm giác có chút dọa chết người, có thể ở trên thạch bi lưu danh, chắc chắn thị phi cùng hạng người tầm thường. Can Tử, Công Tôn Lượng đều ở hắn bên trên, chợt nhường hắn áp lực rất lớn. Không chỉ là Đông Châu, Trung Châu hoặc là cái khác các châu, cũng có rất nhiều người đến nơi này tiến hành chắc thí. Thiên hồn thế giới rất lớn, Đông Châu chỉ là một cái châu mà thôi, nhưng nghe nói thiên hồn thế giới có 3.000 châu. Đông Châu tại rất đang đông phương cho nên kêu Đông Châu, tương đối còn có Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, mà Trung Châu thì là tại thiên hồn thế giới trung tâm nhất, cũng là toàn bộ thiên hồn thế giới trung tâm nhất. Nguyên bản kích động trẻ tuổi mọi người, lúc này bị đả kích, thậm chí có chút ngạt thở. Vô tận 5 tháng trôi qua, nhưng trên tấm bia đá danh tự nếu là phải kể tới, vẫn có thể đếm rõ được, tuyệt nhiên sẽ không vượt qua 3.000 danh tự. Lại như thế xem xét, ở đây người trẻ tuổi trong lòng càng là vô cùng lo lắng. Đông Châu, còn có những châu khác, từ xưa tích lũy đến hiện tại phía trên vậy mà liền chỉ có dạng này một điểm danh chữ. Nói cách khác, có thể ở phía trên lưu danh, tuyệt đối là kinh thế kỳ tài, bài danh càng đến gần bên trên, vậy lại càng kinh thế, càng không thể tưởng tượng. Ta cũng tới thử một lần. Một cái tóc vàng nam tử tiến lên, hất lên một tầng hoàng kim giáp trụ, phong thần tuấn lãng, có thể nói là một cái mỹ nam tử, đồng thời cũng là tràn đầy tự tin. Hắn dốc hết toàn lực, hướng về phía thạch bi hoanh ra một quyền. Ầm vang một tiếng. Khí bạo nổ vang, cuồng phong bao phủ, quang mang chói mắt, nơi đó phảng phất có một vòng tiểu thái dương dâng lên một dạng. Rất nhiều người nhanh chóng rút lui, bởi vì bọn hắn cảm nhận được tóc vàng nam tử bàng bạc uy thế, khiếp người ba động sợ rằng phải liên lụy bọn họ. Có thể khẳng định, cái này tóc vàng nam tử, cực kỳ cao minh, là một kinh tài tuyệt diễm người, bất quá dung hồn cảnh lại tuôn ra vô cùng kinh người ba động. Nhưng mà, chờ đến tất cả kết thúc, quang mang tán đi, tóc vàng nam tử ngửa đầu nhìn về phía thạch bi thời điểm, căn bản không hề trông thấy tên mình. Thạch bi trước đó thế nào, hiện tại thế nào, không có bất luận cái gì biến hóa. Cái này, mọi người tại đây tắt tiếng, tóc vàng nam tử như thế nhân vật, vậy mà đều không cách nào ở trên thạch bi lưu danh sao. Rất nhiều người không thể tin được, lập tức phát ra buồn cười nghi vấn, có thể hay không là cái này thạch bi, chỉ có thể chắc thí ma đầu, cho nên chúng ta mới dạng này. Buồn cười. Thiên Không Viện hiện tại đệ nhất thiên tài càn tử, chẳng lẽ cũng là ma đầu hay sao? Thiên Ma Viện Kinh Vô Mệnh liền là một cái ma đầu, nhưng hắn cũng bất quá chẳng qua là cùng càn tử đặt song song ở tại bên trên mà thôi. Càn tử lại là Thiên Không Viện. Sở Dương trong lòng liền là một trận kinh ngạc, hắn ở Thiên Không Viện đối đầu có chút mánh liệt. Có lẽ các ngươi chắc thí biện pháp không đúng, thạch bi chắc thí có khác biệt biện pháp, các ngươi vừa mới như thế chỉ là khảo nghiệm bản thân chiến lực, thiên phú như thế nào cũng không có thể thể hiện ra đến. Chiến lược cùng thiên phú kỳ thật cũng không xung đột, thiên phú càng mạnh chiến lược liền càng cao, thạch bi sẽ căn cứ người kiểm tra cảnh giới, tiến hành tổng hợp bài danh, nếu như một số người lại bản thân an ủi, hoặc là không cam tâm, lựa chọn khác biệt chắc thí phương pháp, nhỏ máu chắc thí. Nhỏ máu chắc thí, loại này chắc thí rất đơn giản, lấy huyết dịch làm gốc căn cứ, đến dò xét một người huyết mạch, nộ tính, thiên phú các loại. Chỉ là kết quả cũng không có cái gì khác biệt, hắn cũng không thể ở trên thạch bi lưu danh. Người này có chút ngốc trệ. Hắn tại gia tộc bên trong danh xưng đệ nhất thiên tài, vì dòng chính truyền nhân, tương lai sẽ chấp trưởng bản thân gia tộc, nhưng kết quả ở chỗ này, hắn cái gì đều không phải. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 591, thần bia lưu danh, hạ. Sau đó, không ngừng có người thử nghiệm, nhưng kết quả hết thảy đều là bội thụ đả kích, tự nhận là thiên tài đến, nhưng mà cuối cùng phát hiện cầu thí không bằng. Thiếu chủ, đừng nản chí. Phải biết ngươi là đang cùng Đông Châu từ xưa đến nay vô số kỳ tài ngút trời đem so sánh, nếu thật có thể lưu danh, Đông Châu đem đều biết. Một vị lão buộc, an ủi bản thân thiếu chủ. Rất nhiều người trẻ tuổi, ở một bên nghe được nói như vậy, trong lòng mới hơi hơi dễ chịu một chút. Dù sao bọn họ dám tiến vào thất luân ma vực dạng này hiểm địa, cái nào không phải tâm cao khí ngạo người. Vụ. Đống nhiên một thân hình, từ nơi xa mà đến, lập tức chống đỡ gần. Tránh ra. Thanh âm rất lạnh, cũng lăng lệ. Thanh âm liền giống như lợi kiếm đồng dạng, đâm vào trong thai mọi người. Người là ai a? Có người bất mãn, nhưng nhìn đến nhóm người lúc, lập tức liền nhắm lại miệng, trong mắt có hoảng sợ. Người tới một thân bạch đi rìa, thân thể thẳng tắp, như thần kiếm đâm thẳng thương khung, phảng phất muốn phá chín thiên, toàn thân tiêu tán ra lăng lệ mà mãnh liệt đến cực điểm kiếm khí, làm cho bất luận kẻ nào đều không dám tới gần. Người này là dung hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong cảnh giới, nhưng khí tức lại vô cùng khiếp người. Thiên Kiếm Viện. Lăng Thiên Kiếm Phong Phá Long. Cũng đã có người kinh kêu ra tiếng, đem người này lai lịch kêu đi ra. Cái này Phong Phá Long, lông mày như kiếm, thân thể giống như thần kiếm đồng dạng, tựa hồ cũng cực kỳ sắc bén bộ dáng, quanh thân tản mát ra khí tức, tựa hồ cũng có thể đem quanh thân hư không, cắt đứt được phá thành mảnh nhỏ. Xuy. Phong Phá Long một chỉ điểm ra, một sợi kiếm khí, lập tức kích bắn tại thạch bi phía trên, tức khắc thạch bi quang mang chói mắt, sau đó tại càn tử, kinh vô mệnh hai cái này dành tự phía trước. Trên đó xuất hiện một cái khoảng trắng, quang mang chớp rượu. Phong Phá Long ngẩng đầu nhìn một cái, tựa hồ không phải hài lòng, nhưng đưa tay xoát xoát, ở tại bên trên lưu lại tên mình, sau đó xoát một cái rời đi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đám người lúc này mới một trận ầm vang. Chơi ạ, cái này Phong Phá Long dĩ nhiên cùng càn tử, kinh vô mệnh, đặt song song ở tại bên trên. Đông Châu lại xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Thiên Không Viện Phong Phá Long, sau ngày hôm nay, đem danh truyền Đông Châu, không ai không biết không người không hiểu. Ông ngong ngong. Thạch bi run nhẹ, lập tức tại thạch bi trên đó, Phong Phá Long ba chữ, giống như ba thân thể ngày hoành không, quang mang chiếu rọi Đông Châu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Đông Châu chấn động, rất nhiều cường hoành ý thức giáng lâm. Thật sự có thể nói một khi thành danh, thiên hạ biết. Phong Phá Long nguyên nhân, rất nhiều người thanh niên lần nữa chấn phấn, chẳng những có người thử nghiệm, nhưng cả đám đều tất cả đều thất bại. Rất nhiều người bên trong, chỉ có một cái thanh tú nữ tử, tại thạch bi thứ hai đếm ngược tên vị trí, lưu lại tên mình. Đến bước này, ở đây người đối với thạch bi cũng lại không hoài nghi, cũng triệt để chịu phục, thạch bi không có vấn đề, chỉ là bọn họ quá kém. Bởi vậy, làm bọn họ ánh mắt lại nhìn về phía thạch bi cái trước danh tự, lập tức đều lộ ra kính sợ, cái kia đều là cao không thể leo tới, kinh tài tuyệt thế thiên tài. Đông Châu từ xưa đến nay tất cả thiên tài viết ra rộng lớn văn chương, vô cùng chói mắt, sang chói đến cho người cùng bái. Nhất là, nhìn thấy Càn Tử, Kinh Vô Mệnh, Phong Phá Long cái tên này lúc, rất nhiều lòng người thần đô kịch chấn, ba người này cùng bọn họ cùng chỗ một đời, về sau chắc chắn trưởng khống Đông Châu. Càng là hiểu rõ càng nhiều, liền càng ngày càng cảm giác bọn họ cùng Càn Tử đám người chênh lệch lớn bao nhiêu, trong lòng đối với ba người này cũng càng ngày càng kính sợ. Thiên Không Viện, Thiên Ma Viện, Thiên Kiếm Viện đều thiên tài ở trên thạch bi lưu danh, không biết Tinh Đấu Viện, Vạn Tượng Viện, còn có Thần Tiêu Viện có hay không dạng này thiên tài. Nếu là có, Đông Châu chính là thịnh thế. Những cái này sợ hãi thán phục, rơi vào ở đây người trẻ tuổi trong thai, cảm giác khó chịu, thịnh thế cái dám. Đồng thời, bọn họ trong miệng rất đắng không thôi, lúc đầu bọn họ lòng dạ hướng tới, khát vọng trở nên nổi bật, nhưng bây giờ lại một trận lòng buồn bực, nhìn xem trên tấm bia đá danh tự, đơn giản giống như đối mặt bất hủ thần thoại, ủ rũ phi thường. Đây là không có cách nào sự tình, long sinh cửu tử còn khác biệt, huống chi người đâu, có chút nhân sinh đến chú định liền là thiên tử kiêu tử. Không có người muốn thử một lần sao? Tụ tập người rất nhiều, nhưng chắc thí phần lớn thất bại, đến mức đột nhiên không có người đi vào khảo nghiệm, bên trong có rất nhiều người không nguyện ý đả kích đến bản thân lòng tự tin, cho nên không có đi tiến hành chắc thí. Huynh đệ, ngươi sao không đi thử một lần? Sở Dương người bên cạnh, đống nhiên đối Sở Dương mở miệng nói. Người này cảm giác Sở Dương cao thâm mặt chắc, bởi vậy mở miệng. Hắn lần này mở miệng, Sở Dương lập tức liền gây nên rất nhiều nhân chú ý. Rất nhiều người rất nhanh không khỏi liền kinh dị lên tiếng. Vẹt mắt lẽ, cảm giác Sở Dương là chiêu hắc thể chất, cái này ngây ngô không động đậy, họa đều từ trên trời hạ xuống. Liên là à, huynh đài nhìn ngươi khí tức thu liễm như thế kinh người, chỉ sợ cực kỳ bất phàm, ngươi thử một lần, nếu ở trên thạch bi lưu danh, sẽ chấn động Đông Châu. Không sai, ta xem huynh đài tuyệt đối không phải phàm nhân. Cắt. Sở Dương trong lòng xem thường sau đó, lúc này đại ngôn bất tàm nói, ta cần phải tiến hành chắc thi à. Ta liền là Đông Châu đệ nhất nhân, ngút trời thần võ, người nào có thể bằng. Hắn tin tưởng, bản thân có thể ở phía trên lưu danh. Ha ha. Lập tức liền là một trận cười vang, ngươi nếu ngút trời thần võ, tại sao không dám đi thử một lần. Sở Dương trực tiếp rời đi, không có cãi lại. Hắn nếu là chắc thí, chẳng phải là lộ hãm. Cắt, đều không có dũng khí chắc thí, còn nói cái gì ngút trời thần võ, đơn giản buồn cười. Mặt dày như tường thành, bất quá hắn ngược lại là tự biết mình. Biết rõ mất mặt, cho nên dứt khoát không tham dự, tránh khỏi cho người cười nhạo. Rất nhiều người chế rêu không thôi, sau đó liền lại không có người hắn. Sau đó, còn có rất nhiều người đi tiến hành chắc thí, lại có mấy người thành công đem danh tự lưu lại thạch bi phía trên. Lại qua một trận, đám người chậm rãi tán đi, tiến vào thất luân ma vực bên trong, muốn đi tìm kiếm đại tạo hóa. Không biết bao lâu sau đó, nơi này rốt cục yên tĩnh, lại không một người, lúc này Sở Dương mới lần nữa xuất hiện. Nhìn xem tiểu gia như thế nào. Ta hẳn là sẽ không so với ai khác kém. Sở Dương nói thầm không thôi, hắn có thần ma võ hồn, cảm giác mình tuyệt nhiên sẽ không thua kém Càn Tử, Kinh Vô Mệnh, Phong Phá Long ba người, hắn thậm chí có chút lo lắng, náo ra động tĩnh quá lớn, bị người truy tra, vậy liền không đẹp. Hắn cũng không muốn bản thân bí ẩn bị người đào đi ra, nhưng hắn lại muốn biết mình cùng Càn Tử đám người ai mạnh ai yếu. Sở Dương chần chờ sờ lên cằm, tại trước tấm bia đá đi tới đi lui suy nghĩ, cuối cùng khoát tay, đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang. Trực tiếp đánh vào thạch bi bên trong. Ngũ sát thần thông, cái này hẳn không có vấn đề à, bài danh không đến mức quá bất hợp lý, nhưng là hẳn là có thể lưu danh, dù sao cũng là ngũ sát thần quang thần thông. Hắn tự nói liên tục, không có buộc phát ra bản thân chân chính chiến lực, càng sẽ không tiến được nhỏ máu chắc thí. Nhỏ máu chắc thí, hắn lo lắng trên tấm bia đá, sẽ lưu lại bản thân dấu vết. Quay một tiếng, Sở Dương cái này đang suy nghĩ, đột nhiên liền là trời đất quay cuồng, toàn bộ kém chút không có dừng lại. bị ngã bay ra ngoài. Lúc này hắn thì trách kêu không thôi, động tĩnh quá lớn, cùng hắn nghĩ không giống. Cái này thạch bi chuyện gì xảy ra à, vừa mới cái khác người kiểm tra, như vậy mãnh liệt oanh kích, đều không có động đậy mảy may, tiểu gia ta chỉ đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang mà thôi, ngươi chỉ làm phản. Thạch bi, ngươi đối ta có ý kiến. Vẹt trong lòng xem thường Sở Dương dối trá. Lúc này thần bia toàn bộ sáng rực sáng sủa lên, tản mát ra vô tận quang mang. Động tĩnh quá lớn, Sở Dương nhanh chóng lưu danh, sau đó đảo mệnh đồng dạng rời đi. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, sáng lạn thần hà ngập trời, thương khung phía trên cũng đống nhiên kinh lôi ầm ầm, tựa hồ bia cổ chấn động tương hòa, đại đạo thanh âm cũng ầm ầm vang lên, hư không bên trong hàng tiếp theo đóa lại một đóa thần hoa, vô tận thần quang chìm ngập nơi này. Phát sinh cái gì? Thất Luân Ma vực bên trong chấn động. Giờ khác này tất cả ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía thần bia nơi này, toàn bộ đều chấn kinh vô cùng, bọn họ thình lình thấy ở cái kia thạch bi đỉnh cao nhất bên trên xuất hiện dị tượng, phía trên xuất hiện một tôn tuyệt thế thân ảnh, quan sát Đông Châu. Đáng chết ta, trước đây chân vừa đi, vậy mà liền có người náo ra động tĩnh lớn như vậy. Vừa mới rời đi người, điên cuồng chạy vội trở về, sau đó toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Thạch bi đệ nhất danh, ta trời ạ. Làm sao có thể, dĩ nhiên có người danh tự, đặt ở ma đỉnh thiên phía trên. Người này rốt cuộc là người nào? Sau đó, bọn họ nhìn thấy trên tấm bia đá lưu trữ, lập tức cười ngất. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 592, Kinh Đông Châu, Thượng. Ngút trời thần võ, người xoáy sống top 3. Vọt tới phụ cận người, đông nhiên gặp được cái này tám chữ, nguyên bản cũng lớn tiếng kinh hô, vô cùng rung động, nhưng vừa nhìn thấy lập lòe vô cùng, lóa mắt phi thường tám cái chữ lớn, đông liền là cứng đờ, lập tức nhã tức im ắng. Như thế nhân vật, cái này ngút trời thần võ là làm được, nhưng đằng sau cái này người xoáy sống tốt có phải hay không được thi lại lượng suy tính, người xoáy cái này cũng không phải vấn đề, mấu chốt ở chỗ sống tốt hai chữ này. Này hai chữ tựa hồ có mạc danh ma lực, tựa hồ bao hàm có một loại nào đó sâu xa thiên địa đại đạo, đến mức làm cho dẫn đầu vọt tới nhóm người thứ nhất, lâm vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong. Sống tốt, hai chữ này cực kỳ thâm ảo, người bình thường còn không thể tùy tiện lĩnh ngộ. Lộn xộn. Không ít người có chút lộn xộn. Như thế thân tích, lại hết lần này tới lần khác dùng dạng này tám chữ để diễn tả nó lóa mắt. Tại thần bia nơi này, một sát na này ở giữa, đống nhiên chỉ có thần bia cộng minh thanh âm, run nhẹ nhẹ, phát ra chiến âm vù vù. Về phần càng xa xôi người, cũng là toàn bộ đang ngẩn người, xa xa hướng về thần bia nhìn lại, chỉ thấy thần bia đỉnh một mảnh lộng lẫy, thiên hoa liên miên mà xuống, thần quang diễm diễm, bao phủ thiên địa. Ở nơi đó, phảng phất giống như tám bánh quá ngày hoành không. Tại thần bia lưu danh người, hiển nhiên vô cùng kinh người, đến mức thần bia phóng xuất ra quang mang như thế chói mắt, đem ma khí bao phủ Thất Luân Ma vực, chiếu lên một mảnh sáng trưng. Thần bia lưu danh người, hắn áp chế Đông Châu rất nhiều chấn động cổ kim danh tự. Người này đến tột cùng là người nào, độc chiếm vị trí đầu, lực áp ma tôn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Như thế thật là xem như hoành không xuất thế, đột nhiên giết ra một cái như thế nghịch thiên nhân vật, nhất định kinh động bát phương. Rất nhiều người hai mắt đều có chút đau nhói. Bởi vì thần bia nơi đó quang mang thực sự quá mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, yên lặng vô tận tuế nguyệt thần bia bài danh bị triệt để sửa lại, hôm nay có người cải biến lịch sử, cao cao tại thượng, thay thế thượng cổ ma tông ma đỉnh thiên, trở thành đệ nhất danh, khinh thường Đông Châu. Đây là tân chí tôn. Thần bia phía trên biến hóa cũng không có đình chỉ, còn tại phát sinh biến hóa. Trên đó lưu danh đang không ngừng biến hóa, mà phong thích quang huy, so sánh thần bia bên trên cái khác danh tự, quả nhiên là thật như mặt trời giữa trưa. Sáng chói phi thường. Lấy lưu danh biến hóa, thần bia giờ khắc này bỗng nhiên chỉnh thể phát sáng, trong suốt, thậm chí toát ra hỏa diễm. Bừng bừng thần diễm, xông lên trời cao, thần bia cũng không ngừng cộng minh, dĩ nhiên thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại, thủy chung có một loại thiên đạo khí cơ ở trong đó lưu chuyển. Thần bia ở thời khắc này triệt để sống lại. Nghe nói, cho dù là cự đầu cấp nhân vật, đạt tới cực cao cảnh giới, xuất thủ cũng không thể để cho này thần bia triệt để sống lại. Nhưng hiện tại nó vậy mà tại hoanh minh, đơn giản khó có thể tưởng tượng cái này mới xuất hiện nhân vật có bao nhiêu người tiên. Người kia lưu danh phát sinh biến hóa, thình lình biến thành năm tôn bóng người, khắc ấn ở trên thần bia. Này năm tôn thân ảnh, nhan sắc còn đều có khác biệt, quanh thân bị hỗn độn chi khí bao phủ. Thanh, hoàng, xích, hắc, bạch, cái này ngũ sắc đại biểu cái gì đâu. Đợi rất lâu, mọi người đợi đầy trời thụy quang nội liễm, thiên đạo chi hoa tiêu tán. Cái này mới chính thức triệt để thấy rõ thần bia bên trên lưu lại. Giờ phút này, thần bia phía trên, chỉ có một chỗ sáng chói vô cùng, hiện hiện ở nơi đó, cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Để đọc truyện, một người lưu danh, cái gì có thể ở trên thần bia hiển hóa ra 5 cái thân ảnh đây? Cái này chẳng lẽ đại biểu cái gì sao? Thanh, hoàng, xích, hắc, bạch, chẳng lẽ nói là ngũ hành? Nhìn xem 5 cái bóng người, một chút khảm vào thần bia phía trên, tất cả mọi người trong lòng đều cuồng loạn không thôi, mở to hai mắt, vận dụng hết thị lực, nghiêm túc nhìn kỹ. Cái kia 5 đạo thân ảnh căn bản nhìn không rõ ràng, phảng phất giống như 5 cái thiên tôn đồng dạng, đặt mình vào ở hỗn độn mông lung bên trong. Đám người lại nhìn lấy cái này 5 tôn thân ảnh, cái này 5 tôn thân ảnh cũng tựa hồ đang nhìn xem bọn hắn, nhưng lại phảng phất 5 cái thần linh, tại thiên ngoại nhìn xem muôn nghìn chúng sinh đồng dạng, nhìn xem bọn hắn. Bọn họ ngồi xếp bằng thần bia bên trên, càng thêm lộ ra thần bí cùng cao quý. Chờ đến 5 cái thân ảnh hoàn toàn khắc ấn ở trên thần bia, liền rõ ràng nhìn thấy vô cùng đơn giản hình thể, chỉ là đơn giản phát họa ra một cái hình người, sử dụng đường cong cũng cực kỳ ít, nhưng đường cong quy tích, tựa hồ liền là thiên đạo quy tích. Ngoài ra, còn có một chút cho đám người cực kỳ chấn kinh, cái kia 5 tôn thân ảnh chẳng những chỗ cao ở trên ma đình thiên, lại cả hai trung gian, khoảng thời gian dĩ nhiên rất lớn. Ở cả hai trung gian, lưu lại một đoạn vô cùng trống không. Tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, cái này chẳng phải là nói, người này thiên phú viễn siêu ma đỉnh thiên sao. Ma đỉnh thiên cái tên này, chỗ cao thần bia đỉnh cao nhất, chiếm cứ đệ nhất vị trí, ở Đông Châu cũng không biết bao lâu, không người có thể siêu việt, nhưng hôm nay có người siêu việt không nói, dĩ nhiên đem ma đỉnh thiên xa xa tán lên sau lưng. Đây là ai, ma tôn hắn cũng dám siêu việt. Lên tiếng là vạn ma tông người, tục truyền vạn ma tông liền là thượng cổ ma tông tàn lưu người thành lập. Mà ma đỉnh thiên kỳ thật liền là bọn họ tổ sư. Vạn ma tông cũng một mực bởi vậy làm ngạo, không nhìn Đông Châu lục đại viện, bởi vậy giờ phút này nhìn thấy một màn này toàn bộ đều nổi giận. Quá khoa trương, quá càn rỡ, chúng ta làm ma đầu, không đi treo chọc những người khác liền tốt, vậy mà còn dám có người đến treo chọc chúng ta. Chẳng những là vạn ma tông, liền là Đông Châu rất nhiều ma đầu bọn họ đều khó có thể chịu đựng, người này hoành không xuất thế, thế mà ngồi xếp bằng ở ma đỉnh thiên phía trên, như đang trấn áp ma đỉnh thiên một dạng. Này, ở rất nhiều ma đầu nhìn đến, cái này không khác thế là đang chấn áp ma đạo, nếu bị ngồi vững, không chừng Đông Châu liền sẽ nhấc lên một cỗ trừ ma phong bạo. Không biết mùi vị, người này nhất định muốn chết. Có ma đầu tại gầm nhẹ, ánh mắt âm trầm, mang theo vô biên hỏa khí. Rất nhiều người đang lùi lại, không muốn bị liên lụy, nhưng càng nhiều người ở trong tối cười, ma tông ma đầu từ hôm nay về sau, chỉ sợ cũng rốt cuộc phách lối đắc ý không nổi. Ha ha, ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt. Đột nhiên có ma đầu cười to, ta xem cái này hẳn là chúng ta ma tông người, hành vi phóng túng, không sợ tiếng người. Ha ha, không sai, tất nhiên là như thế. Nguyên bản nổi giận ma đầu nhóm, nghe vậy sau đó, liền có bao nhiêu người phá lên cười. Thoáng qua biến hóa, nhường người chính đạo sĩ choáng váng, cái này thật có khả năng. Nếu là người đứng đắn, ai sẽ lưu lại dạng này một cái như thế không đứng đắn danh tự. Phải biết, cái tên này, muốn lưu truyền thiên cổ. Ma tôn xuất thế, nhất thống Đông Châu. Ma tôn xuất thế, nhất thống Đông Châu. Ma tôn xuất thế, nhất thống Đông Châu. Cũng không có thể xác nhận, nhưng dạng này xác suất rất lớn, bởi vậy ma tông đám người triệt để hưng phấn, cùng nhau hô to lên. Nơi xa, còn có càng nhiều người chạy đến, bọn họ đều sớm đã nhìn thấy thần bia dị tượng, ở phía xa ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy nó quang mang vạn trượng, chiếu rọi toàn bộ Đông Châu. Đến sau đó, rất nhiều lập tức choáng váng, thần bia bên trên bài dành chính như bọn họ suy nghĩ, thật bị viết lại. Đông Châu. Hôm nay dĩ nhiên có người đánh vỡ vô tận tuế nguyệt, biến động bảng danh sách, thành tựu không thượng thần lời. Chỉ là lưu danh, nhưng lại cho người vô cùng im lặng, ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt, cái này cũng qua cái gì a về phần ma đầu nhóm, bởi vậy kết luận người này cũng là một ma đầu, cũng không có lấy được bao nhiêu người tán thành, hành vi phóng túng không nhất định là ma đầu. Nhưng bất luận thế nào, người này tuyệt nhiên sẽ trở thành thế nhân nghị luận tiêu điểm, tin tưởng hiện tại toàn bộ Đông Châu tất nhiên tại động đất, sẽ có vô số người đuổi ở đây. Lục đại viện tất nhiên cũng sẽ ngồi không yên, tuyệt đối phải tới nơi đây nhìn một chút. Đông Châu các đại tông môn, các đại gia tộc, cũng tất nhiên muốn đến đây nhìn qua. Thần bia nơi này triệt để sôi trào, mỗi người đều biết rõ cái này đem ý vị cái gì, như thế một nhân vật xuất hiện, đối với Đông Châu ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Thần bia trước huyên áo, Sở Dương tất cả đều nghe lọt vào trong tai, miệng đều cười sai lệch, tiểu gia dĩ nhiên lợi hại như vậy à. Đồng thời, hắn trong lòng cũng toát ra ý nghĩ. Đông Châu người không phải kỳ thị Đông Hoang sao? Hắn muốn là tại thần bia phía trên thu được Đông Hoang hai chữ, cao cao tại thượng, trấn áp Đông Châu thiên cổ tất cả mọi người vật, Đông Châu bọn họ những cái này đồ chơi còn có thể đắc ý được lên sao? Cái này làm được. Sở Dương suy nghĩ một trận, vừa mới hắn chỉ vận dụng ngũ hành thần thông mà thôi. Ngũ hành thần thông, tại thông thiên chi lộ thần thông, luân hồi thần thông bên trong, hiện tại uy lực thì yếu nhất, hắn đem hai đại thần thông cầm lấy đi chắc thí, bảo đảm còn có thể kinh ngạc đến ngây người một mảnh. Mặt khác nếu chỉ là một người đè ép ma tôn, Đông Châu toàn bộ động truy tra, không chừng hắn liền bị bắt tới. Cứ như vậy làm, tiểu gia muốn đem cái này Đông Châu quấy quấy. Nếu như cho người biết rõ hắn đang tại đánh dạng này chú ý, tuyệt đối có thể làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Chủ tử, ngươi có thể chú ý một chút sao? Kẻ khác đều làm ngốc chim hình, hoặc là kinh hô hình, ngươi dạng này không thích hợp. Vẹt vừa thấy Sở Dương cái kia cười bị ổi, nó liền biết rõ Sở Dương khẳng định nghẹn cái gì xấu chú ý. Ở đây, nó là phi thường phản đối, thất luân ma vực cũng đã đủ nguy hiểm, đừng có lại không có việc gì liền chọc tổ hong vò vẽ, vừa mới cái kia một cái, thiếu chút nữa thì ra sự tình. Tiểu tiện, đợi chút nữa ngươi cũng đi thần bia bên trên lưu danh, nếu là ngươi không thể ở phía trên lưu lại danh tự, ngươi cũng là phế vật, giữ lại cũng vô dụng trực tiếp nướng lên ăn. Vẹt thật muốn giết người, cái này nhắc nhở đều có tội à, hảo hảo một con chim thế mà bị như thế trả đũa. Sở Dương mang theo lún đồng tiền, rất nhanh liền rời đi đám người. Hắn tạm thời không có hướng thất luân ma vực chỗ sâu xuất phát, phải chờ tới ban đêm cạn nữa một món lớn, thề phải làm cho toàn bộ Đông Châu tối nay không ngủ, nhường bọn họ khó chịu khó chịu. Đông Hoang người bị Đông Châu coi là hoang cẩu, nếu là Đông Hoang cười ở bọn hắn trên đầu, cái kia lại là cái dạng gì một loại biểu lộ đây? Thật đúng là cho người chờ mong. Sở Dương rời đi về sau, phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Thất luân ma vực thần bia sự kiện triệt để dẫn bạo, các phương ghé mắt. Lại sự kiện còn đang không ngừng lên men bên trong, dẫn phát từng tràng sóng to gió lớn, cuối cùng quả nhiên chấn kinh toàn bộ Đông Châu, thậm chí Đông Châu liền nhau từng cái châu cũng bị chấn động. Không biết bao nhiêu người, bởi vì chuyện này mà chạy về Thất Luân Ma Vực, muốn nhìn đến tuột cùng. Đông Châu từ xưa đến nay, Thất Luân Ma Vực thần bia bên trên bài danh, thủy chung không người có thể dung chuyển, bây giờ thế mà thật bị người triệt để viết lại. Trong lúc nhất thời, ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt, như thế tám chữ cũng lưu truyền rộng rãi. Cho người khóc cười không được. Ti. Rất nhiều người đến sau hít vào một ngụm khí lạnh, đứng ở thần bia phía trước, ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia năm cái hình chạm khắc. Thật sáng tạo ra lịch sử, đè ép ma tôn. Không sai, thật đè ép ma tôn, trở thành Đông Châu đệ nhất nhân. Ha ha, thực sự là ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt. Không hổ là chúng ta bên trong người, có thể làm chúng ta mẫu mực. Đây là mấy cái hành vi phong túng, nhưng rất có thiên phú người trẻ tuổi, bọn họ tại thần bia phía trước. Sững sờ xuất thần sau một lúc, sau đó cười nước mắt đều muốn lưu đi ra. Khá lắm, quả nhiên là lợi hại a, liền không biết là Vạn Ma Tông hay là Lục Đại Viện. Khó lường, hoành không xuất thế a. Thần bia phía trước, đến một nhóm lại một nhóm người, đều là sợ hãi thán phục không thôi, thậm chí rất nhiều có quyền thế người, ra lệnh, vô luận như thế nào cũng phải đem người này tìm ra đến. Chỉ là cái này Thất Luân Ma vực vốn liền là một hỗn loạn, hung hiểm chi địa, ngư long hỗn tạp, muốn đem người tìm ra đến. Nói nghe thì dễ. Đông Châu rất nhiều thiên kiêu biết những cái này, dù cho không có tới, giờ phút này cũng toàn bộ đều ngóng nhìn hướng Thất Luân Ma Vực, nhìn chăm chú mảnh kia khu vực, tựa hồ bọn họ đều cảm giác được, có một tôn tuyệt thế đại địch, chính như đại tinh từ từ bay lên, muốn nở rộ ra bất hủ quang huy, che đậy bọn họ quan mang. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 593, Đông Hoang 7, Thượng. Đêm, thương xót. Đêm, tưởng niệm. Đêm. Lưu niệm. Đêm tối tập kích, yên tĩnh tràn ngập, Thất Luân Ma vực đêm không có vô tận đầu thương xót, vô tận đầu tưởng niệm, vô tận đầu lưu luyến. Nơi này đêm, chỉ có bóng đêm vô tận. Sở Dương mang theo vẹn, đợi đến bóng đêm giáng lâm sau đó, lúc này liền lặn xuống thần bia phía trước, hắn thần thức đem bốn phía dò xét một lần. Giờ phút này, nơi này tĩnh mịch một mảnh, không một người, hoàn toàn không có ban ngày huyên áo, tựa hồ tất cả dĩ nhiên bị đêm tối toàn bộ bao phủ. Có thể làm việc. Sở Dương đưa tay liền đem thông thiên chi lộ thần thông uy năng, thực hiện đến thần bia phía trên, trong khoảnh khắc, chói mắt bạch quang chợt hiện, đêm, biến mất không thấy gì nữa. Thần bia chấn động, ông ông tác hưởng, bạo phát ra vô tận quang huy, tại ngút trời thần võ, người xoay sống tốt song song vị trí, xuất hiện một cái một chói mắt khu vực. Sở Dương xem xét, liền là vừa trừng mắt, cái này cùng thôi diễn hoàn toàn không hợp. Ngũ sát thần quang mới vừa cất bước, uy lực yếu, hoàn toàn không bằng thông thiên chi lộ thần thông. Dựa theo thôi diễn. Thông thiên thần đường hẳn là vượt qua ngũ sắc thần quang, bài danh cũng hẳn là vượt qua ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt, nhưng kết quả cùng thôi diễn hoàn toàn không phù hợp. Cái này không được, nhất định phải vượt qua ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt mới được, bằng không thì làm sao đè ép Đông Châu. Sở Dương lập tức lại sẽ luân hồi thần thông đánh đi lên, nhưng vẫn là đồng dạng kết quả, bài danh đặt song song tại một nhóm. Chỗ nào ra quỷ? Hắn phiền muộn phi thường, chuẩn bị làm lớn một trận, mang đến Đông Châu tối nay không ngủ, nhường Kỳ thị Đông Hoang người toàn bộ ăn quả đắng, chỉ là như vậy vừa động thủ, hắn liền trực tiếp làm hỏng. Chủ tử, ngươi liền nhanh lên một chút, bị phát hiện liền xong đời. Vẹn quái khiếu. Sở Dương chỉ có thể xoát xoát viết xuống Đông Hoang 001 cùng Đông Hoang 002, lập tức liền phi tốc rời đi. Vâng. Thần bia nơi này bộc phát, vô tận quang mang bộc phát ra, lập tức nhường đèn kỵ không thấy năm ngón thất luân ma vực, sáng rực khắp sáng sủa, thậm chí so ban ngày, còn muốn sáng ngời. Lập tức, tại thất luân ma vực người, lập tức bị kinh động. Thất luân thành bị kinh động. Thất luân ma vực chu vi trong vòng trăm dặm, cũng hoàn toàn bị kinh động, sau đó toàn bộ Đông Châu triệt để chấn động. Đông Hoang 001, Đông Hoang 002, dĩ nhiên cùng ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt, đặt song song bài danh. Đen kịt đêm bên trong, lập tức liền có người thét lên. Đông Hoang 001, Đông Hoang 002, đây không phải là Hoang Cẩu sao? Có người lập tức phát hiện điểm này, giận dữ lên tiếng. Hoang Cẩu sao có thể cùng ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt, đặt song song bài danh, để ép ma tôn. Đông Châu rất nhiều người không thể tiếp nhận. Không có khả năng, cái này không khả năng, Hoang Cẩu cũng có thể làm cho đè ép ma tôn, như vậy chúng ta Đông Châu chẳng phải là trở thành cười nhạo. Không có so sánh liền không có tổn thương, Đông Châu rất nhiều người phát điên. Sở Dương nghe được rất nhiều phẫn nộ cùng chửi mắng, không khỏi âm thầm liền cắn răng nói, ngươi ra ra, tiểu gia nhất định phải làm thành không thể, nhường các ngươi những cái này vương bắt đảng, toàn bộ ăn quả đắng. Đông Châu lại một lần chấn động, Sở Dương mục đích, Đông Châu tối nay không ngủ đạt thành. Nhưng hắn căn bản không có nửa điểm cảm giác thành tựu, liền nghĩ cho mình một cái tắt tay, như thế sự tình đơn giản đều có thể làm hư. Hắn lại chỉ có thể chờ đợi thứ nhị dạ mượn. Buổi tối thứ hai, cũng không có người tại thần bia nơi đó ngồi chờ, dù sao ai có thể nghĩ tới, có Sở Dương như thế một cái dị loại đây. Ở trên thần bia lưu danh đều đủ khó, nhưng hắn chỉ là một người, lại có thể một có thể hai còn có thể ba. Thần ma võ hồn, cái này tốt nhất không lộ ra. Muốn vượt qua tam đại thần thông. Sở Dương trên tay không có bao nhiêu át chủ bài, hắn đương nhiên không được cũng muốn vận dụng thần ma võ hồn. Dù sao tam đại thần thông, ở trên thần bia khắc gần giấu đi rất nhiều tin tức, hắn một cái liền có thể nhìn ra, cái kia đại biểu tam đại thần thông. Liên thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, còn có thăng hồn tam chuyển. Sở Dương nói xong lại là một trận do dự, sở dĩ như thế, là bởi vì trước đó thôi diễn sai lầm một lần. Lần này nếu là lại phạm sai lầm, vậy liền được vận dụng thần ma võ hồn. Lập tức. Sở Dương lập tức đem thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, còn có thăng hồn tam chuyển đánh vào thần bia bên trong. Thần bia chấn động, bộc phát ra quang minh. Hắn lập tức ngẩng đầu xem xét, thấy bài danh vẫn là song song, lập tức chửi ầm lên, ngươi cái này xỏa điệu thần bia, ngươi có phải hay không có bệnh à, tiểu gia ta thôi diễn cho tới bây giờ không có sai, ở trong ngươi cái này cũng đã sai rồi hai lần, ta quyển quyển xoa xoa. Sau đó, hắn nhanh chóng ở trên thần bia lưu danh, Đông Hoang 003, sau đó thoát đi. Đông Châu lại một lần chấn động, lại một lần tối nay không ngủ. Chờ đến, Đông Châu đám người chạy đến, nhìn thấy thần bia phía trên, thình lình có một cái danh tự, cùng ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt, Đông Hoang 001, Đông Hoang 002 nổi danh, không khỏi liền là một trận chấn kinh. Đông Hoang 0033. Nhưng mà, nhìn thấy mấy chữ này mắt, toàn bộ Đông Châu tựa hồ trước mắt liền là tối đen, ngã ngã xuống đồng dạng, Đông Châu lần nữa chấn động, lần này so bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Đông Hoang 003, làm sao lại là Hoang Cẩu? Hoang Cẩu đè ép ma tôn, chúng ta Đông Châu người mặt hướng cái nào thả, chẳng lẽ chúng ta Đông Châu thật không có ai sao? Hoang Cẩu còn có thể đè ép ma tôn, vì cái gì chúng ta Đông Châu không thể? Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Từ xưa đến nay, Đông Châu không người có thể đè ép ma tôn, nhưng Hoang Cẩu liên tục hai ngày, lại dễ như trở bàn tay đem ma tôn ép trùng xuống. Đông Châu huyên náo không ngừng, càng là nín thở phi thường. Bình minh sau đó, thì có Đông Châu đám người tiến về Đông Châu Lục Đại Viện, yêu cầu Lục Đại Viện toàn bộ phái học viên đi chắc thí, ngôn ngữ phần lớn nhất trí. Trong đó kịch liệt nhất là Công Tôn gia tộc, nói rõ Hoang Cẩu có thể làm được, Đông Châu cũng nhất định có thể làm được. Tư Mã Kiếm xuất hiện đem Công Tôn gia tộc Đông Châu đám người toàn bộ chém giết, trong lúc nhất thời gây nên Đông Châu nhiều người tức giận, có rất nhiều cường nhân xuất động. Công Tôn gia tộc gia chủ Công Tôn Điên cuồng càng là trực tiếp hiện thân, Tư Mã Kiếm bị vây công phía dưới, kém chút bị trực tiếp chém giết. Cuối cùng lấy mở ra phong ấn làm uy hiếp, mới trốn được một mạng. Đây là ngày thứ ba ban đêm, vẫn như cũ không có người tại thần bia trước ngồi chờ. Đông Châu tự nhiên không tin, Đông Hoang còn có thể có người ở trên thần bia lưu danh, này cũng đã xuất hiện ba cái, tuyệt nhiên không có khả năng xuất hiện cái thứ tư. Đáng chết Công Tôn gia tộc, tiểu gia về sau nếu không diệt ngươi Công Tôn gia tộc, ta là ngươi đổ con rùa. Sở Dương đương nhiên nghe được Thiên Không Viện sự tình, dù sao sự tình huyên náo rất lớn. Hắn tại thần bia trước mắng một trận, sau đó mới bắt đầu. Liên thử xem cái này, nếu là không được, lần này sau đó bọn họ hẳn là cảnh giác. Ta liền chỉ có thể đi trước Thất Luân Ma vực làm một vòng, không lấy được cái gì người tiên, tiểu gia ta liền dùng thần ma làm cho các ngươi Đông Châu người đâu không còn cách nào khác. Oanh. Sở Dương vận dụng Giao Long Võ Hồn cùng Đao Võ Hồn, oanh kích ở trên thần địa. Giao Long Võ Hồn, Đao Võ Hồn nguyên bản không phải hắn võ hồn, là hắn sáng tạo ra, dựa theo thôi diễn, cái này ở trên thần địa, hẳn là có thể lấy được kinh người bài danh, dù sao có thể sáng tạo ra võ hồn so Tam Đại Thần Thông còn người tiên. Cùng lúc đó, Vẹn cũng đang oanh kích thần địa, nó nếu là không giải quyết được, bị cầm lấy đi thiêu nướng là không thể nào, nhưng nổi giận bên trong Sở Dương, rất vô cùng thần kinh, đoán chừng nó sẽ bị Sở Dương lấy hết lông. Bởi vậy, nó cũng đánh bạc mạng già. Vâng. Sở Dương cùng Vẹn hai người đồng thời oanh kích, trong khoảnh khắc, trời đất quay cuồng, thần bia chấn động, đại địa băng liệt, gần như muốn trầm luân xuống dưới. Hẳn là thành công, động tĩnh so trước đó lớn hơn. Cái này tuyệt đối cùng tiểu tiện không có quan hệ. Tất nhiên là tiểu gia ta ngút trời thần võ, triệt để bạo phát. Vẹt mắt lẽ xem thường, cái này rõ ràng cùng ta có quan hệ, không phải bản thần điểu, ngươi có thể thành công. Hai cái lúc này trước tiên bài danh, Sở Dương nhìn thấy thần bia bên trên phát sáng khu vực, rốt cục vượt qua Đông Hoang không không một cái kia một nhóm, tức khắc đại hỉ, thành công. Hắn nhanh chóng lưu danh, Đông Hoang không không bảy, chúc các vị tối nay lần nữa không ngủ. Vẹt vốn dự định viết thượng thiên giới đệ nhất thần điểu, nhưng bị Sở Dương chấn áp, cưỡng ép viết xuống đường. Bởi vì hai lần trước, Sở Dương đêm tối tập kích, Đông Châu lần thứ ba phản ứng cực kỳ nhanh chóng, Sở Dương cùng Vẹn căn bản không có thời gian thoát đi, lập tức đổi phương hướng, chứa nhanh chóng bay về phía thần địa, dò xét tình huống. Đông Châu, cái thứ ba ban đêm, lại một lần tối nay không ngủ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 594, Đông Châu tụ tập, thượng. Ở Thiên Không Viện, thông đạo phong ấn chỗ, Thôi Tín Hậu nhìn xem đêm tối biến thành ban ngày. Nhìn thành Thất Luân Ma vực phương hướng Thái Dương, có chút sững sờ, lên tiếng nói, là Đông Hoàng sao? Hách Hạo đã cùng Âu Nhạc Chính, bọn họ giờ phút này cũng đồng dạng nhìn xem Thất Luân Ma vực phương hướng, cũng vô cùng chấn kinh, cái này đã là liên tục ngày thứ ba, đơn giản nghịch thiên. Hẳn là Đông Hoàng, trừ hắn, ta nghĩ không ra còn có thể là ai. Hách Hạo đã mới vừa mở miệng, Âu Nhạc Chính lập tức liền phản bác, Đông Hoàng chỉ là một người mà thôi, hắn có thể một người biến thành 3-4 người a, Đông Hoàng 001, Đông Hoàng 002. Đông Hoang 003, mà đây là cái thứ tư. Có cái gì không có khả năng? Hách Hạo đã kích động nói, Đông Hoang không có tới Đông Châu trước đó, ngươi có thể tưởng tượng chúng ta ở Thiên Không Viện khảo hạch, làm những chuyện kia à, những chuyện kia sẽ phát sinh sao? Còn có, như thế khắp thời gian dài đi qua, chúng ta Đông Hoang người vẫn không có động tĩnh, tại sao Đông Hoang vừa đi Thất Luân Ma vực, tất cả những thứ này liền xuất hiện, trừ hắn còn có thể là ai? Tư Mã Kiếm cũng là có chút thất thần nhìn xem Thất Luân Ma vực phương hướng. Hắn trực giác hẳn là Sở Dương. Sở Dương có nhường hắn hoảng sợ thiên phú, có thể đè ép ma tôn, ở trên thần bia lưu danh, không có cái gì không có khả năng. Nhưng hắn hy vọng không phải Sở Dương, bởi vì kể từ đó Đông Hoang 001, Đông Hoang 002, Đông Hoang 003, tăng thêm Sở Dương, Đông Hoang đem liền sẽ có một cỗ cực kỳ cường hãn tân sinh lực lượng. Lại, cỗ này tân sinh lực lượng đem có 102 Đông Châu, không người có thể bằng được. Chỉ là, Tư Mã Kiếm lại không thể tự kiềm chế lừa gạt bản thân. Thành như Hách Hạo đã nói, Sở Dương không có tới Đông Châu trước đó, Đông Hoang ở Đông Châu một điểm động tĩnh đều không có, nhưng Sở Dương đi tới Đông Hoang sau đó, đầu tiên là Thiên Không Viện, sau đó liền là Thất Luân Ma Vực. Bình thường Sở Dương vị trí, toàn bộ kinh thiên động địa, chấn động Đông Châu. Không phải Sở Dương, còn có thể là ai? Nhớ kỹ, Đông Hoang đi Thất Luân Ma Vực sự tình, ba người các ngươi không hề không thể nhắc lên. Tư Mã Kiếm bây giờ có thể làm liền là phong tỏa tin tức, về phần cái khác, chỉ có thể giao cho Sở Dương. Hắn đã vô lực. Tiền bối, xin yên tâm, liền đem ta mở ra, ta cũng tuyệt nhiên sẽ không xách nửa câu. Việc này quan Đông Hoang an nguy, liền là muốn sống không được muốn chết không xong, ta cũng sẽ không phát tiết lộ ra đi. Không sai, nếu là Đông Hoang chân chính quật khởi, về sau ai có thể ngăn. Tư Mã Kiếm nhìn xem Thôi Tín Hậu ba người, liên tục gật đầu, những cái này đều là hảo hải tử, mà gần nhất ba người khắc khổ, hắn cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt, đối ba người cực kỳ tán đồng. Ông trời đền bù cho người cần cù, không có thiên phú không sao, trọng yếu nhất đồng ý học. Thất Luân Ma vực, thần bia phía trước, không có bất luận cái gì một tia thanh âm, một mảnh tĩnh mịch. Người đâu tất cả đều ngốc trệ, nhìn xem thần bia bài dành cao nhất vị trí, trên đó như đại nhật treo cao, khiến cho cái kia một hàng chữ, tại đêm tối bên trong thấy càng là rõ ràng, Đông Hoang 007, chúc các vị tối nay lần nữa không ngủ. Ở trên thần bia, Càn Tử, Kinh Vô Mệnh, Phong Phá Long, cái này tam đại viện thiên tài bài danh phía dưới, đồng dạng cũng có lưu trữ, Đông Hoang ép Đông Châu, ai là chó? Đông Hoang ép Đông Châu, ai là chó? Cái này khiến ở đây Đông Châu người, toàn bộ tắt tiếng. Bọn họ không cách nào cãi lại, đây là sống sờ sờ sự thật. Đông Hoang 001, Đông Hoang 002, Đông Hoang 003, ba cái lưu danh để ép ma tôn. Mặc dù có một ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt cùng ba cái nổi danh, nhưng ở tại bên trên còn có một cái Đông Hoang 007. S Đông Hoang 007 giống như một tòa đại sơn, hung hăng ép ở bọn hắn kiêu ngạo lòng tự trọng phía trên, gặp lại Đông Hoang người, bọn họ còn có tư cách kỳ thị. Nếu là đối phương là hoang cẩu, tất nhiên bị đối phương chế giễu lại, hung hăng nhục nhã. Nếu Đông Hoang người là chó, như vậy bọn họ liền là chó đều không bằng. Quân thể nghẹn ngào. Đông Châu đám người thậm chí không cách nào tưởng tượng về sau, nếu cái này Đông Hoang 001 bọn họ toàn bộ quật khởi, cái kia lại là cái dạng gì kết quả? Vâng. Đông nhiên, hư không ba động, không còn cánh cửa hiện hiện, lập tức bầu trời đêm phía trên, trong khoảnh khắc vô tận tinh quang chút xuống, bên trên bầu trời, đông nhiên xuất hiện bầu trời đầy sao lấp lánh, ở bầu trời đêm bên trong lộ ra duy mị phi thường. Bầu trời đêm phía trên, có một tan mặc tinh thần bào lão giả, bên cạnh là một bạch y liễu thanh niên, giờ phút này đang là ở hắn sau lưng hiện ra một mảnh tinh không hư ảnh, ở tại hai mắt bên trong, thình lình liền là tinh không. Tinh đấu viện viện chủ. Tinh đấu viện tinh thần chi tử Bắc Thần Tinh. Phía dưới có rất nhiều người nhận ra hai người này, lập tức liền là một trận ầm vang. Tinh đấu viện viện chủ đến, hắn tất nhiên là tới vì chúng ta Đông Châu tranh một hơi. Tinh thần chi tử Bắc Thần Tinh, nghe nói hắn võ hồn, liền là một khỏa tinh thần. Nếu là hắn xuất thủ, tất nhiên có thể vượt qua hoang cầu. Ông ngong ngong. Bầu trời đêm phía trên, từng tiếng ông tiếng vang không ngừng truyền xuống tới, lập tức liền là một đoàn người từ không gian chi môn bên trong đi ra, xuất hiện ở đám người trước mặt. Cầm đầu một người cũng là lão giả, cực kỳ khôi ngô, nhưng so sánh mà nói, bên cạnh hắn một thanh niên càng thêm chói mắt. Cái này thanh niên mặc dù thon gầy, nhưng lập tức dùng ở phía dưới, đám người liền có thể cảm giác được đối phương thể nội, ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ kinh người khí tức, tại hắn thân thể chỗ sâu nhất, tựa hồ nắm giữ thiên địa sơ khai, cái kia một loại càng hùng hậu lực lượng. Là Vạn Tượng Viện viện chủ. Còn có Vạn Tượng Viện tạo hóa chi tử Lý Sinh Tam, nghe nói hắn có thể chấp trưởng tạo hóa, sáng tạo vạn vật. Quá tốt rồi, liền Vạn Tượng Viện đều xuất hiện. Hoang cầu phách lối không được. Sở Dương tại đám người bên trong, nhìn xem bầu trời đêm phía trên tinh thần chi tử Bắc Thần Tinh cùng tạo hóa chi tử Lý Sinh Tam, con mắt không khỏi hơi hơi liền là nhíu lại, từ hai người này trên người, hắn cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Mặt khác, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, bất luận là Bắc Thần Tinh, vẫn là Lý Sinh. Hai người ba cảnh giới đều không có hắn tưởng tượng cao, cũng chỉ là dung hồn cảnh tu vi mà thôi. Ông ngong ngong. Ngay lúc này, bầu trời đêm phía trên lại truyền ra hư không ba động. Bất quá một hồi, trong khoảnh khắc ba cái không gian chi môn đồng thời hiện hiện, sau đó Sở Dương chỉ nghe đám người bên trong trận trận kinh hô thanh âm. Thiên Không Viện cũng tới, đó là Thiên Không Viện Thánh Sư. Đó là Thiên Ma Viện Kinh Vô Mệnh, Thiên Ma Viện cũng tới. Thần Tiêu Viện cũng tới, nhìn thấy không, cái kia giống như mộng ảo bình thường nữ tử liền là Tô Dịch Lãnh, nghe nói nàng võ hồn là điện mẫu võ hồn. Ầm ầm. Hư không bên trong rung động ầm ầm, nơi xa một cỗ xanh đen chiến xa, lấy hư không lớn nhất đường, ầm ầm mà đến. Lập tức mà tới, dừng ở thần bia trên không, sau đó giống như một hắc nhật lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tại trên chiến xa có ba người, bên trong hai cái lao giả cung kính ở một thanh niên sau lưng, mà cái này thanh niên trên mặt trải rộng long hình ma văn, tựa hồ có từng đầu ma long ở tại bên trên xuyên toa, huyết nhục không được thời gian như tiểu long ngoạng ngoại, kỳ dị mà kinh người. Vạn Ma Tông Ma Long Tử, hắn cũng tới. Hưu. Một tiếng bén nhọn tiếng xe gió, chỉ thấy một đám người ngự kiếm mà đi, phi tốc mà tới. Đây là Thiên Kiếm Viện. Thiên Kiếm Viện cũng tới. Đông Châu Lục Đại Viện, Vạn Ma Tông các loại tất cả đều đến, sau đó còn có rất nhiều gia tộc, môn phái đang không ngừng chạy đến. Trong lúc nhất thời, Thất Luân Ma Vực thần bia nơi này, Đông Châu phàm là có thể số được đều tất cả đều toàn bộ đến, đến mức giữa không trung phía trên, biến chật trội, thậm chí từ giữa không trung phía trên tiêu tán xuống tới khí tức, đều để được phía dưới người cơ hồ ngạt thở, không thể thở nổi. Giữa không trung phía trên truyền đến uy áp thực sự quá kinh người, lại không phải một cỗ. Vô số cố kinh người uy áp xen lẫn cùng một chỗ, đến mức phiến thiên địa này hư không tựa hồ đều có chút tiếp nhận không được. Cái này hay là những cái này đại nhân vật, tận lực thu liễm bản thân khí tức kết quả. Đều tới a, hết thể đều tới sao? Liên bởi vì ta ở trên thần bia xếp hạng đệ nhất, đệ ép Đông Châu, các ngươi liền hết thể đều tới sao? Giờ khắc này Sở Dương vô cùng phẫn nộ, hắn hiện tại vô cùng xác định Đông Châu tại Đông Hoang ác ý hắn chỉ là đang thần bia nơi này làm ầm ĩ, dĩ nhiên Đông Châu rất nhiều vô thượng nhân vật. Gần như đều là đến. Rất tốt, các ngươi nếu là có thể xông đi lên, tiểu gia ta liền là lộ ra thần ma võ hồn, cũng nhất định muốn đem bọn ngươi gắt gao dâm ở phía dưới. Đông hoang ép Đông Châu, tuyệt nhiên không thể sửa đổi. Sở Dương triệt để nảy sinh ác độc. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 595, thần thông giả cùng cực cảnh giả, thượng. Thần bia chỗ, Đông Châu lục đại viện, vạn ma viện rất nhiều các đại thế lực tụ tập, nơi đó hư không tựa hồ giống như một khí cầu đồng dạng, bị chút vào rất nhiều khí thể, phảng phất cũng đã phồng lên. Quá nhiều người, bên trong cường giả nhiều lắm, hỗn hợp cùng một chỗ khí tức chợt biến vô cùng cường đại, vô cùng kinh người. Cho dù thần bia bên trên quang mang dần dần ảm đạm xuống dưới, đêm tối vẫn như cũ không có lại lần giáng lâm xuống tới. Giữa không trung, nguyên một đám phát sáng cường giả, như trời như nguyệt như tinh thần, tản mát ra chói mắt quang mang, nhường hắc ám không thể xâm nhập nửa điểm. Chư vị, mặc dù chúng ta là vì ma tàng mà đến, nhưng dĩ nhiên đến, chúng ta ở đây liền không thể để cho hoang cầu phách lối, lần chúng ta Đông Châu không người, bằng không thì cái này đem thành chúng ta Đông Châu sỉ nhục. Thiên Ma Viện viện chủ lên tiếng, thanh âm vang dội phi thường, nương theo lấy quần quận ma khí, hắn thanh âm giống như quần quận ma âm đồng dạng, chui vào ở đây mỗi người lỗ thai, thậm chí linh hồn bên trong. Sở Dương bỗng nhiên nghe vậy, không khỏi lập tức liền sinh ra một luồng khí nóng đến, nổi giận. Này Thiên Ma Viện viện chủ thật sự lợi hại, chỉ là trong lời nói, dĩ nhiên để cho ta liền tức giận. Ta bản thân đối bản thân tức giận a, buồn cười. Hắn mặc dù kinh hãi, nhưng càng thêm phẫn nộ, ma tàng chỉ sợ chỉ là một cái lấy cớ a. Ma tàng là cái gì, Sở Dương hiện tại không rõ ràng, nhưng rõ ràng là, Đông Châu những cái này đại thế lực, cho dù vì tìm bảo tàng mà đến, lúc nào không được, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này. Hắn mới vừa ở trên thần bia lưu danh, trấn áp Đông Châu tiền thiên cổ nhân vật, bọn họ liền cùng nhau xuất hiện. Đông Châu giờ phút này tề tiểu, Sở Dương có thể xác định, hắn náo ra động tĩnh tuyệt đối là một cái cực kỳ trọng đại nguyên nhân, mà Đông Châu vì đối phó hắn, toàn bộ tụ tập, thấy thế nào đều có điểm mất mặt, bởi vậy bọn họ bất quá thuận tiện cầm ma tàng che giấu thôi. Là được mở rộng một phen sát giới, giết tới Đông Châu sợ hãi, bọn họ mới không dám kỳ thị Đông Hoang. Sở Dương sát tâm hừng hực, giờ khác này hắn không còn cảm thấy Tư Mã Kiếm Đồ sát thiên không viện mấy chục vạn người tàn nhẫn, bởi vì không giết không được. Đồng thời, hắn cũng âm thầm lo lắng, nếu là Đông Châu cuối cùng không cách nào siêu việt bản thân ở trên thần bia bài danh, như vậy phía sau thêm thủ đoạn, chỉ sợ Đông Châu đám xuất sinh này là muốn phong tỏa toàn bộ thất luân ma vực, tìm ra cái gọi là Đông Hoang 001 đám người, sau đó toàn bộ chém giết, đem tất cả bóp chết ở trong mới phát sinh. Sở Dương suy nghĩ một trận, sau đó nhường Vẹn cùng hắn tạm thời tách ra. Tại thất luân thành có người gặp qua hắn, cũng gặp qua Vẹn, bọn họ nhóm này hợp rất có thể bị nhận ra. Còn có Thiên Không Viện, Thiên Không Viện Thánh Sư cũng ở chỗ này, hắn khẳng định gặp qua bản thân, gặp qua Vẹn. Bởi vậy, hắn cũng đang lặng lẽ vận dụng bản thân thôi diễn xuất thần ma nhân hành tẩu quyết, cải biến dung mạo của mình. Thần ma ở nhân gian hành tẩu, ngoại trừ thu liễm bản thân khí tức, đương nhiên cũng phải cải biến dung mạo của mình. Thần ma nhân gian hành tẩu quyết, Sở Dương liền là dựa theo như thế tưởng tượng thôi diễn, bởi vậy chẳng những có thể ẩn tàng trên người hắn Đông Hoang khí tức, cũng có thể cải biến dung mạo, bằng không thì hắn cũng sẽ không đem thần ma liễm tức quyết đổi tên là thần ma nhân gian hành tẩu quyết. Sau đó, Sở Dương thông qua nhạy cảm thần giác, từ đám người bên trong nghị luận, biết cái gọi là ma tàng. Ma tàng, có thể là thượng cổ ma tông bảo tàng, thượng cổ ma tông một tông chân tàng cùng tích xúc. Nghe nói thượng cổ ma tông bị trời hàng ma thi hủy diệt sau đó, thượng cổ ma tông cũng không chết mất, người sống đem bảo tàng giấu vào ma thi bên trong. Mặt khác một loại thuyết pháp là, ma tàng là ma thi cất giữ ở thể nội đồ vật. Ma thi kinh khủng bực nào, hắn có thể để ý đồ vật. Bên nào không được kinh người. Ma tàng, Đông Châu càng có khuynh hướng cái sau, đây cũng là ngoại trừ bảy hồn phách chi bí bên ngoài, thất luân ma vực nhường Đông Châu điên cuồng một cái khác nguyên nhân, dù cho chết lại nhiều người, cũng vẫn như cũ chạy theo như vịt. Càn Tử tại sao không có tới? Sở Dương biết rõ cái này ma tàng sau đó, lông mày liền là nhữ một cái, Càn Tử tuyệt nhiên không có khả năng đối ma tàng không thèm để ý. Có lẽ hắn đã sớm đến. Ngay tại Sở Dương suy đoán thời điểm, đột nhiên tinh quang vô hạn. Sau đó hừ lạnh một tiếng liền truyền vào hắn trong tai. Hừ, hoang cẩu thật sự coi là Đông Châu không người, Đông Hoang ép Đông Châu, ai là chó? Rất tốt, ta liền để bọn họ nhìn một chút, ai là chó? Tinh đấu viện Bắc Thần Tinh, hắn ở giữa không trung bên trong, cả người bộc phát ra tinh thần quang mang, trên tay lập tức có hơi tiểu tinh thần xuất hiện, con ngón búng ra, hưu một tiếng, giống như sao băng, đạn hướng thần bia. Vâng, thần bia bỗng nhiên rung mạnh, đất rung núi chuyển, bộc phát ra vô tận quang mang. Lập tức ở trên thần địa, Đông Hoang 001 bài danh chỗ, song song đi qua một đoạn, lúc này có một khu vực, bộc phát ra vô hạn quang minh. Bắc Thần Tinh cùng Đông Hoang 001, Đông Hoang 002, còn có Đông Hoang 003, Ngút Trời Thần Võ, người xoáy sống tốt nổi danh. Quả nhiên không hổ là nắm giữ tinh thần vũ hồn, quá kinh người. Hắn cũng đè ép Ma Tôn. Chỉ là kinh hô thanh âm rất nhanh liền dừng, Đông Hoang 007 trấn áp ở trên Bắc Thần Tinh. Bắc Thần Tinh vừa mới bất quá là khẩu suất của ngôn thôi, hắn nói nhường Đông Hoang biết rõ ai là chó, cái này căn bản liền không có khả năng làm được. Không có bản sự, nhưng thả miệng pháo vẫn rất lợi hại. Nếu nói làm được, vậy hắn đáp án chính là, Đông Châu toàn bộ là chó. Bắc Thần Tinh bỗng nhiên sắc mặt biến rất khó nhìn, hắn tựa hồ đang đem bản thân kéo đi ra cước, một chút ăn trở về một dạng. Không cần để ý, ngươi là cực cảnh giả, chưa chắc yếu tại Đông Hoang 007. Tinh đấu viện viện chủ lên tiếng. Ngút Trời Thần Võ, người xoáy sống tốt, người này hẳn là thần thông giả. Vạn Tượng Viện viện chủ cũng mở miệng, thần bia bên trên 5 tôn thân ảnh, phân biệt chưa thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc, hẳn là một loại nào đó ngũ hành thần thông. Đông Hoang 001 cũng hẳn là thần thông giả, lấy thần bia bên trên thời không chi môn phán đoán, dự thi là thời không thần thông. Đông Hoang 002 cũng là thần thông giả, thần bia bên trên 6 cái tròn, có thể là đại biểu cho luân hồi. Đông Hoang 003 là cực cảnh giả, thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, thần hồn tam chuyển, toàn bộ đều đi đến. Lục đại viện viện chủ thỉnh thoảng mở miệng, dựa vào Sở Dương ở trên thần bia lưu lại, từng cái làm ra suy đoán. Mỗi một nói, Sở Dương nghe vào trong thai đều vô cùng chấn kinh, những cái này đồ chơi dĩ nhiên toàn bộ đều nói đúng. Sở Dương ngũ sắc thần quang, tuyệt nhiên là ngũ hành thần thông. Thông thiên chi lộ thần thông, nói là thời không thần thông cũng có thể. Luân hồi thần thông đây càng không có cái gì nghi vấn. Những cái này lão gia hỏa dĩ nhiên nhìn một cái liền đi ra. Sở Dương mạo mồ hôi lạnh, may mắn trước đó hắn không có vận dụng thần ma võ hồn, ở trên thần bia lưu danh, bằng không thì lần này trực tiếp liền muốn bại lộ đi ra, quần lót đều không có. Thần thông giả cùng cực cảnh giả, Sở Dương từ bọn họ ngôn ngữ bên trong, cũng đã nghe được không sai biệt lắm hiểu. Cái gọi là thần thông giả, hẳn là nắm giữ một loại nào đó thần thông, bởi vậy gọi là thần thông giả. Cơ bản hẳn là, cảnh giới rất thấp, liền tu luyện ra thần thông. Tỷ như Sở Dương loại này liền gọi là thần thông giả. Cực cảnh giả, liền là thủy võ chuyển, khí hồn chuyển, thăng hồn chuyển, tất cả đều tam chuyển. Bác thần tinh dĩ nhiên cùng hắn một dạng, cũng hoàn thành thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, thăng hồn tam chuyển. Sở Dương vô cùng chấn kinh, hắn có thể đạt thành những cái này, hắn võ hồn nổi lên vô cùng tác dụng. Cái này Đông Châu quả nhiên ngọa hổ tàng long, sâu không lường được. Lúc này, hắn lại nghe được Vạn Tượng Viện viện chủ mở miệng nói, cái kia Đông Hoang 007. Thần bia hình trạm khắc bên trên có nhất sinh nhị, hai sinh tam chi tượng, hẳn là thần thông giả, nhưng cái kia ba cũng rất có thể cùng thời đại bày tỏ tam chuyển, bởi vậy hắn cũng rất có thể hay là một cái cực cảnh giả. Không sai, hắn hẳn là đã là thần thông giả, cũng là cực cảnh giả, bởi vậy lại có thể xếp ở đệ nhất. Tháng này mình đang làm bộ mới là Vạn Cổ Võ Thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 596, thần thông giả cùng cực cảnh giả, hạ. Ti. Dưới trận đám người nghe không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Đông Hoang 007 dĩ nhiên như thế kinh người, chẳng những là thần thông giả, hay là cực cảnh giả, đây quả thực quá kinh khủng. Thần thông giả, cảnh giới chưa tới thu hoạch được thần thông, nhất định phải kinh lịch lôi kiếp. Cực cảnh giả, ba cái cơ sở cảnh giới tam chuyển, vậy cũng khó khăn chống chất. Cả hai tất cả đều đi đến, chắc không được như thế kinh người, có thể đè ép Ma Tôn, đè ép Đông Châu, dám thả ra như thế cuồng ngôn đến. Sở Dương nghe được cũng là trong lòng lần nữa chấn động liên tục, quả nhiên là đâu ra đó, phân tích mảy may không kém. Hồi tưởng lên, hắn giao long võ hồn cùng đao võ hồn là sáng tạo ra, nhưng cùng lúc hai đại võ hồn, cũng đều theo lấy bản thân kinh lịch ba cái cơ sở cảnh giới tam chuyển, mà hắn xác thực đã là thần thông giả, cũng là cực cảnh giả. Sinh Tam, ngươi đi thử một lần, như thế nào cũng không thể hoang cậu cản rỡ. Vạn Tượng Viện viện chủ trước mặt người khác, không e dè biểu hiện ra, hắn đối với Đông Hoàng kỳ thị là... Lão sư, Lý Sinh Tam con ngươi lập tức liền buộc phát ra khiếp người quan mang, lạnh giọng nói, cái này hoang cẩu như thế phách lối, ta nếu là gặp được hắn, tất nhiên sẽ nhường hắn biết rõ cản rỡ hậu quả, làm chó liền nên có làm chó giác ngộ, dám xông chủ nhân chó sủa, liền đáng chết. Chó, ngươi vương bắt đản. Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Sở Dương nghe trong lòng một trận nổi giận, bất luận là Bắc Thần Tinh, hay là Lý Sinh Tam. Bọn họ ngôn từ ở giữa, như thế một loại kỳ thị hắn đều không thể nhịn. Lập tức trong lòng liền nổi lên vô tận sắc cơ. Này hai người cũng bất quá là dung hồn cảnh tu vi mà thôi, nếu là lạc đàn, hắn muốn giết hai người này, cũng không phải không có khả năng. Chờ ta tăng lên tới thần phách cảnh lại nói, ở trong thất luân ma vực, các ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được ta. Vâng! Lý Sinh Tam khí tức bộc phát, tức khắc hắn thể nội cái kia một loại hùng hậu, giống như khai thiên tích địa ban đầu lực lượng triệt để bạo phát ra, quanh thân hỗn độn, trong đó phi cầm tẩu thú, cỏ cây sông núi, từng cái hiện hiện mà ra, vạn tượng xuất hiện. Vạn tượng viện, tạo hóa vạn tượng kinh. Hoang cầu xuống đây đi. Lý Sinh Tam giống to một tiếng, tóc dài bay lên, thần uy lẫm liệt, thân thể hỗn độn chi khí biến mất, chiếm lấy buộc phát ra vô tận kim quang, giống như một tôn thiên thần. Nắm đấm như đại nhật, một quyền hướng về phía thần bia đánh đi lên. Đông. Một tiếng vang thật lớn, thần bia kịch liệt chấn động, đại địa giống như một mặt trống lớn bị lôi vang, dưới chân đại địa một trận chấn động. Thần bia cả người sáng sủa, quang mang chói mắt, đại đạo thanh âm vang vọng, từ thiên không phía dưới, trong suốt đại đạo chi hoa, giống như tuyết lông ngỗng đồng dạng, nhẹ nhàng rớt xuống. Lập tức thời gian, lộ ra vô cùng thần thánh, chói mắt quang huy, mỗi một đạo tựa hồ liền là thánh quang. Ở trên thần bia, cũng lập tức hiện ra kết quả, vạn tượng viện Lý Sinh Tam cùng Đông Hoang 007 cũng xếp ở một nhóm, nhưng lại không cách nào siêu việt. Ta trời ạ, quả nhiên không hổ là vạn tượng viện vạn tượng chi tử, chẳng những là thần thông giả, cũng là cực cảnh giả. Quá kinh người, thực sự quá kinh người. Bất quá, chỉ đáng tiếc không có khả năng vượt qua Đông Hoang 007 cái kia một đầu hoang cầu. Đám người kinh ngạc đến ngây người, Sở Dương con ngươi cũng là hơi hơi co rụt lại, hắn mặc dù không có bị siêu việt, nhưng kế hoạch vẫn là thất bại, cái gọi là đè ép Đông Châu, hiện tại trở thành một cái cười nhạo. Đáng chết, hoang cầu làm sao có thể cùng ta nổi danh? Lý Sinh Tam trầm thấp gầm thét, nhường trang diện không khỏi liền là yên tĩnh. Vạn tượng viện viện chủ nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm vô cùng quan mang, hắn vốn định nhường Lý Sinh Tam ép che lại Đông Hoang 007, sau đó nhất cử thành danh, vì Đông Châu hiểu rõ, trở thành Đông Châu đệ nhất nhân, nhưng bây giờ dĩ nhiên không có làm được. Đông Hoang 007 vượt qua hắn tưởng tượng, lập tức hắn sát tâm đột khởi. Sau đó, hắn liền đối lấy Vạn Ma Tông Ma Long Tử nói, Ma Long Tử, đồ nhi ta không có khả năng đè ép hoang cầu, hiện tại liền nhìn ngươi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía chiến xa phía trên Ma Long Tử, nhìn về phía cái kia một trường tràn đầy long hình ma văn, ngọ nguệ mặt. Giờ phút này, Sở Dương cũng ở cái này Ma Long Tử, phút chốc liền cảm nhận được vô cùng nguy hiểm, trong lòng âm thầm cũng có phán đoán, cái này Ma Long Tử tu vi hiển nhiên không thua kém Lục Đại Viện Viện Chủ, chắc không được hắn dám một mình một người, chỉ trước người đến, dù cho đối mặt Lục Đại Viện Viện Chủ, mảy may cũng không sợ. Hừ! Ma Long Tử cười lạnh không thôi, hắn nhìn về phía Vạn Tượng Viện Chủ. Ngươi coi là ta ngu xuẩn sao? Ngươi cảm thấy ta cùng hoang cẩu một dạng ngu xuẩn, đem bản thân át chủ bài hiển lộ ở trên thần địa. Buồn cười. Ma Long Tử cười lạnh liên tục, Càn Tử, Kinh Vô Mệnh, còn đều không có ngu xuẩn như vậy, ngươi cảm thấy ta còn không bằng bọn họ sao? Nghe vậy, Sở Dương trong lòng rung mạnh. Sở Dương biết rõ quá ít, hắn trước đó làm ra cũng quá ngu xuẩn. Thành như Ma Long Tử vừa mới nói, hắn đem át chủ bài bản thân xốc lên, cho tất cả mọi người nhìn. Người nào hiện tại còn không biết hắn nắm giữ thần thông? Càn Tử, Kinh Vô Mệnh, bọn họ bài danh sở dĩ kém như vậy, đó là bởi vì bọn hắn hết thảy đều không có thấu lộ ra bản thân át chủ bài. Thiên Kiếm Viện Lăng Vân Kiếm Phong Phá Long, chỉ sợ cũng là như thế đi. Sở Dương nghĩ tới, tại thần bia trước người kia như Kiếm Phong Phá Long, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hiển nhiên cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Đông Châu, đến giờ khắc này, hắn mới vừa nhìn cơ bản toàn cảnh, thiên kiêu vô số, nhân kiệt khắp nơi. Không sai, không phải chúng ta Đông Châu không bằng Đông Hoàng, chỉ là chúng ta Đông Châu Thiên Kiêu không có đem hết toàn lực, hoang cẩu không biết mùi vị. Chúng ta Đông Châu Thiên Kiêu, làm sao có thể có hoang cẩu ngu xuẩn như vậy, đem bản thân át chủ bài lộ ra đến. Hoang cẩu quả nhiên là ngu xuẩn à, càng là hơi đắc chí, liền đắc ý quên hình, hoàn toàn không biết mùi vị. Chỉ sợ những cái này hoang cẩu, còn tại đắc chi à, coi chính mình thiên hạ đệ nhất, nhưng lại thật tình không biết hắn so chó còn ngu xuẩn. Vương Bát Đản. Từng tiếng chào phúng lọt vào tai, Sở Dương trong lòng nén giận vô cùng, hắn dĩ nhiên biến thành một cái ngu xuẩn. Chỉ là dù cho biết rõ những cái này, nếu là lại đến một lần, hắn hay là có thể như vậy làm. Đông Hoang 007 hiện tại đè ép ma tôn phía trên, có bao nhiêu chói mắt, như vậy Đông Châu người nhìn xem liền có bao nhiêu chói mắt. Về phần át chủ bài bại lộ, sáng tạo bước phát triển mới át chủ bài là được. Ma Long Tử. Vạn Tượng Viện Viện chủ lần nữa mở miệng nói, ngươi là dự định, nhường hoang cẩu cười nhạo chúng ta à. Vẫn là tự giác không bằng hoang cẩu. Không sai. Tinh Đấu Viện Viện chủ phụ hòa nói, ngươi cũng là Đông Châu một phần tử, Đông Châu sỉ nhục, chẳng lẽ không phải ngươi sỉ nhục? Ha ha. Ma Long Tử không khỏi cười ha hả, sau đó rêu cợt không thôi, đường đường hai đại viện viện chủ, chẳng lẽ không cảm thấy bản thân dạng này phế vật sao? Còn có. Ma Long Tử một trận về sau, hắn lại cười nham hiểm lên, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Tượng Viện Viện chủ cùng Tinh Đấu Viện Viện chủ, gan giọng nói, hai cái lao tạp mao cùng ta nói chuyện chú ý một chút. Ta tạm thời bắt ngươi hai cái không có bao nhiêu biện pháp, nhưng ta không ngại, đem bọn ngươi hai viện học sinh giết cho máu chảy thành sông, thi sơn huyết hải. Ma Long Tử, bọn họ xác thực không có sai xử ngươi tư cách. Thiên Không Viện Thánh Sư mở miệng, tư thái rất thấp, nhường Sở Dương ấn chứng bản thân ý nghĩ, Ma Long Tử thực lực quả nhiên không kém gì Lục Đại Viện viện chủ. Bất quá, cái này Đông Hoang 007 ở trên thần bia bài danh, thực sự phi thường chói mắt. Giờ khắc này, Sở Dương cũng xác nhận Thánh Sư tuyệt đối là một cái hèn hạ tiểu nhân, hắn ở Thiên Không Viện làm ra quy chế nhất định, tuyệt nhiên là ở nhục nhã Đông Hoang, tuyệt nhiên cũng là âm thầm dẫn đạo Thiên Không Viện học sinh đối Đông Hoang người xuất thủ. Chỉ sợ, Đông Châu Lục Đại Viện, duy chỉ có Thiên Không Viện không thể không tuyển nhận Đông Hoang học sinh, ở hắn nhìn đến, đơn giản liền là một loại vô cùng sỉ nhục. Hừ! Ma Long Tử lại là cười khẩy nói, Lý Thường Thanh, ngươi đi kêu các ngươi Thiên Không Viện Càn Tử tới đi. Càn Tử, cũng đã tiến về Trung Châu. Thánh Sư nói, hắn nếu tại, như thế nào khả năng như thế? Ha ha! Ma Long Tử nghe vậy lần nữa phá lên cười, Lý Thường Thanh, ta thường nghe người ta nói, ngươi dối trá đến cực điểm. Hôm nay ta thật sự xem như thấy được, dĩ nhiên cầm loại này chủ quan tới dọa ta. Dừng lại, Ma Long Tử sát cơ xâm xâm, ngươi muốn chết có đúng không? Thánh Sư, đây là đang ngắn ngủi một tháng không đến thời gian bên trong, bị người hai lần uy hiếp. Lần thứ nhất là Tư Mã Kiếm, lần này là Ma Long Tử. Hắn mặt mũi cơ hồ muốn cười không ra, nhưng giờ phút này lại như cũ lại cười. Đông Châu đệ nhất, ngươi không lấy, tự nhiên có người lấy. Thánh Sư bị người nói dối trá, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cái gọi là dối trá, Đông Châu người bình thường sẽ tin sao? Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 597, kinh người giả thiết, trung. Đông. Lúc này, đông nhiên đông một tiếng vang thật lớn, đại địa lần nữa giống như một mặt trống lớn đồng dạng bị lôi vang, trận đại chấn. Mà tâm địa chấn, rõ ràng là đám người trước mắt thần bia. Thần bia không có dấu hiệu nào, liền lại đột nhiên kịch liệt chấn động lên, sau đó chỉ thấy Lý Sinh Tam cùng Bắc Thần Tinh hai người bài danh. Tất cả đều thẳng hàng mà xuống. Lý Sinh Tam lưu danh, hoàn toàn không thể lại cùng Đông Hoang 007 song song, trực tiếp hạ xuống đến Đông Hoang 001 cái kia một nhóm phía dưới. Bắc Thần Tinh cũng là hạ xuống tới, bài danh rơi vào Lý Sinh Tam sau đó, Đông Hoang 001 một chuyến này lưu danh quang mang lóa mắt, Đông Hoang 007 thì càng thêm chói mắt. Chuyện gì xảy ra, Lý Sinh Tam cùng Bắc Thần Tinh hai người bài danh làm sao đột nhiên hạ xuống? Liên là bọn họ cũng vẫn như cũ không bằng Hoang Cầu sao? Hoang Cẩu chẳng lẽ thật muốn đè ép Đông Châu, chúng ta Đông Châu hoàn toàn không người có thể cùng sánh vai sao. Thần bia bài danh biến hóa, nhường đám người đống nhiên liền là một mảnh hỗn loạn, tại trước mắt tất cả hoàn toàn không thể nào hiểu được, càng không có thể tin. Bác Thần Tinh là cực cảnh giả, thủy võ cảnh, khí hồn cảnh, thăng hồn cảnh, tất cả đều tam chuyển viên mãn. Lý Sinh Tam càng thêm kinh người, chẳng những là cực cảnh giả, hay là thần thông giả, nhưng vậy mà tại bài danh bên trên, hoàn toàn bị chen đè ép xuống. Bắc Thần Tinh cơ hồ ngu ngơ ở giữa không trung, hai con ngươi bên trong tinh thần quang mang bùng lên mà ra, hắn dĩ nhiên không bằng Hoang Cẩu. Lý Sinh Tam sắc mặt cũng đông biến vô cùng âm trầm, Lục Đại Viện viện chủ, Ma Long Tử chờ đám người, giờ khác này phảng phất thạch hóa đồng dạng, toàn bộ nhất định ở nguyên chỗ, ánh mắt cũng toàn bộ đều tất cả đều nhìn chăm chú về phía thần địa. Bọn họ hồi lâu chưa ngôn ngữ, nhường phía dưới người huyên náo cũng rất nhanh dừng lại xuống tới. Cái này chuyện gì xảy ra? Sở Dương cũng có chút nháo không minh bạch. Bất quá thần bia bài danh biến động, nhường hắn cảm thấy thần bia thần dị. Đông Hoang 001, Đông Hoang 002, Đông Hoang 003, còn có Ngút Trời Thần Võ, người soái sống tốt, cái này bốn cái rất có thể là cùng một người. Tinh Đấu Viện viện chủ lại dài lâu trầm mặc sau mở miệng, hắn vừa lên tiếng, phía dưới người toàn bộ một mảnh xôn xao. Như thế giả thiết, đơn giản long trời lở đất, chấn kinh thế nhân. Nếu cái này bốn người là cùng một người, cái kia chẳng phải là có một cái Hoang Cẩu, đồng thời nắm giữ ba loại thần thông. Hơn nữa còn là một cái cực cảnh giả, thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, còn có thăng hồn tam chuyển, tất cả đều đạt thành. Như thế một cái Hoang Cẩu, đây không chắc quá dọa người, đơn giản cho người tuyệt vọng, Đông Châu còn có ai có thể cùng địch nổi. Cái này rất có thể. Chỉ sợ là như thế. Đông Châu đại nhân vật nhao nhao mở miệng, giống như nước lạnh tưới nước mà xuống, nhường thần bia trước Đông Châu đám người huyên náo biến mất, tất cả nghi vấn muốn toàn bộ biến mất. Một mảnh tĩnh mịch. Bởi vì dạng này giả thiết làm cho ở đây mỗi một cái Đông Châu người, đều muốn ngạt thở. Đông Hoang 007, càng thêm kinh người. Ông ngong ngong. Đông Châu đám người lập tức trong đầu lại là một trận ông vang, vừa mới bọn họ con, Đông Hoang 001 khả năng là cùng một người, nhưng lại tạm thời quên đi Đông Hoang 007. Lúc này đột nhiên nhớ tới, bọn họ đầu góc cơ hồ muốn mổ một cái mở, Đông Hoang 007, cái này lại sẽ là bực nào nhân vật ta. Nếu như trước đó giả thiết thành lập, như vậy Đông Hoang 007 chẳng phải là so nắm giữ ba loại thần thông, lại là cực cảnh giả cái kia hoang cẩu còn kinh người, còn muốn cho người tuyệt vọng. Đông Hoang 007 tất nhiên là cực cảnh giả, lại nắm giữ thần thông tuyệt đối không chỉ là ba cái, như thế phán đoán là cơ bản nhất. Nói cách khác, Đông Hoang 007 hạn cuối ít nhất là như thế. Đông Hoang 007, Đông Hoang 001, cái này kỳ thật cũng rất có thể chỉ là một người. Quả thực là dọa chết người không đền mạng, ngươi chỉ để ý nói, mặc kệ người khác cảm thụ có đúng không, mặc kệ có hay không người bị ngươi hủ chết có đúng không. Nếu bọn họ là cùng một người, như vậy một cái này hoang cẩu, là người hay là thần? Đông Châu đám người không nhịn được đều nhìn về phía, cũng không thường xuyên mở miệng Thần Tiêu Viện viện chủ, lập tức liền thấy Thần Tiêu Viện cái kia duy mỹ đến cực điểm nữ nhân Tô Dịch Lãnh. Tô Dịch Lãnh mỹ mạo, phi thường có mị lực, trong lúc nhất thời Đông Châu đám người tựa hồ cũng bị nàng mỹ mạo thuyết phục, vô hình bên trong đều tin tưởng dạng này một loại cái nhìn, làm cho Sở Dương mí mắt liền là nhảy một cái, đồng thời cũng hận nổi lên Tô Dịch Lãnh. Hồng Nhan Họa Thủy nói liền là ngươi cái này một loại nữ nhân. Sở Dương trong lòng có chút thấp thỏm, hắn bí ẩn một chút bị moi ra, hắn hiện tại sắp bị lột sạch. Tình huống như vậy, đơn giản xấu thấu. Chưa chắc là như thế, thế gian hẳn là không tồn tại dạng này một con chó. Vạn Tượng Viện viện chủ nửa câu đầu, Sở Dương là vui vẻ, nhưng nghe đến nửa câu sau, hắn hận không thể lập tức đem Vạn Tượng Viện viện chủ đánh thành một đầu chó chết. Nếu không phải như thế, như vậy Đông Hoang hiện tại thì có hai đầu cực kỳ kinh người hoang cẩu, nhất định phải đem hắn trước thời gian bóp chết, bằng không thì chúng ta Đông Châu về sau sợ rằng phải sinh linh đồ thán. Lời ấy có lý, này hai đầu hoang cẩu không thể lưu. Như vậy liền tuyên bố một cái đồ cẩu lệnh A, giết hoang cẩu người có trọng thưởng. Có thể. Lục đại viện viện chủ, Đông Châu các đại nhân vật, lời nói ở giữa, liền làm ra quyết định, ngay tại chỗ tuyên bố đồ cẩu lệnh. Mỗi một chữ mỗi một nói đều để Sở Dương cắn răng. Chỉ giới hạn trong Thất Luân Ma Vực. Thánh sư đột nhiên mở miệng, làm ra một cái kèm theo điều kiện. Có thể. Sở Dương nghe vậy, lập tức hiểu rõ các phương trong lòng. Thánh sư bởi vì Thiên Không Viện có Tư Mã Kiếm, lại phong ấn nắm giữ ở trong tay Tư Mã Kiếm. Về phần những người khác, làm như thế nguyên bản chính là vì thanh danh. Đồng thời, hạn chế tại Thất Luân Ma Vực, điều này cũng làm cho nói cơ hội không nhiều, như thế sẽ thúc giục Đông Châu đám người vây quét Đông Hoang người. Ban thưởng là sinh tử đan, nếu là muốn niết bàn đan cũng có thể. Sinh tử đan, niết bàn đan. Lời vừa nói ra, Đông Châu đám người trực tiếp liền nổ, toàn bộ sôi trào. Sinh tử đan. Dĩ nhiên ban thưởng sinh tử đan. Một tôn niết bàn cảnh lão giả sau khi nghe nói, cả người kích động đến thẳng phát run, chợt hắn hai mắt lập tức giống như hai ngọn thần đang đốt lên đồng dạng, thậm chí bồng một cái toát ra hỏa diễm. Đây là tinh thần lực quá tập trung con mắt thể hiện, như thế có thể càng tốt tiến hành dò xét. Ở đây nào chỉ là một cái niết bàn cảnh, có rất nhiều đều cùng cái này lão giả đồng dạng, kích động không thôi. Nhất là những năm kia bước, sinh mệnh không nhiều, càng là điên cuồng. Nếu là bọn họ không thể bước vào sinh tử cảnh, lĩnh ngộ sinh tử, không lâu sau đó bọn họ muốn chết giả. Niết bàn đan, ta nếu là lấy được niết bàn đan, lập tức liền có thể từ pháp tướng cảnh tăng lên tới niết bàn cảnh, sau đó liền rất có thể trùng kích sinh tử cảnh. Cái này niết bàn đan, ta nhất định muốn lấy được. Nếu là lựa chọn niết bàn đan, lấy được niết bàn đan tất nhiên muốn so sinh tử đan nhiều, chúng ta có thể tổ đội. Đông Châu pháp tướng cảnh võ giả, cũng là dục dịch, con mắt bốc hỏa. Liền hận không thể lập tức tìm tới một cái Đông Hoang người. Vẹt nút ở phía xa, nhìn xem tất cả những thứ này, trực tiếp mắt tối đen, kém chút trực tiếp ngã té xuống đất, trong lòng đem Sở Dương tổ tông 18 đời mắng một mảnh sau đó, lập tức mở ra Tam Tự Kinh, điên cuồng mắng lục đại viện 6 cái con rùa. Sở Dương lập tức thần kinh kéo căng, trong lòng càng là một mảnh âm u. Sinh tử đan, hắn biết rõ, niết bàn cảnh, nếu là có một khỏa sinh tử đan, dựa vào niết bàn đan đột phá tiến vào sinh tử cảnh cơ hội ít nhất có thể đề cao năm thành. Có thể nói cực kỳ kinh người, có tiền mà không mua được. Niết bàn đan cùng sinh tử đan một dạng, chỗ khác biệt là, niết bàn đan là châm đối pháp tướng cảnh, mà không phải niết bàn cảnh. Như thế ban thưởng, châm đối liền là pháp tướng cảnh cùng niết bàn cảnh cao thủ, đem bọn họ hoàn toàn điều động. Sở Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng, những cái này pháp tướng cảnh cùng niết bàn cảnh, bọn họ sau đó sẽ có nhiều điên cuồng. Hắn chỉ sợ nguy hiểm, chỉ cần ở trong Thất Luân Ma vực, hắn bại lộ xuất thân phận, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, hắn hiện tại trong lòng dày đặc nhất cảm xúc là phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, đồ cẩu lệnh. Lục đại viện viện chủ, dĩ nhiên liên thủ ban bố đồ cẩu lệnh, dạng này một cái đem Đông Hoang, đem hắn Sở Dương hết sức nhục nhã mệnh lệnh. Sở Dương kiếp trước kiếp này phẫn nộ, đều bị động đến, kiếp trước Tây Phương người kỳ thị Đông Phương người, hiện tại ở Đông Châu, hắn vẫn như cũ bị kỳ thị. Sáu con láo cẩu, ta không giết các ngươi, ta Sở Dương thể không phải người. Đô cầu lệnh tuyên bố, đám người ầm vang tản ra, tìm kiếm Sở Dương, đồng thời lục đại viện Đồng Châu đại thế lực thì trực tiếp tiến vào Thất Luân Ma Vực, tranh đoạt ma tảng. Sở Dương căn bản không dám rời đi, chỉ có thể theo lấy đại lưu, tiến nhập Thất Luân Ma Vực. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 598, Vô Thượng Ma Thi, Thượng. Lục đại viện, Vạn Ma Tông, Đông Châu các đại toàn bộ xâm nhập Thất Luân Ma Vực bên trong, giống như một san sát núi cao đầu nhập vào Thất Luân Ma Vực, cái này bao la mặt biển bên trong đồng dạng, tức khắc Thất Luân Ma Vực nơi đó ma khí, giống như kinh đảo hải lãng trùng thiên mà lên. Sở Dương đi theo đại lưu, tốc độ rất chậm, lục đại viện thế lực đột nhiên tiến vào Thất Luân Ma Vực bên trong, nhường hắn lần này Thất Luân Ma Vực chuyến đi, gia tăng vô cùng biến số cùng nguy hiểm. Người phía sau càng ngày càng ít, thưa thớt, Sở Dương lúc này mới cùng vẹn tụ hợp. Chủ tử, nếu không chúng ta hiện tại trước trốn A, chờ đến qua một trận, đám vương bắt đi, chúng ta lại trở về. Sở Dương cũng có quyết định này, nhưng vẹn chi ngôn, một rơi vào hắn trong thai, hắn mạnh mẽ kinh, lục đại viện đám này vương bắt không phải đánh rắn động cỏ A. Tiểu tiện, nếu là bọn họ ở bên ngoài bố trí xong túi, liền chờ lấy chúng ta ra ngoài đây. Vẹn lập tức liền là ngẩn ngơ lăng nói, âm hiểm, quá âm hiểm. Cái này thật có khả năng, nó làm như thế muốn, những cái kia con rùa như thế nào tính toán không đến. Lập tức, nó liền chửi ầm lên, đám vương bát, bản thân điều giờ. Ầm ầm. Lúc này, Thất Luân Ma Vực phương hướng, bỗng truyền đến nổ mạnh, đại địa kịch liệt chấn động, dãy núi lay động, lập tức tại Thất Luân Ma Vực chỗ sâu, đen như mực ma quang trùng thiên mà lên, ở trong giữa không trung bay lên ra một mây hình ấm, trong đó một to lớn đầu lâu hiện hiện, đặt đến ngàn vạn trượng, nhìn xuống Đông Châu. Nhường phạm vi ngàn dặm tất cả mọi người đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đây là cái gì a? Sở Dương cùng vẹt liền là ngẩn ngơ, cảnh tượng quá kinh người. Chỉ sợ lục đại viện bọn họ cũng đang tranh đoạt ma tàng. Sở Dương mặc dù lòng ngưỡng ấy, nhưng căn bản không dám dính vào, thực lực thấp không nói, hiện tại người nào không nghĩ cầm hắn đầu đi đổi niết bàn đan cùng sinh tử đan. Giờ phút này, Thất Luân Ma Vực vị trí khu vực, vô số võ giả tất cả đều bị kinh động, mang theo thử thời vận may mắn. Giống như thủy triều đồng dạng hương cái kiêm màu đen ma quang dâng lên địa phương dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, linh khí trùng thiên, yêu khí, ma khí đủ loại khí tức cũng tất cả đều toát ra, nhấp nhô như nước thủy triều, trừ bỏ Đông Châu đám người, ma đầu, còn có rất nhiều đại yêu. Bảo vật động lòng người, cũng động yêu tâm. Sở Dương chỉ có thể làm nhìn, hắn chạy vội mấy chục dặm, cự ly ma quang bộc phát chi địa càng ngày càng gần, sau đó liền thấy phía trước sơn lâm một mảnh hỗn độn, trên trăm cỗ thi thể, nhân, yêu ma tất cả đều có, nổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó trên mặt đất. Thực sự là thảm liệt ta. Mắt hắn ra liền là nhảy một cái, trong lòng sao động hoàn toàn biến mất, đối với ma tàng hắn là triệt để bỏ đi suy nghĩ. Ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, đại địa chấn động không ngừng, phía trước truyền đến vô cùng linh lực ba động, chỉ thấy đủ loại linh lực, yêu khí, ma khí quần quận phun trào, hiển nhiên là có người ở trong đó giao thủ, tranh đoạt cái gì. Sở Dương nhìn thấy, ở trong đó bỗng nhiên nhô ra một cái to lớn đầu rắn, như núi nhỏ lớn nhỏ, miệng rắn lớn nhào cắn, mãnh liệt vươn ướt, thì có mười mấy người trực tiếp bị nuốt vào bụng rắn bên trong. Đầu này xà yêu thực lực cường hoành được kinh khủng, một ngụm ăn hết hơn 10 người, cười ha ha, hóa thành một cái một hung ác nham hiểm nam tử, cười lạnh nói, hết thể bất quá là đồ ăn mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Niết bàn cảnh xà yêu, nhanh bước vào sinh tử cảnh. Vẹt thấy xà yêu trên người ẩn ẩn có tử khí lượn lờ, hít một hơi lanh khí. Rụt rụt cổ, thấp giọng nói, chủ tử, nơi này pháp tướng cảnh nhiều như heo, niết bàn cảnh nhiều như chó, xác định thật muốn đi vào. Sở Dương trong lòng cũng là lâm nhiên, hắn hiện tại dựa vào trận pháp và lĩnh vực dung hợp, cũng nhiều nhất có thể cùng dung hồn cảnh một trận chiến, pháp tướng cảnh, niết bàn cảnh, thậm chí sinh tử cảnh, đối với hắn uy hiếp thật sự là quá lớn. Hắn ở nơi này Thất Luân Ma Vực, đơn giản liền là một đầu tạp ngư. Đầu kia xà yêu mang theo cuồn cuộn yêu vân, rất nhanh rời đi. Sở Dương chú ý cẩn thận, từng bước một tiến về phía trước bay lượn mà đi, không qua bao lâu. Hắn liền nhìn thấy từng khỏa đầu lâu, lít nha lít nhít, đến mức dày đặc hoảng sợ chứng đều có thể phát tác, nhất là những cái này khô lâu đầu bộ dáng, nhường hắn tim đập nhanh, mỗi một cái đều mở ra miệng rộng, tựa hồ làm hô hoán hình dạng. Bọn họ trước khi chết, đoán chừng thảm. Ma khí tuôn ra địa phương, có to lớn động, to lớn phi thường, bên trong một mảnh đen kịt, ma khí quẩn quẩn bay lên, rất là kinh người. Nơi này liền là Thất Luân Ma Vực nhập khẩu, bên trong tựa hồ liền là một địa ngục. Từ trong đó toát ra cuồn cuộn ma khí, hóa thành lệ quỷ, hóa thành đủ loại ma vật, đủ loại dị thú, gào thét lao nhanh, càn quét thiên quân, quét ngang tất cả. Ma âm càng là vô cùng vô tận, chút vào trong thai, tại lòng người đáy vang lên, loạn lòng người trí, trong lúc nhất thời người hỉ nộ buồn bã sợ ái ác dục toàn bộ bị dẫn ra. Tại cửa động phụ cận, còn có không biết kỳ số người, yêu thi thể, rất nhiều thi thể vẫn là mới tinh, hiển nhiên vừa mới bị chém giết. Nói cách khác, Sở Dương chạy đến một đoạn này trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền chết không biết bao nhiêu người, chính ma yêu chư đạo ở đây ra tay đánh nhau, tựa hồ là ở tranh đoạt tiến vào thất luân ma vực. Hô! Lại có ma khí cuồn cuộn mà đến, phóng tới nhập khẩu, đây là một ma đầu, trốn ở trong ma vân, ma khí cực kỳ nồng đậm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ma vân bên trong có một cái cực kỳ tráng kiện thân thể. Cái này ma đầu vừa mới vọt tới nhập khẩu phía trước, đông từ trong động ma khí xung ra, đột nhiên một trùng kích, liền đem ma vân đánh sơ sát, lập tức cái kia ma đầu liền lộ ra thân hình, thể phách vô cùng cường đại, một thân cơ bắp cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Ma đầu rõ ràng là một dung hồn cảnh cường giả, nhưng ở thất luân ma vực phun ra ma khí trước mặt, dĩ nhiên không có chút nào sức tự vệ, phát ra một tiếng hét thảm, phút chốc ma khí ăn mòn, một thân da thịt hết thảy tan rã, xương cốt đều không thừa. Ê, đây là để cho ta tới tìm kiếm cơ duyên, hay là để cho ta đến chịu chết, dung hồn cảnh đều ngăn cản không nổi ma khí trùng kích. Sở Dương mí mắt nhảy rộn, trong khoảnh khắc đem Tư Mã Kiếm cả nhà đều mắng một lần, liền dung hồn cảnh ma đầu đều tùy tiện ma khí giết chết, hắn tính cái gì à? Lục đại viện những cái này con rùa, tất nhiên có cường giả bảo vệ, nhưng hắn không có a. Chủ tử, chúng ta rút lui a, cái này ma khí quá kinh khủng. Vẹt cũng đã đánh lên run rẩy, lần nữa đánh lên chống lui quân. Đột nhiên, lại có một người lao đến, đỉnh lấy một hoàng kim đại đỉnh, trực tiếp nghiền ép, phá vỡ trùng điệp ma khí xông vào thất luân ma vực bên trong. Ta có ma võ hồn, nơi này ma khí hẳn là không làm gì được ta. Sở Dương cẩn thận hướng về phía trước, đi tới cửa động trước đó, ma khí xâm nhập mà đến. Loại trùng ma thanh âm xuyên não mà vào, nhưng ma võ hồn vừa vận chuyển, lập tức bình yên vô sự. Nhưng mà quỷ dị là, cái kia ma khí bên trong, chợt buộc phát ra một cỗ vô cùng thần thánh lực lượng, quang minh cọ rửa hướng ma võ hồn, đồng thời thần thánh âm tiết vang lên, xâm nhập hắn trong óc, phải cải biến hắn ý thức, khiến cho hắn rơi xuống làm nô buộc. Cái quỷ gì, nơi này không phải thất luân ma vực, cái gì sẽ có như thế thần thánh lực lượng, quang minh chi lực. Sở Dương trong lòng giật mình, lập tức vận dụng thần võ hồn. Phút chốc xâm nhập tiến đến quang minh chi lực cũng lập tức lắng xuống. Nắm giữ thần ma võ hồn, bất luận là ma khí, hay là quang minh chi lực, đều hẳn là không làm gì được ta, không thể nói trước cái này thất luân ma vực, liền là vì ta chuẩn bị. Sở Dương tại lối vào, liên tục thử nghiệm, nương theo lấy thôn phệ ma khí, chỉ cảm thấy tứ chi bách hải đều tràn đầy cường đại lực lượng, chiếm được chỗ tốt cực lớn, thể nội thất phách gần ẩn cũng đã nóng nảy bắt đầu chuyển động. Vẹt ở Sở Dương che chở cho, mãnh liệt mắt trợn trắng, trong lòng ghen ghét vô cùng. Thầm nói, không có thiên lý à, như thế ma khí đều có thể luyện hóa, thất đức đơn giản tới chỗ nào lao thiên đều chiếu cố, không phải lao thiên con riêng, chim nhỏ ta tuyệt đối không tin. Đây là răng, người răng. Sở Dương bước vào, lập tức liền lộ ra kinh sợ, hắn chỉ thấy đỉnh đầu cao trăm trượng ra có một trường thành, phía dưới còn có một trường thành. Cái này trường thành hết thảy là to lớn mà bóng loáng bạch thạch cấu trúc, nhưng những cái này to lớn bạch thạch, nếu là nhìn kỹ, không phải liền là người răng phóng đại vô số lần sao? Nếu như nói những cái này to lớn bạch thạch là răng, như vậy vừa mới cửa động kia liền là há miệng. Sở Dương triệt để hoảng sợ, tự nói lên tiếng nói, chẳng lẽ nói, cái này thất luân ma vực thực sự là một bộ vô thượng ma thi sao? Hắn khó có thể tin, người nào có thể cực lớn đến loại trình độ này, mở ra miệng lớn liền không nhiều mấy cao trăm trượng, răng như trưởng thành. Như thế chẳng phải là nói, người này có cao ngàn trượng, thậm chí cao vạn trượng. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này chẳng lẽ là một cái cự nhân? Sở Dương thật dài hít vào một hơi, trong lòng âm thầm nói, nếu không phải, người này có thể hóa thành ngàn trượng, cao vạn trượng, bỏ mình cũng sẽ không biến hóa trở về. Cái này chỉ có thể nói rõ người này thực lực cao đến không cách nào tưởng tượng, đặt đến trước đó chưa từng có độ cao. Thiên Không Viện Lục Đại Viện chủ ở trước mặt hắn liền là một cái giám, thậm chí cái giám đều không bằng. Lần này cố ma thi tu vi, cường đại đến loại trình độ nào, Sở Dương cũng đã không cách nào tưởng tượng. Bậc này vô thượng nhân vật, hắn luôn phách tuyệt nhiên có chỗ độc đáo của nó, Tư Mã tiền bối không tính là nói dối. Sau đó, Sở Dương con mắt sáng lên, thả người nhảy vào cửa động bên trong. Nếu là cái này thực sự là một cái cự nhân hoặc là một vô thượng nhân vật, như vậy giờ phút này Sở Dương hiện tại thì hướng về hắn cổ họng, trực tiếp mà xuống. Hắn cũng không có đi lên, nếu là ma tàng là vô thượng nhân vật cất giữ đồ vật, vậy hẳn là cất giữ tại mi tâm vị trí. Hô! Như rơi vào vạn trượng thâm uyên. Sở Dương trực tiếp tung rơi mà xuống, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên phía dưới ma khí cuồn cuộn mà đến, hóa thành loại trùng ma vật, thần thánh đồ vật, cùng đủ loại khắc tượng, long rắn lật múa, dị thú, ma vật đằng phi. cái quỷ gì à, vì cái gì ma khí gặp được ta, trong đó đều sẽ có thần thánh lực lượng buộc phát ra. Sở Dương phát giác, liền hắn là riêng biệt, những người khác chỉ có ma khí, nhưng hắn trừ bỏ ma vật, vậy mà còn gặp được thần thánh đồ vật công kích. Giống. Một đầu ma khí biến thành cự hổ há miệng gầm thét, phát ra gầm thét, hướng về phía Sở Dương liền nhào tới cắn. Đồng thời, một to lớn quang minh bạch tượng cũng là ầm ầm lao nhanh mà đến. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Sở Dương trực tiếp mở ra lĩnh vực, càng lấy lĩnh vực làm trận, toàn bộ đem mãnh hổ cùng bạch tượng cuốn theo tiến vào, thần ma võ hồn thôi động, trực tiếp đưa chúng nó luyện hóa. Ở trong Thất Luân Ma vực, phàm là tiến vào trong đó, giờ phút này đều ở bị ma khí biến thành đồ vật điên cuồng công kích. Sở Dương hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy giữa không trung mười mấy dung hồn cảnh võ giả lưng tựa lưng, hợp lực thôi động một môn thuật pháp, hóa thành nguyên một đám to lớn thanh liên, chặn lại rất nhiều ma vật công kích. Ngoại trừ chỗ này bên ngoài, còn có mười mấy ở vào ác chiến, thậm chí vừa mới vị kia tế lên hoàng tinh đại đỉnh xâm nhập Thất Luân Ma vực, Sở Dương cũng phát hiện. Giờ phút này, tình cảnh của hắn có thể nói là tràn ngập nguy hiểm, có một đầu ma khí biến thành ma giao long, đột nhiên vẫy đuôi, hung hăng đánh vào hoàng kim đại đỉnh phía trên, chỉ thấy hoàng kim đại đỉnh quang hoa ảm đạm xuống tới, trên đó thậm chí cũng đã nứt ra, lúc nào cũng có thể phá toái. Tiến vào Thất Luân Ma vực bên trong đám người, như là cảnh giới không có đi đến pháp tướng cảnh. Giờ phút này tất cả đều phải ác chiến, kết lực chống cự ma khí xâm nhập. Nơi này ma khí, chỉ sợ là cái kia vô thượng cường giả, chết mất sau biến thành tinh khí, tối tăm bên trong còn tại thủ hộ tự thân, phàm là bất luận kẻ nào dám can đảm xâm nhập tiến đến, liền lập tức sẽ gặp phải công kích. Sở Dương thôi diễn một mảnh, trong lòng hiểu rõ, tôn này vô thượng nhân vật, tu luyện tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù chết không biết bao nhiêu năm. Hắn thể nội ma khí vẫn như cũ có thể trấn thủ hắn thi thể, không bị ngoại nhân xâm. Ma khí bên trong thần thánh lực lượng, Sở Dương suy đoán không có sai lời, hẳn là giết chết tôn này đại ma người lưu lại, bởi vậy ma khí bên trong mới xen lẫn có thần thánh lực lượng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 599, vô thượng ma thi, tục. Đương nhiên cũng có người xông qua đoạn này ma khí, xông vào chỗ càng sâu. Đột nhiên, lại có ma khí đánh tới. Hóa thành một đầu tóc đen sắc ma chim cùng một đầu thần điểu, hướng về phía Sở Dương tấn công tới, bọn chúng tựa hồ muốn chia ăn Sở Dương. Chủ tử. Vẹn kinh hãi, vội vàng đi lên cứu viện, nhưng phát hiện mù quan tâm. Ma chim cùng thần điểu, lệ thanh cao minh, giống như tự chui đầu vào lưới đồng dạng, vừa xông vào Sở Dương lĩnh vực, tức khắc chấn áp, đứt đoạn, biến thành tinh khí, trong khoảnh khắc, liền bị Sở Dương hoàn toàn thôn phệ. Sảng khoái. Cái này ma khí biến thành đủ loại dị tượng bên trong. Ẩn chứa trong đó có hắn phách lực, vô cùng tinh thuần, đối ta tăng lên tới thần phách cảnh vô cùng hữu ích. Sở Dương chỉ cảm thấy thể nội lực lượng vừa bắt đầu tăng trưởng, từ trước kia 200 long chi lực, một cái ở giữa liền tăng lên tới 200 tháng 1 năm 10 long chi lực, mừng rỡ trong lòng, cười ha ha, chủ động đón lấy ma khí biến hóa dị vật. Đại bổ. Sở Dương liên tục thôn phệ, nhục thân lực lượng cũng đang điên cuồng tăng lên. 210 long chi lực, 220 long chi lực, 230 long chi lực. Hắn nguyên bản còn cần tu luyện hồi lâu lại có thể tăng lên tới thần phách cảnh, không nghĩ đến chỉ dựa vào nơi này ma khí, hắn thì có một loại lập tức đột phá vào thần phách cảnh cảm giác. Vẹt nhìn xem Sở Dương, giống như nhìn xem một đầu quái vật, càng là hâm mộ liên tục, nịnh nọt cười nói, chủ tử, phân điểm nước canh uống. Sở Dương điểm ngón tay một cái, lập tức vẹt trên người đột nhiên liền là một bành trướng, toàn bộ chim liền muốn nổ tung, sau đó nó cực lực chấn áp, thể nội thất phách thất luân hiện. Đem hai cố như thần như ma tinh thuần lực lượng hấp thu, lúc này mới khôi phục lại. Vẹn hoảng sợ, thật không phải người, hấp thu nhiều như vậy còn không có nổ, bản thân điều chỉ là uống một chút nước canh, kém chút chết không toàn thây. Đồng thời, nó cũng lập tức nếm được ngon ngọt, thất phách lập tức chợt liền là một cường thịnh, thậm chí cảm giác mình luân phách, ẩn ẩn có thuế biến thành thế giới xu thế, cái này khiến nó vẹn con mắt trực tiếp mạo quang. Nổ liên nổ, chủ tử cho khối thịt ăn, ngao hô. Vẹn đánh gà máu tươi, sói chu. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, Sở Dương liền cũng đã không biết thôn vệ bao nhiêu ma vật, đem bốn phía ma vật càn quét không còn, thấy những cái kia nguyên bản cùng ma vật ngăn cản đám người, trợn mắt há hốc mồm. Mà hắn lập tức liền muốn đột phá vào thần phách cảnh cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác khí phách liền muốn từ thể nội hiện ra đến. Thể nội linh khí càng thêm bành trướng khuấy động, nồng đậm đến cực điểm, cơ hồ khó có thể áp chế, trực tiếp từ hắn lỗ chân lông phun ra. Không được, ma khí bên trong ẩn chứa phách lực quá ít, còn chưa đủ đột phá. Sở Dương cảm thụ một phen, hắn cảm giác được bản thân linh khí cũng đã đạt đến cực hạn, tràn ngập nhục thân, tràn đầy đương đương, không cách nào lại dung nạp mảy may, nhưng kẹt tại một cái bình cảnh bên trên, không cách nào xông phá đi qua. nơi này cũng đã không có ma khí biến thành ma vật, nhất định phải càng thêm xâm nhập. Tiểu tiện, chúng ta đi. Vụ. Sở Dương vừa rời đi, ở đây người lúc này mới lên tiếng, vừa mới người nọ là ai, đơn giản liền là một cái quái vật a. Chuyện của tui.vn quái vật đều không đủ để hình dung, cũng tuyệt đối không đủ, hắn dĩ nhiên chủ động thôn phệ nơi này ma khí. Cái này nếu là ta vừa mới không nhìn thấy cái này quái vật, có người nói thôn phệ nơi này ma khí, ta khẳng định cảm thấy hắn là một cái phong tử, bị điên. Hắn vẫn chỉ là luân phách cảnh đỉnh phong, chúng ta Đông Châu lúc nào xuất hiện dạng này một tôn nhân vật, đơn giản muốn tươi sống dọa chết người. Người so với người phải chết, hàng so hàng được ném a. Những cái này người nội tâm quá cảm giác khó chịu, cảm giác mình khó lường, cho nên tiến vào thất luân ma vực bên trong, nhưng bọn hắn cùng ma vật đấu chết đi sống lại, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại có dạng này một cái quái vật, chẳng những có thể nhẹ nhõm thu thập nơi này ma vật không nói, càng có thể thôn phệ nơi này ma khí. Càng là nhường bọn họ kinh ngạc là, cái này quái dị vượt còn ngại nơi này ma khí ít. Cùng một cái kia quái vật so sánh, bọn họ tính cái gì, đơn giản liền là cầu thí, thậm chí cầu thí không phải. Sở Dương một đường bay vút mà xuống, phát hiện thân thể gần sát vách tường, tựa hồ là thạch hóa huyết nục, cứng rắn phi thường, trên đó che kín đủ loại kỳ lạ đường vân, hoa văn cấu tạo cho người có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, không thể nào nắm lấy. Vẹt cũng phát hiện điểm này, nó đột nhiên giơ vuốt, hung hăng hướng vách tường bên trên chụp tới, lập tức tia lửa tung tóe, sau đó móng vuốt căn căn đứt từng khúc. Ngao hô, tiện đã xảy ra chuyện. Vẹt đau đến nước mắt đều muốn lưu đi ra, nhưng nó phát giác vách tường bên trên không hư hại chút nào, thậm chí không thể lưu lại một chút dấu vết, lập tức liền lên tiếng kinh hô, biến thái như vậy, bản thân điều thần trảo đơn giản liền là gỗ mục. Sở Dương cũng là hoảng sợ, vẹt thiên phú có thể không kém, lần này vướt chim xuống dưới, chỉ sợ thần phách cảnh cửu trọng đều có thể bị nó đánh chết. Bọn họ hướng phía dưới rơi hơn 10 dặm, đột nhiên trước mắt liền thấy một cái to lớn tinh cầu, vắt ngang ở tại phía trước. Nói là tinh cầu, cái này tuyệt nhiên không khoa trương. Lớn, thực sự quá to lớn. Hầu Luân. Đột nhiên Sở Dương khí phách vị trí Hầu Luân chợt chấn động động, trong đó khí phách phảng phất giống như phát hiện vô cùng chân bảo, đột nhiên một trận nhảy lên kịch liệt, nhường hắn lập tức hiểu rõ khỏa này tinh cầu. Cái này hẳn là cái kia vô thượng cường giả thất phách thất luân bên trong khí luân. Một đường ma xuống, Sở Dương cùng vẹn cái này tung rơi xuống bao sâu, nhưng dĩ nhiên còn ở vô thượng tồn tại yết hầu bên trong, mà vẹn một vút kia, chụp vào yết hầu chỗ nơi này yếu ớt huyết nục, thậm chí ngay cả dấu vết đều không thể lưu lại. Ti. Sở Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh khủng, thực sự quá kinh khủng, cảm thụ càng sâu sắc, hắn trong lòng càng kính sợ. Ong ong ong. Sở Dương cùng vẹn mới vừa tiến vào khỏa này tinh cầu bên trong, lập tức vô số tiếng ong ong liền truyền đến, phóng tầm mắt đi qua xem xét, nơi xa tựa hồ hàng ngàn hàng vạn ong vỏ vẽ nhóm chen chúc mà đến, giống như một mảng lớn lại một mảng lớn kim vân, như điên mãnh liệt mà đến. Chờ đến càng thêm tới gần, Sở Dương thấy rõ ràng, lập tức con ngươi liền là co rụt lại, mảnh kia lại một phiến kim vân, rõ ràng là từng cái hắc kim sắc mã phong bộ dáng quái vật. Những thứ này là canh kim chi khí biến thành ma phong. Sở Dương một thôi diễn liền hiểu được, thất phách bên trong khí phách một thành thể nội linh khí vô tận, liên tục không ngừng. Khí, ngoại trừ linh khí, còn có thể là hô hấp. Hô hấp liền liên quan đến phổi, phổi thuộc kim, bởi vậy tại bảy vòng nơi này, chủ yếu là canh kim chi lực. Chủ tử, đừng phát choáng váng, mau trốn a. Vẹt nhìn lít nha lít nhít kim hắc sắc đám mây, cái kia hàng ngàn hàng vạn kim hắc sắc ma phong kêu sợ hãi không thôi. Nó cảm giác những cái này ma phong cực kỳ khủng bố, tuy tiện liền có thể xuyên thủng nó lĩnh vực, nếu bị phong ngăn chặn, lập tức liền muốn bị giết chết. Sở Dương tự nhiên biết rõ muốn chạy trốn, nhưng cái này nguy hiểm, lại ẩn chứa có cơ duyên lớn. Ông! Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại hắn mới vừa phóng xuất ra bản thân lĩnh vực, phần phật một cái, một nhóm kim hắc sắc ma phong đột nhiên ra tốc. So phi kiếm còn muốn nhanh lên 3 phần, bộc phát ra âm bạo, trước mắt không đến công phu, là đến trước mắt. Xuy xuy xuy. Vô số tiếng xe gió, vô số hắc châm từ những cái này kim hắc sắc ma phong phần đuôi phun ra. Những cái này hắc châm, mặc dù mảnh như lông châu, nhưng lực xuyên thấu lại cực mạnh, hiển nhiên chuyên môn phá cương, một cái lĩnh vực che đậy tử thương, tức khắc bị đánh đột nhiên liền là một lõm, càng là có đen một chút châm, thế mà một cái nổ bắn ra vào lĩnh vực bên trong. Cũng may lĩnh vực bên trong bố trí có trận pháp, lực lượng một bộ phát ra, liền đem những cái kia bắn vào trong đó hắc châm toàn bộ vỡ nát, biến thành thuần túy nhất kim hệ tinh khí cùng tinh thuần phách lực. Thật là lợi hại, đây là ta vận dụng thần ma lĩnh vực đến nay, lần thứ nhất bị công phá. Sở Dương mặc dù kinh hãi, nhưng lĩnh vực bên trong cái kia tinh thuần vô cùng phách lực, lại làm cho hắn cơ hồ mê say, khẽ hấp vào thể nội toàn thân thư sướng, 3.650 lỗ chân lông toàn bộ mở ra một dạng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 600, khí phách hiện, chung. Đồng thời, hắn lực lượng ở thời khắc này tăng vọt, một cái gia tăng đến 300 long chi lực. Thiên sứ chi thương, thẩm phán. Ác ma chi thương, giết chóc. Trong lúc này, Sở Dương tức khắc ngưng tụ ra thiên sứ chi thương cùng ác ma chi thương, bắn ra vào, chợt đem hai mảnh ma phong đánh xuyên, nơi đó bạo tạc không ngừng. Sau đó cái này thần thương cùng ma thương, như du long đồng dạng, mãnh liệt xuyên toa, rào sắt những cái kia ma phong. Lập tức, không biết bao nhiêu con ma phong lập tức liền bị chém giết, hóa thành canh kim tinh khí cùng tinh thuần khí phách phách lực, bị hấp thu tới lĩnh vực bên trong, khiến cho Sở Dương hầu luân nơi đó chợt liền rực phát sáng lên, khí phách tựa hồ muốn lập tức hiện hiện mà ra. Hắn lực lượng đang tăng lên, khí phách cũng đang tăng cường. Tại lúc này, nhiều hơn ma phong bay tới, rất nhiều ma phong thế mà tụ tập lại, lít nha lít nhít tổ hợp thành một cái hắc kim sắc cự kiếm. Hưu. Một kiếm cứng rắn chém giết xuống tới, lại đem Sở Dương ác ma chi thương cho ngăn cản được. Quả nhiên là lợi hại a, tại Thất Luân Ma vực nơi này, những cái này không có linh trí ma phong, vậy mà đều như thế kinh người, thế mà lại tự động tạo thành cự kiếm, lực lượng kết nối một thể. Sở Dương hơi sững sờ sau đó mãnh liệt xuất thủ. Phong hỏa toàn. Hỏa khắc kim. Một hỏa diễm chui lập tức liền chui ra ngoài, gió đang cắt, hỏa tại đốt cháy. Ở Sở Dương nhìn đến, dùng hỏa đến đốt những cái này canh kim chi khí biến thành ma phong, hiệu quả tất nhiên không sai, nhưng nhường hắn kinh ngạc là, trừ bỏ bị chui chết, đầy trời lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thế mà không đốt được chút nào những cái kia ma phong, bọn chúng tại liệt hỏa bên trong bay tới bay lui, phần đuôi liên tục bắn ra hát chấm đến. Cơ bản, chỉ có thần ma võ hồn diễn sinh xuất thủ đoạn, lại có thể phạm vi lớn sát thương những cái này ma phong. Vụ. Sở Dương chạy trốn, thiên sứ chi dực cùng ác ma chi dực đều hiện, chợt một cái động, giống như một đạo ánh sáng đồng dạng, bay bắn ra ngoài, ma phong căn bản đuổi không kịp. Sau đó, Sở Dương tránh đi ma phong nhóm, bắt đầu săn giết những cái này ma phong. Một nhóm lại một nhóm ma phong chẳng những bị săn giết, phóng xuất ra tinh thuần khí phách lực lượng không ngừng bị hấp thu, như thế cũng không biết bao lâu. Ông. Đột nhiên một tiếng ông vang, ở Sở Dương hầu luân đột nhiên hiện ra một đạo khí phách chi luân, quang mang chiếu rọi. Mà quang mang như thế chói mắt, ẩn ẩn có hóa thành thực chất cảm giác. Đột nhiên, lại là ông một tiếng, một đạo lại một đạo khí phách chi luân, không ngừng hiện ra đến, dòng giã tổng cộng có 9 đạo khí phách chi luân, đại biểu cho, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang minh, còn có hắc ám. Phách là thể hiện ở trên nhục thân tinh thần, cùng nhục thân liên hệ vô cùng chặt chẽ, bởi vậy nhục thân bên trên tất cả, cũng hết thể thể hiện ở thất phách phía trên. Sở Dương tu luyện 9 loại cơ bản nhất nguyên tố. Lúc này liền ở trên khí phách cũng hoàn toàn thể hiện đi ra. Khí phách nơi đó còn đang phát sinh biến hóa, luân hồi thần thông, ngũ sắc thần thông, thông thiên chi lộ thần thông, thần ma võ hồn, đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn các loại tất cả đều từng cái hiện hiện mà ra. Sở Dương nhục thân bên trên nắm giữ tất cả, ở thời điểm này, tất cả đều hiện ra đến. Vâng! Đột nhiên tất cả đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số hồng lưu, cùng hắn linh khí từng dùng, hóa thành cựu sắc dịch, quần quận phun trào. Giống như một phiến cựu sắc hồ hải. Cựu sắc hồ hải phun trào không ngớt, kinh đào hải lãng, mỗi một đạo bọt nước phảng phất đều ẩn chứa vô cùng sâu sắc áo nghĩa, đó là Sở Dương thành quả tu luyện thể hiện, bọt nước tựa hồ liền là đại đạo chi hoa. Sau đó, cựu sắc hồ hải dần dần phát sinh biến hóa, đột nhiên hướng trung gian sụp đổ, ngưng tụ thành một cái quang cầu, cuối cùng ở trong đó một cái cùng Sở Dương giống nhau như lúc tiểu nhân xuất hiện. Đây chính là Sở Dương thất phách bên trong khí phách, quét sạch cầu nguyên bản hẳn là hắn luân phách. Bất quá hắn nhảy vọt qua một bước này. Giờ phút này, hắn khí phách xuất hiện sau đó, thì phải chế tạo ra khí phách thế giới, cái quang cầu kia liền là khí phách thế giới hình thức ban đầu. Nếu là, khí phách thành công sáng tạo ra bản thân thế giới, cho dù Sở Dương nhục thân bị đánh chết, hắn khí phách cũng sẽ không tiêu vong, không có nhục thân phụ thuộc, nhưng lại có thể phụ thuộc ở chính mình thế giới bên trong. Nếu như, hắn thất phách tất cả đều thành lập ra bản thân thế giới, như vậy khí phách đều sẽ không tiêu tán. Kể từ đó, hắn nhục thân bị đánh chết, tam hồn chưa diệt, dựa vào thất phách thành lập thế giới, hắn thậm chí có thể phục sinh. Thất phách tạo thành 7 cái thế giới, chẳng khác nào hắn một cái khác nhục thân, có thể nói bất tử bất diệt. Chỉ là, dạng này phục sinh cũng không cần bao nhiêu thời gian. Lại, này cũng còn không tính là chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Đương nhiên luân phách hoàn toàn không cách nào cùng thế giới bằng được, luân phách người một khi tử vong, lập tức muốn sụp đổ, thất phách cũng phải lập tức ly thể, triệt để chết đi. Tất cả những thứ này tất cả, đều là thần ma võ hồn chế tạo ra căn cơ, nếu là không có thần ma võ hồn sáng tạo ra thế giới cơ sở này, này một chút liền không cách nào thể hiện ở trên thất phách, khí phách lúc này, cũng căn bản không cách nào ngưng tụ ra bản thân thế giới. Vô thượng nhân vật thất phách bí mật, Sở Dương hiện tại cũng đã hoàn toàn thấy rõ, kia chính là thành lập thất phách thế giới. Quang cầu bây giờ còn là một mảnh quang ảnh, Sở Dương khí phách bàn ngồi ở trong đó, khẽ hấp thở một cái ở giữa, quang cầu cũng đi theo hô hấp, không ngừng co lại thả, đem thể nội tất cả linh khí toàn bộ thôn phệ tiến đến, đồng nhiên cái kia một cái liền đem Sở Dương rút sạch. Hô! Sở Dương thể nội linh khí mặc dù hùng hồn, nhưng chỗ nào đủ hắn khí phách thành lập thế giới. Trong khoảnh khắc, hắn khí phách bắt đầu mãnh liệt thôn phệ, vô thượng nhân vật bảy vòng bên trong tinh hoa. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, hắn khí phách trực tiếp tự thân thể bên trong vật ra, xuất hiện ở trước mặt Sở Dương, càng thêm điên cuồng thôn phệ nơi này tinh khí. Rất nhanh, nơi đó hư không tựa hồ đổ sụp, hiện ra một hắc sắc vòng xoáy, tại vòng xoáy trung tâm, một ngụm hơi tiểu hắc động hiện hiện. Ha ha, cái này thất luân ma vực ta lần này là tới đúng rồi. Sở Dương nhìn xem tất cả những thứ này cuồng hỉ không thôi, cười to lên, ta có thể ở này ngay tại chỗ lấy tài liệu, chế tạo ra khí phách thế giới. Vô thượng tồn tại khí phách thế giới, to như một khỏa tinh cầu đồng dạng, là một cái to lớn vô cùng thế giới, ẩn chứa trong đó tinh khí cùng quy tắc, đầy đủ Sở Dương kiến tạo bản thân khí phách thế giới. So với vô thượng nhân vật, Sở Dương liền một con kiến đều không bằng, chỉ cần một chút, liền có thể cho ăn bể bụng Sở Dương. Liền tựa như... Này một tôn nhân vật hắn khí phách thế giới là một tòa to lớn vô cùng thần miếu, mặc dù hắn chết đi, thần miếu cũng đã rách nát, miếu bên trong hoàng kim rèn đúc kim thân cũng sớm đã bị dọn đi, nhưng là tàn phá thần miếu, những kiến trúc này vật liệu, hoàn toàn đủ để Sở Dương xây ra bản thân một cái miếu nhỏ. Cái này còn chưa đủ, thần ma võ hồn đi. Sở Dương đem bản thân thần ma võ hồn cũng đầu nhập vào trong đó, này liền tựa như đầu nhập vào hai cái giới kiến trúc không thượng thần lời, không chỗ nào không thể tồn tại. Sẽ để cho khí phách thế giới thành lập càng thêm nhanh chóng hình thành. Ong ong ong. Hắc sắc vòng xoáy càng lúc càng lớn, trung gian cái kia một ngụm hắc động cũng càng thêm to lớn, hút vào lực lượng càng thêm kinh người, điên cuồng hút vào nơi này tinh khí. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét, hấp lực kinh khủng như vậy, thình lình tạo thành vô số cỗ vòi rồng, hướng về Sở Dương nơi này cuốn tới. Hoa lập lạp. Không khí ở thời khắc này giống như chảy xiết nước chảy, đang điên cuồng phun trào. Tất cả đều đang dựa theo Sở Dương dự đoán tiến hành, khí phách thế giới đang nhanh chóng hình thành, nhưng liền lúc này, một vệt ánh sáng từ tôn này vô thượng nhân vật khí phách thế giới chỗ sâu nhất, bay vụt mà đến. Đạo này ánh sáng, ngàn trượng dài, vạn trượng dài, hoàn toàn không biết dài mấy cho phép. Thần quang cùng ma quang đang đan xen, giống như một dài vạn dặm cự kiếm hướng về phía Sở Dương liền chém tới. Đây là cái gì ba? Sở Dương cả người trực tiếp đần độn ở nguyên chỗ, giờ khắc này hắn, nhưng cảm giác mình tựa như một con kiến. Di chuyển rơi xuống đất hạt cơm, đang tại ăn thả người phát giác, một cước giẫm xuống tới một dạng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 601, thần phách cảnh nhất trọng, thượng. Vụ. Sở Dương căn bản không có phản ứng thời gian, đạo này ánh sáng lập tức tới người, trong khoảnh khắc, hắn mất đi tất cả thị giác, nhưng rõ ràng cảm giác được, bản thân ý thức tựa hồ bị cắt đứt thành hai nửa. Cảm giác không thấy đau đớn. Hai đoàn ý thức, cũng có thể hai bên cảm giác được đối phương. Loại này cảm giác, tựa như bản thân lại nhìn lấy bản thân đồng dạng, trong đó một cái là thần hóa bản thân, một cái là ma hóa bản thân, kỳ dị. Đồng thời từ đạo này ánh sáng bên trong, Sở Dương thấy được một đoạn cảnh tượng, ẩn ẩn tại vũ trụ chỗ sâu, tinh thần nổ tung, nhật nguyệt vô quang, bên trong ẩn ẩn có hai cái thân ảnh tại ác chiến. Trong đó một người thân thể bị đánh nổ tung, nhưng thần hồn lại song song vào một người khác thân thể bên trong, muốn cướp đoạt người này nhục thân. Cả hai thần hồn ở giữa điên cuồng giao chiến. Cuối cùng dây dưa ở tại cùng một chỗ. Như thế tin tức, nhường Sở Dương đối với cái này vô thượng ma thi, ma khí bên trong thần thánh lực lượng, có suy đoán, thần ma giao chiến, ma nhục thân mạnh, thần tinh thần lực càng hơn một bậc, cuối cùng thần nhục thân bị đánh nổ, mà thần ma tinh thần giao phong bên trong, cả hai tất cả đều bỏ mình. Nếu là như thế, cái này một thần một ma tam hồn tất nhiên tất cả đều sớm đã diệt vong, mà thất phách dây dưa ở tại cùng một chỗ, lưu tồn ở trong ma thi, bởi vậy ma khí bên trong mới có thần thánh lực lượng. Sở Dương cảm thấy bản thân suy đoán là chính xác, hiện tại rất có thể thực dạng này một loại tình huống, cái này một thần một ma thất phách tại cướp đoạt hắn nhục thân, đem hắn tinh, khí, thần, hồn nhi phách mà các loại đều cắt đứt trở thành hai nửa. Chỉ là hắn cũng không có tử vong, bất quá lập tức một nửa ý thức lâm vào vô tận quang minh bên trong, một nửa ý thức lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, triệt để mất đi cho nên cảm giác. Như thế tình huống cũng không biết kéo dài đến bao lâu, Sở Dương bỗng nhiên phát giác bản thân cảm giác khôi phục. Lập tức cảm giác thần ma võ hồn trở về, phút chốc tất cả liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn bình yên vô sự. Như thế nhường hắn cảm giác vô cùng thần kỳ, phảng phất làm một cơn ác mộng một dạng. Giờ phút này, tại hắn phía trước, tựa hồ một quan cầu, tựa hồ một vòng đại nhật, liền lơ lửng tại hắn trước người, ở trong đó có một cái bản thân xếp bằng ở trung tâm, hai bên còn có hai cái bản thân, một người như thần, một người như ma. Đây là ta khí phách thế giới, nhưng ta làm sao có ba cái khí phách? Vừa mới khí phách hiện ra đến thời điểm, Sở Dương thấy rõ ràng, hắn chỉ có một cái khí phách. Vẹt lúc này cũng vừa khôi phục lại, chợt nhìn thấy Sở Dương ba cái khí phách, vẹt con mắt cũng là máy động, sau đó không phải vị lên tiếng, quái vật. Hoa ca ca, chủ tử ngươi quả nhiên là một quái vật. Nắm giữ ba cái hồn phách, chủ tử, ngươi triệt để dị dạng, ha ha. Nó rất cường đại cười không thôi, hoàn toàn là không ăn được nho thì nói nho xanh đức hạnh. Người nào người không phải chỉ có một cái khí phách, nhưng hết lần này tới lần khác thất đức lại có ba cái khí phách. Nếu là như thế tính toán ra, kẻ khác chỉ có thất phách, mà Sở Dương lại có 21 phách, sinh sinh so kẻ khác thêm ra 14 phách. Thêm ra một phách, cùng thiếu một phách quả thực là trời cùng đất khác nhau. Thiếu một phách, hoặc thể nhược nhiều bệnh, hoặc dễ bị quỷ quái quấn, hoặc bực bội dễ giận, hoặc đầu não hỗn độn, hoặc hai mắt ngốc trệ, hoặc tinh thần dị thường, không phải đồ đần liền là ngốc tử, hoặc là phong tử, tên điên, dù sao không bình thường, so thường nhân yếu một cái cấp bậc. Về phần nhiều một phách, cái kia khẳng định cũng không bình thường, nhưng tất nhiên cũng so thường nhân mạnh hơn một cái cấp bậc, ở trong mắt hắn thường nhân liền là ngốc tử, đồ đần. Hiện tại, vẹt rốt cuộc để ý hiểu rõ, tại sao Sở Dương như vậy thất đức, nhưng hiện tại còn không có bị người đánh chết. Ha ha, ta minh bạch. Vẹt còn tại ước ao ghen tị thời điểm, Sở Dương cũng đã phá lên cười, cái này thất luân ma vực, ta quả nhiên là đến đúng rồi. Sở Dương mặt khác hai cái khí phách, nhưng thật ra là chết đi một thần một ma khí phách. Mặc dù cả hai chết đã lâu, nhưng bởi vì cái này một thần một ma khi còn sống vô cùng cường đại, khí phách không có tiêu tán, xoắn suýt tồn ở trong ma thi. Bất quá, cả hai bên ở giữa tương tàn, tăng thêm tuế nguyệt tan mòn, bọn họ khí phách bên trong ý niệm đều đã tiêu vong, chỉ còn lại khí phách bản nguyên, bởi vì thần ma võ hồn duyên cớ, không chỗ nào phụ thuộc khí phách bản nguyên, bị hấp dẫn tới, kèm theo ở Sở Dương khí phách phía trên, trở thành hắn hai cái khí phách. Hưu. Sở Dương khí phách trở về. Tức khắc hắn chỉ cảm giác thể nội tựa hồ có một cánh cửa bị mở ra, thể nội linh khí mãnh liệt, thẳng tắp trùng thiên mà lên. Đây là thể nội gông cùm xiềng xích bị phá vỡ, Sở Dương đột phá đến thần phách cảnh nhất trọng. Trong khoảnh khắc, hắn liền cảm thấy bản thân linh khí hỗn tạp mà không thuần. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được bản thân thần hồn tựa hồ xúc giác kéo dài mà ra, chui vào hư không bên trong. Hư không, giờ phút này phảng phất liền là hắn hậu hoa viên. Thần phách cảnh sinh linh sơ bộ có thể gây nên thiên địa cộng minh, thành lập cùng thiên địa kết nối, có thể tùy ý rút ra thiên địa bên trong tinh khí, trực tiếp oanh kích địch nhân. Có chút nghịch thiên thần phách cảnh sinh linh, cùng thiên địa cộng minh, có thể so với dung thiên cảnh, có thể tùy ý cải biến thiên tượng. Nhất niệm ở giữa, chứa hạ đông tuyết, thu mà gió xuân, đông mà hạ lôi, xuân mà mưa thu. Ầm ầm. Nương theo lấy Sở Dương hô hấp, lấy hắn làm trung tâm, mạnh mẽ hô, linh khí phun ra. Lập tức liền giống như thất luân ma vực bên trong ma khí biến thành đủ loại dị vật, hình thành đủ loại dị tượng. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, tứ tượng từng cái hiện hiện, đây là Sở Dương linh khí phẩm chất cực cao biểu hiện, nếu là người bình thường nhiều nhất hình thành hỏa nha, giao long, căn bản không có khả năng hiện ra tứ tượng. Khẽ hấp, không đơn thuần là hắn vị trí hư không phảng phất sụp đổ đồng dạng, ở trong hắn thân thể bộ phận chỗ sâu nhất tựa hồ cũng sụp đổ, linh khí bắt đầu ngưng tụ, ẩn ẩn muốn hóa lỏng. Hắn lực lượng cũng đang cuồng bạo tăng lên. 400 long chi lực, 500 long chi lực, 600 long chi lực. Đi đến 600 long chi lực, lực lượng tăng lên liền bỗng nhiên chậm dần, phảng phất tại ấp ủ một vòng mới bộc phát, mà giờ phút này hắn bắp thịt toàn thân đều khối khối súng mãn. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đạo mạch máu, mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một cây xương cốt, tạng phủ, cốt tủy đều có một loại như kim thiết đồng dạng nặng nề cảm giác, cùng đại địa rộng lớn cùng thâm hậu. Sở Dương tư duy cũng đột nhiên một cái tăng cường vô số lần, có thể rõ ràng cảm giác được, hư không bên trong ngàn vạn nguyên khí, đều là từng khỏa, trước kia hắn tinh thần lực cường độ căn bản xem xét không đến hạt bụi nhỏ tổ hợp. Cái kia một loại thần hồn xúc tu chui vào hư không cảm giác, cũng càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên hắn cả người tinh thần chấn động, trong đầu hoanh minh một tiếng, phảng phất đẩy ra một cánh cửa, cũng tựa hồ ẩn ẩn cùng vô thượng tồn tại lấy được liên hệ. Giờ khắc này, từ hắn thân thể bên trong, khí phách vị trí. Ba cái khí phách đông riêng phần mình kích xạ ra một đạo hồng quang, xuyên lộ ra, biến thành ba đạo thần tiểu, xuyên thủng hư không bên trong, chui vào thời không chỗ sâu. Sở Dương cùng thiên địa kết nối, sơ bộ hoàn thành. Ba đạo thần tiểu, mỗi bên đại biểu hắn ba cái khí phách. Không phải à, cái này thất đức chỉ là vừa khí phách hiện hiện, nắm giữ ba đạo thần tiểu không nói, thần tiểu thế mà như vậy to lớn. Thần kiều vừa mới xuất hiện, vẹt con mắt lại là máy động, cổ duỗi dài, hoàn toàn không thể tin. Sở Dương thần kiều thật sự là quá to lớn, phảng phất chính là cự nhân vượt qua bỉ ngạn, chuyên môn chế tạo xuất thần cầu một dạng. Mà nó mới vừa đột phá vào thần phách cảnh nhất trọng thời điểm, thần kiều cái gì căn bản không có, chỉ có một sợi dây thường lớn nhỏ cùng thiên địa tiến hành kết nối. Nó đây cũng đã siêu việt rất nhiều người, nếu là ở Đông Hoang, nó dám đập độ ngực nói, nó đệ tam, không ai dám nhận đệ nhị. Nói chung, sinh linh mới vừa đột phá vào thần phách cảnh, cùng thiên địa liên hệ ban đầu vô cùng yếu ớt, có người liền chỉ có một cây tế tuyến, một cây sợi tóc, thậm chí còn muốn càng thêm nhỏ bé. Sau đó, thông qua chậm rãi linh ngộ, sau đó cùng thiên địa liên hệ, mới có thể chậm rãi biến cường đại lên, cuối cùng lại có thể hình thành thần kiều. Liên tựa như một nam hải tử theo đuổi con gái, đầu tiên là nhận biết, sau đó quen thuộc, thành lập liên lạc chặt chẽ, quen biết mến nhau lại có thể yêu nhau, dù sao cũng phải cần phải có thời gian, dù sao cũng phải có quá trình A. Nhưng Sở Dương chẳng những là mới vừa thấy nữ hải, liền trực tiếp liền một bước cuối cùng, tạo ra con người thành công không nói, vừa mới sinh ra hải tử, lập tức liền trưởng thành đại nhân, mà lại còn lập tức trở thành một cái vô thượng tồn tại, nhất thống bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Gặp qua không hợp thói thường, không có gặp qua như thế không hợp thói thường. Cái này quá phận. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 602, thần phách cảnh nhất trọng, hạ. Không đúng, tất nhiên là bản thần điểu hoa mắt, bằng không thì cái này quá không có thiên lý, người nào mới vừa đột phá thần phách cảnh, thần kiều liền trực tiếp hình thành, mà lại còn như thế to lớn. Vẹt con mắt lần nữa nháy, nhưng thần kiều vẫn ở chỗ cũ, căn bản không có cảm nhận được nó cảm thụ. Ầm ầm. Đột nhiên thần kiều chợt nổ tung, hình thành một mảnh sương mù hỗn độn, tựa hồ thần kiều không ổn định bố trí. Vẹt xem xét lập tức liền thăng bằng, một bộ có dự kiến trước bộ dáng nói, ta đã nói rồi, thất đức lại người tiên, cũng không thể như thế không hợp thói thường, bản thần điểu ánh mắt vẫn có. Hoa ca ca. Nó cười ha hả, đối Sở Dương nói, chủ tử, không cần nản chí, cái này lại cực kỳ bình thường. Không có người nào ăn cơm một ngụm có thể ăn thành một cái bản tử, ngươi không nên quá thương tâm, càng không muốn tại đêm khuya bản thân một người liếm vết thương, xem như người từng trải. Ông ngong ngong. Hư không bên trong ông tiếng vang không ngừng, nhường vẹn cái này tới chim, lập tức con mắt cơ hồ đều muốn bay vụt đi ra, lời nói càng là triệt để im bặt mà dừng. Nó thấy được cái gì, tuyệt đối không phải ba cái môn hộ, cái kia tuyệt đối không phải ba cái thời không môn hộ, cái kia nhất định là ảo giác. Thần kiêu nổ tung. Ở Sở Dương sau lưng hình thành ba cái môn hộ. Trong đó, một môn nhà vô tận quan mang, thần thánh vô cùng, thần tin mừng ẩn ẩn từ trong đó truyền ra. Trung gian cánh cửa kia nhạt thì là một vòng đại nhật, mà một vòng cuối cùng môn hộ, thì ma khí cuồn cuộn, ma âm trận trận, bên trong phảng phất là một cái địa ngục. Một cái là thiên đường chi môn, một cái là địa ngục chi môn, căn cứ vào thần ma hai đại khí phách hình thành, một cái khác là thì là Sở Dương bản thân khí phách hình thành thời không chi môn. Ba cái môn hộ. Giờ phút này vô tận năng lượng đang điên cuồng tuôn ra, quán trú vào Sở Dương thể nội. Đây tuyệt đối là hư giả, đây tuyệt đối là hư ảo, thần điểu ta xem xét liền biết. Vịt vịt. Vẹt căn bản không thể tin được, trực tiếp động móng vuốt. Nó đập hai cánh bay qua, móng vuốt mãnh liệt đối trong đó một cánh cửa bắt kích xuống dưới, lập tức giống như trước đó, nó móng vuốt đập vào vô thượng ma thi yết hầu đồng dạng, móng vuốt căn căn đứt từng khúc. Ngao hô. Nó rú thảm, nhưng thế mà cảm giác không thấy đau đớn, tức miệng mắng to. Ông trời chết tiệt, ngươi bất công có thể có một hạn mức cao nhất sao? Ngươi còn có để hay không cho chim sống, ta cái kia. Vẹt thực tình thụ kích thích à, thần kiều to lớn nó cũng liền nhịn, lại còn tiến một bước, thần kiều trực tiếp biến thành thời không môn hộ. Nó thực tình tiếp thu không được. Nay tựa như, thiên địa là một cái nhà kho lời, thiên địa chi lực là trong đó hàng hóa, những người khác chẳng những cần vận chuyển hàng hóa, còn phải vận chuyển, lại dài răng giặc thần kiều phía trên chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Nhưng Sở Dương căn bản không cần, nhà kho ngay tại hắn cửa nhà, muốn bao nhiêu chuyển bao nhiêu. Hàng so hàng được ném, chim so Sở Dương phải chết. Vẹt đau thấu tim gan lĩnh nộ. Giờ phút này Sở Dương, tinh thần lực thông qua ba đại môn nhà, tiến vào ba cái to lớn vô cùng thời gian, đông tán ở ba cái to lớn thế giới ở giữa, lập tức thì có một loại thần hồn bị xé rách cảm giác. Cả người hồn, phách, đều muốn bị to lớn ba cái thế giới xé rách. Thần phách cảnh, cùng thiên địa tiến hành tiếp xúc, không thể coi thường. Đây là thiên địa phản vệ. Gần vua như gần cọp. Thiên địa là đế hoàng, Sở Dương là thần tử, Sở Dương sơ ý một chút, liền muốn làm tức giận thiên uy mà bỏ mình. Sở Dương hiện tại liền là tình huống như vậy. Nhất là, hắn trùng kích thần phách cảnh, so bình thường cao thủ khó khăn chí ít gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí gấp 1000 lần, bởi vậy thiên địa phản vệ nhất là to lớn cùng mãnh liệt. Ở dạng này phản vệ trước mặt, Sở Dương cơ hồ là như một cái bất lực tiểu hải tử, tại trong báo táp, kinh đảo hải lãng bên trong giãy giụa, tùy thời đều muốn cuồng phong thổi đi, bị sóng lớn bao phủ, trực tiếp tử vong. Từ ba cái môn hộ, vô biên vô hạn thiên địa tinh khí, như long sông ra, đang lao nhanh, đang gầm thét, không muốn tiền vốn quán chú tiến nhập Sở Dương thân thể, hắn thân thể run rẩy lên, sau đó mỗi một tấc da rẻ đều cơ hồ là ở rạn nứt. Rạn nứt dấu vết bên trong, thình lình chảy ra ba loại nhan sắc huyết dịch, kim sắc, hắc sắc, đỏ tươi sắc. Này ba loại huyết dịch, hai người trước đối ứng hắn thần ma võ hồn, cái sau là chính hắn nguyên bản huyết dịch. Hoàng bét. Sở Dương lập tức liền cảm thấy, trùng kích thần phách cảnh tính nguy hiểm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, chẳng lẽ, lấy ta hiện tại tu vi, còn không thể đủ trùng kích đến thần phách cảnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thiên địa này phản vệ, có thể có bao nhiêu mãnh liệt, thần ma võ hồn. Vâng. Vừa khởi động thần ma võ hồn, lập tức thần ma võ hồn riêng phần mình sáng tạo ra thế giới. Bay ra, phân biệt thôn phệ thiên đường môn hộ cùng địa ngục môn hộ tuân ra xuất thần ma chi khí, khí phách hình thành thế giới, thì nên hướng cuối cùng một cánh cửa. Ba đại môn nhà bên trong, vọt tới bao nhiêu thiên địa nguyên khí, liền thôn phệ bao nhiêu thiên địa nguyên khí, thôn phệ thiên địa nguyên khí càng nhiều, ba cái thế giới liền càng thêm chân thực, càng thêm kiên cố cùng cường hãn. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Phút chốc, thiên địa nguyên khí phản phệ lập tức chấn áp, Sở Dương nhục thân dạn nước xu thế cũng hoàn toàn bị ngăn chặn lại. Mạnh liệt linh khí nhanh chóng chữa trị thương thế. Có thể thấy được, hắn thân thể bên trong, linh khí như long đang du động, từng đạo huyết dịch đang lao nhanh, bị nhục cân cốt tạng đều tỏa ra thần quang cùng ma quang, thiên đường cùng địa ngục đồng dạng khổng lồ khí tức, cũng từ hắn thân thể bên trong phát ra. Hắn thần ma chi thể đang tại tăng cường cùng tiến hóa, da rẻ chỗ sâu lớp màng kia, thần văn cùng ma văn ở tại nộp lên dệt, biến thành chất sừng dường như lộ vật, thần thánh cùng tà ác khí tức lưu lộ ra đến. Gân cốt nội tạng khí quan cũng đều đang phát sinh đồng dạng biến hóa, vô tận thần văn cùng ma văn đang đan xen, tim đập được càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một tiếng vang, cũng như thiên cổ bị lôi vang, tựa hồ thần ma đại quân giao chiến kẻ lệnh. Đông đông đông, ầm ầm, mạch đập nhảy lên như nổ lôi, tim đập như thiên cổ, cả hai sinh ra cộng minh, thanh âm vô cùng to lớn cùng to, giống như đại đạo thanh âm đang vang vọng. Thiên cổ thanh âm, nổ lôi thanh âm, đồng thời xuất hiện ở trên hắn thân thể, đại biểu cho hắn thần ma chi thể tại mãnh liệt tăng trưởng cùng tăng cường. Lực lượng lần nữa tiêu thăng, là tốt nhất thể hiện. 600 long chi lực, 700 long chi lực, 800 long chi lực. Lực lượng dòng dã tăng lên tới 1200 long chi lực mới ngừng lại. Hắn linh khí, cũng sinh ra vô cùng biến hóa, so tiên kim thần thiết đều muốn cứng rắn, so nước chảy càng thêm mềm mại, vô khổng bất nhập, không gì không phá. Ầm vang. Ngay tại Sở Dương cấp tốc tăng lên quá trình, tại thiên địa xúc động càng thêm to lớn, gây nên phản phệ cũng càng mãnh liệt. Tại hắn đỉnh đầu phía trên, mãnh liệt phong bạo bên trong, trong nháy mắt từ cái kia từ vô tận hư không chỗ sâu, đột nhiên vô số lít nha lít nhít lôi đỉnh chui ra. Ầm ầm. Một cỗ thô to lôi đỉnh trực tiếp xuyên thấu chân khí đánh vào Sở Dương thân thể bên trên, đem hắn cả người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thần phách cảnh kiếp số. Ta chỉ là đột phá thần phách cảnh, gây nên phản phệ dĩ nhiên sinh ra thiên phạt. Sinh linh chỉ có đột phá vào dung hồn cảnh mới có thể dẫn tới lôi kiếp, đều Sở Dương chỉ là thần phách cảnh liền dĩ nhiên là như thế. Nhưng cái này vừa lúc nói do hắn cường đại, đột phá sau cũng sẽ càng thêm kinh người. Cũng tốt, chỉ là lôi đình mà thôi, ra cũng không phải không có bị đập tới, vừa vặn mượn nhờ các ngươi tới thối thể. Sở Dương hơi hơi sau khi kinh ngạc, liền mừng thầm, từ hư không mà đến to lớn lôi đình chi lực, đơn giản chính là hắn lượng thân chế tạo, có thể rèn luyện cùng tăng cường hắn thần ma chi thể. Hắn thả ra thân thể mình, mở rộng bản thân thể sát tinh thần, mặc cho vô số lôi đình đánh vào tiền đến, triệt để cùng hắn thân thể dung hợp. Từng lần một rèn luyện hắn nhục thân cùng linh khí. Kẻ khác tránh như tránh rắn giết lôi đỉnh, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 603, bại lộ thân phận, trùng. Hư không bên trong lôi bạo càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần oanh kích đều buộc phát ra thô to lôi đỉnh thẩm thấu tiến vào Sở Dương thể nội, sau đó liền hình thành lôi kiếm, lôi đao, lôi thương, lôi chủ y, ngàn vạn loại lôi điện binh khí, vô cùng vô tận hướng về Sở Dương trên người tiến hành oanh kích. Sở Dương đau nhức cũng khoái hoạt lấy, lôi điện oanh kích phía dưới, hắn thân thể phía trên xuất hiện một vài bức lôi đỉnh phát họa thành đồ án bên trong không phải thiên sứ là ác ma, thần cùng ma khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Hắn thân thể tựa hồ liền là địa ngục, cũng là thiên đường. Vụ. Một đôi cánh ở sau lưng hắn triển khai, không còn không phải đơn độc ác ma chi dực, cũng sẽ không là đơn độc thiên sứ chi dực, mới vũ dực là ác ma chi dực cùng thiên sứ chi dực dung hợp. Cả hai giống như âm dương đồng dạng lẫn nhau ôm. Hình thành mới vũ dực, chẳng những nắm giữ ma tà ác khí tức, cũng có thần thánh khiết khí tức. tương hô y y tồn, lại có đối lập lẫn nhau, giống như Sở Dương vận mệnh song sinh tử võ hồn. Đây là thần ma chi dực. Đương nhiên Sở Dương thể nội cũng đang phát sinh dạng này một loại biến hóa, nguyên bản ba loại huyết dịch hiện tại cũng đã hòa làm một thể, lần nữa biến thành đỏ tươi sắc. Điều này đại biểu Sở Dương đã đem thần ma chi lực hấp thu, trưởng khống, thần ma thân thể tăng lên, đã đến cuối. Ầm ầm. Nhưng mà, từ hư không mà đến lôi bạo lại càng thêm cuồng bạo, ở cái kia hư không chỗ sâu, vô tận lôi đỉnh, vô tận lôi điện chi lực, giống như một đạo sông lớn đồng dạng, không ngừng không nghỉ mãnh liệt mà đến, đánh vào, chút vào Sở Dương thân thể bên trong. Nếu không phải thần ma võ hồn sáng tạo xuất thần quốc cùng ma quốc, khí phách hình thành thế giới, ba cái này đang điên cuồng thôn phệ vô tận lôi đỉnh chi lực, Sở Dương hiện tại đã bị hoành thành một đoàn thịt nát. Từ vô tận lôi đỉnh chi lực chuyển hóa mà đến linh khí, càng là vô cùng vô tận, rộng lớn như biển, khiến cho linh khí nhanh chóng hóa lỏng, thể rắn. Những cái này thể rắn linh khí, bị càng thêm to lớn lực lượng nghiền ép sau đó, trở thành từng mai hạt nhỏ, mắt thường không thể trông thấy, không ngừng tiến nhập thân thể hạt nhỏ, đến mức chậm rãi Sở Dương cả người, tựa hồ chính là do vô số hạt nhỏ tạo thành một dạng. Hắn phảng phất một vỡ vụn mở liền sẽ biến thành vô số hạt nhỏ. Sau đó những vi hạt này gây dựng lại, liền có thể một lần nữa cấu tạo ra hắn thân thể. Linh khí cũng đạt đến cực hạn. Theo lý thuyết, Sở Dương cũng đã hoàn toàn đột phá tiến nhập thần phách cảnh nhất trọng, lôi phạt hẳn là đình chỉ, nhưng quỷ dị là lôi phạt lại càng ngày càng nghiêm trọng. Sở Dương mới vào Đông Châu, tại hoang thôn Niết Bàn Trì, trùng tu, tái tạo thể phách, bù đắp thiên địa quy tắc, cầm lại bản thân tu vi, bản thân thần thông, kinh lịch lôi phạt, tại cuối cùng từng cái hiện hiện mà ra. Vẹt trốn một chút lại trốn. Thêm ra 3.000 trượng xa, vẫn như cũ cảm giác vô cùng tim đập nhanh, cái kia lôi kiếp đơn giản quá kinh khủng, đến mức nó hoài nghi Sở Dương giả mạo lao thiên con riêng, ông trời chết tiệt phát hiện phải dùng sét đánh chết hắn. Đậu xanh rau mà à, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào à, thất đức thần phách cảnh cũng đã viên mãn à, vì cái gì lôi phạt còn một cái tận chém, chẳng lẽ cái này thất đức thiên sinh liền là gặp phải sét đánh. Hoặc là, đây là trang bức trang nhiều hậu quả, khuyến cáo thần điểu ta muốn nhiều làm tốt chim, bất làm xấu chim. Ông trời chết tiệt có quan tâm như vậy bản thân điểu, cái này không hợp logic a. Vẹt trên đầu cũng đã toát ra một cái vô cùng dấu chấm hỏi, làm sao cũng muốn cũng nghĩ không thông, cuối cùng lườm Sở Dương một cái, thấy Sở Dương bị sét đánh lâu như vậy, sự tình gì cũng không có, một sợi lông cũng không có làm bị thương, cháy đen càng là khó tìm, lập tức liền nó vừa giận muộn. Đáng chết ông trời chết tiệt, ngươi đây là muốn bản thân điểu tự ti mặc cảm, sau đó tự sát sao? Ta nói cho ngươi chết lao thiên, cẩn thận tiểu điểu phẫn nộ. Vẹt chịu một vạn điểm tổn thương, trong lòng hạ quyết tâm nói, thần điểu ta đột phá thần phách cảnh thời điểm, thần kiều chỉ có một sợi dây thường thô, động tĩnh gì cũng không có, tuyệt đối không thể cái này thất đức biết rõ, bằng không thì cái này thất đức tất nhiên kỳ thị bản thần điểu, vào chỗ chết khi dễ. Ai, kẻ yếu bi ai a, ta đường đường một thần điểu, chẳng lẽ chỉ có thể cả đời làm một cái đập mông ngựa. Vẹt hai đầu cánh, giống như mu bàn tay ở phía sau đồng dạng, phi thường bi thương tìm một cái địa phương cũng tu luyện đi. Ở trong thất luân ma vực, chỗ nào sẽ có lôi phạt. Thêm nữa Sở Dương lôi phạt động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền kinh động đến rất nhiều người, lập tức liền có không ít người chạy đến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai tại thất luân ma vực độ kiếp, đây quả thực liền là một cái phong tử, tên điên. Thất luân ma vực ma khí cũng đã rất khủng bố, tăng thêm lôi kiếp, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này dám ở trong thất luân ma vực độ kiếp, chỉ sợ cực kỳ kinh người, ta phải cẩn thận một chút, bằng không thì chọc giận hắn, chết đều không biết chết như thế nào. Rất nhiều người nghĩ nhìn một chút là cái nào phong tử, tên điên, tại thất luân ma vực làm loạn, nhưng nhiều hơn là chú ý cẩn thận người, bởi vì lôi kiếp bản thân liền đại biểu độ kiếp người bất phàm, dám ở trong thất luân ma vực độ kiếp, vậy liền càng thêm kinh người. Trên đời không có nhiều như vậy phong tử, tên điên, dám làm như thế, chỉ sợ có 10 phần nắm chắc. Lôi phạt bên trong người kia, không phải cái kia quái vật sao. Làm lấy được đến rất nhiều người bên trong, có người thấy được Sở Dương, lập tức liền đem Sở Dương nhận ra được. Sở Dương thôn phệ thất luân ma vực bên trong ma khí, như thế kinh người sự tình, đối với những cái kia gặp qua hắn người, ấn tượng không nên quá sâu sắc. Là hắn, chắc không được có thể thôn phệ thất luân ma vực được ma khí, bất quá thần phách cảnh, dĩ nhiên có thể dẫn tới lôi kiếp, quả nhiên kinh khủng doa người. Đây là lục đại viện thiên tài, hay là cái kia tông phái thiên tài? Ta cho tới bây giờ không có gặp qua người này. Sở Dương đang độ kiếp, nhưng vẫn như cũ bảo trì đối với bốn phía cảnh giác, dù sao đây là ở trong thất luân ma vực. Hiểm ác như vậy chi địa, nếu là không cẩn thận, chết như thế nào chỉ sợ đều không biết. Lôi kiếp động tĩnh cũng cực kỳ lớn, sẽ đem thất luân ma vực bên trong người dẫn tới, cái này hắn cũng đã sớm nghĩ đến, là lấy tại thần phách cảnh viên mãn sau đó, hắn sớm đem thần dị cùng thần ma khí tức hết thể đều thu liễm. Bất quá, hắn lại không cách nào làm được điểm này, ẩn tàng đông hoang khí tức. Hắn đang độ kiếp, đương nhiên không có khả năng đem khí tức, tu vi hết thể thu liễm, chỉ có thể gửi hy vọng ở lôi đình khí tức, đem trên người hắn đông hoang khí tức che giấu, bằng không thì chỉ sợ cũng hung hiểm. Đám người nghị luận, Sở Dương toàn bộ nghe vào trong tai, nhưng cũng không dám vững tin, tuyệt nhiên không có người phát hiện hắn thân phận. Nếu là hắn, phát hiện cái gọi là hoang cẩu, tất nhiên không lộ ra, chờ đến hoang cẩu độ kiếp hoàn tất, lập tức động thủ, đánh hắn ám côn, lấy hắn đầu chó. Ta muốn hay không đánh đòn phủ đầu, đem những người này toàn bộ cuốn vào lôi kiếp bên trong, toàn bộ chém giết. Sở Dương có chút do dự, mặc dù nói tử đạo hữu bất tử bần đạo, nhưng đột nhiên làm khó dễ, giết nhiều như vậy người, hắn trong lòng luôn luôn có chút bất an. Dù sao, đối phương còn không có lộ ra ác ý. Mặc dù, ở trong đó tuyệt đại đa số người, hẳn là đều là kỳ thị đông hoang, đem hắn coi là hoang cẩu, nhưng giết người lý do, thủy chung không đủ. Nơi đó hoang cẩu khí tức. Một câu nói kia, một rơi vào Sở Dương trong tai, hắn liền không cần đang do dự cùng cụ kết, bởi vì không có tuyển. Nơi đó, có người bỗng nhiên vô cùng phân chân kêu lên, lôi kiếp bên trong, độ kiếp cái kia liền là hoang cẩu. Cái này hoang cẩu hẳn là liền là thần bia phía trên lưu danh Đông Hoang 001, Đông Hoang 002, hoặc là Đông Hoang 003, thậm chí có thể là Đông Hoang 007. Bất quá là thần phách cảnh, liền dẫn tới kinh khủng như vậy lôi phạt, tuyệt đối là thần bia bên trên lưu danh hoang cẩu. Ha ha, có người cũng đã ầm ĩ phá lên cười. Người này là một tôn pháp tướng cảnh cao thủ, giờ phút này nhìn xem Sở Dương, giống như là nhìn xem có thể trợ giúp hắn đột phá đến niết bàn cảnh niết bàn đan đồng dạng, hai mắt tỏa ánh sáng. Tạp ngư, hết thể toàn bộ cút cho ta. Một mắt tam giác lao giả, quanh thân ma khí cuồn cuộn, gan giọng nói, ba hơi thời gian, nếu là các ngươi không có đi, ta đem coi các ngươi là địch, hết thể chém giết. Nơi này người niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi, biết được Sở Dương thân phận cũng đang thanh tràng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 604, kinh khủng tốc độ, thượng. Kim Tàm lão ma, hắn là Kim Tàm lão ma ba. Cái này mắt tam giác lão giả thanh âm vừa mới rơi, lập tức liền có người đem hắn nhận ra được, kinh kêu ra tiếng, thanh âm đều đang rung động. Cái gì, Kim Tàm lão ma, cái kia đến nay nuôi cổ lão ma. Hắn không phải đã chết rồi sao? Là hắn, là Kim Tàm lão ma không có sai. Nhiều hơn run rẩy thanh âm, lập tức chỉ thấy rất nhiều người liền đối lấy Kim Tàm lão ma quỳ xuống lại, cao giọng nói, gặp qua Kim Tàm lão tổ. Ha ha, mắt tam giác lão giả, cũng chính là Kim Tàm lão ma cười to không thôi. Liên tiếp gật đầu nói, không sai không sai, biết rõ quy củ, nhìn thấy bản lão tổ tiến hành lễ bái, được đại lễ, mới có thể được sống. Bái kiến Kim Tàm lão tổ. Trước kia không có quỳ lạy xuống người, kinh hoàng sau khi cũng lập tức quỳ xuống lạy, run rẩy thẳng phát run, ken két răng run lên thanh âm, liên tiếp truyền ra, dĩ nhiên vang lên liên miên. Kim Tàm lão ma ma huy, không phải bàn cãi. Cái này cũng không trách đám người hoảng sợ, bởi vì cái này Kim Tàm lão ma xác thực kinh khủng. Cái gọi là Kim Tàm. Tự nhiên không phải Tàm Bảo Bảo A, mà là cổ trùng. Kim Tàm lão ma vì thành danh, từng phái ra một nhóm cổ trùng, đem Đông Châu một cực kỳ có danh vọng gia tộc, La Hấu không dư thừa, toàn bộ dùng cổ trùng giết chết, nuốt ăn, thi thể một chút không còn, thủ đoạn ác độc vô cùng. Đông Châu chính phái nhân sĩ tức giận, điên cuồng truy sát Kim Tàm lão ma, nhưng toàn bộ bị Kim Tàm lão ma cổ trùng chém giết, nuốt ăn, hung uy nhất thời có 102, chấn động Đông Châu, tiếng xấu có thể ngừng tiểu nhi khóc nỉ non, đến mức kinh động lục đại viện. Phái ra cao thủ liên thủ vây quét. Tin đồn Kim Tàm lão ma đã bị chém giết, lúc ấy kỳ sư trùng ma, cái này lao đồ cổ bởi vậy giết đến lục đại viện máu chảy thành sông. Cái này đã là hơn 30 năm sự tình, nhưng bây giờ dĩ nhiên còn có người nhận ra hắn, này nhường Kim Tàm lão ma cực kỳ khoái ý, lại nghe được cái kia răng ken két thanh âm, hắn càng là vui vẻ phi thường. Ha ha. Kim Tàm lão ma không khỏi cười ha hả, các ngươi tất nhiên nhận ra lão tổ ta, biết ta huy danh, cái kia đều là hảo hải tử. Liền đều không cần đi. Hôm nay lão tổ, liền để các ngươi nhìn một chút lão tổ thủ đoạn. Để đọc truyện đà tạ lão tổ. Một đám người lần nữa quỳ xuống lại, hô to không chỉ. Ha ha. Kim Tàm lão ma càng thêm khoái ý, hướng về phía Sở Dương cười nói, hoang cẩu, nếu như đã nghe được ta huy danh, còn không mau đem bản thân đầu chó cắt lấy đến, tặng cho lão tổ ta, ngươi chẳng lẽ muốn nếm thử vạn cổ cắn xé chi hình. Ông. Sở Dương tại lôi phạt bên trong, chợt mở mắt, mắt như thương khung. Trong đó lôi xà điện vũ, lốt búa, vô số lôi điện từ hắn hai mắt bên trong thoát ra. Hắn chỉ nhìn Kim Tàm lão ma một cái, ánh mắt lập tức quét về phía Đông Châu đám người, âm thanh lạnh lùng nói, nhục đông hoang người chết. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống nhận tội, tha các ngươi bất tử. Sau đó, hắn mới tập trung vào Kim Tàm lão ma, mắt tam giác xấu xí đồ vật, quỳ xuống học chó sủa, làm ta chó, ta bỏ qua cho ngươi sai lầm. Kim Tàm lão ma liền là sững sờ, lập tức cười to, ha ha, hoang cẩu ngươi thật sự điên cuồng, so lão tổ ta còn điên cuồng. Rất tốt, đợi chút nữa ta định nhường muốn ngươi sống không bằng chết, sâu sắc cảm nhận được bản lão tổ uy danh. Ha ha. Đông Châu đám người mặc dù hoảng sợ Kim Tàm lão ma, nhưng nghe được Sở Dương ngôn ngữ, vẫn như cũ không khỏi cười to lên. Thật sự quá không biết mùi vị, sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng như vậy. Tam giác trung tử, nếu không phải là nhìn ở ngươi có chút hung danh, Đông Châu hai cước giỏi bỏ thấy ngươi dọa đến run rẩy, ngươi cho rằng ngươi có thể sống. Âm ầm tiếng sấm bên trong, Sở Dương quanh thân bao khỏa lôi điện, giống như một tôn lôi thần, cười lạnh thành tiếng, cũng chính là ngươi làm ta một đầu chó dữ có chút tác dụng chỗ, ta mới cho ngươi cơ hội, bằng không thì lấy ngươi vừa mới chi ngôn, ta đánh ngươi vào thập bát tầng địa ngục. Kim Tàm lão ma, mắt tam giác hung quang tức khắc đại thịnh, chỉ là một hoang cẩu, thế mà dám đối với hắn như thế ngôn ngữ. Hắn tức giận đến ra mặt thẳng run. Lao tổ lại không động tới tức giận. Một ma đạo đệ tử lên tiếng, đập Kim Tàm lao tổ mông ngựa, nịnh mọc nói, hoang cẩu không biết lao tổ uy danh, vừa rồi dám như thế làm cản. Hắn nếu là biết rõ, tất nhiên dọa đến té tức té đái. Có đạo lý. Kim Tàm lao ma lập tức liền xuất ra một lớn chừng bàn tay đỉnh, bên trong có một kén máu. Nắp đỉnh bị xốc lên sát na, kén máu pha vỡ, từ trong đó truyền ra tầm gặm ăn lá dâu thanh âm, sau đó một cái huyết hồng, mà trong suốt sáng sủa cổ trùng, liền từ nhỏ đỉnh bên trong thò đầu ra, chi chi quái khiếu. Cổ trùng chỉ có chừng đầu ngón tay, hết nhìn đông tới nhìn tây, béo mập, như tên trộm, nhìn xem giống như là một cái tàm bảo bảo, đáng yêu phi thường, cho người vừa thấy không nhịn được chịu mến chi tình, nhưng cái này cổ trùng trên lưng mọc ra ba đối hơi mỏng cánh ve. Lục xí huyết tàm ba. Sở Dương vừa thấy được cái này cổ trùng, nhắm mắt. Đông Hoang Đại Đế am hiểu dùng độc, bởi vậy hắn hậu nhân đối với cổ độc cũng cực kỳ rõ ràng. Hắn giết chết quân thiên thù đám người, từ bọn họ ký ức bên trong, đối với cổ trùng cũng có nhất định biết. Ghi chép bên trong hơn 300 loại cổ trùng, thượng phẩm cổ trùng 50 loại, lục xí huyết tàm tại thượng phẩm cổ trùng bên trong bài danh thứ 36 vị, nắm giữ vô cùng độc tính, lại là cổ trùng bên trong dị trùng, rất khó bồi dưỡng đi ra, bởi vậy cũng cực kỳ kinh người. Lấy Sở Dương biết rõ, cái này lục xí huyết tàm nếu là hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có thể giết người thánh nhân. Lục xí huyết tàm lấy thôn vệ sinh linh huyết nhục tinh hoa cùng hồn phách tiến hóa, từng có một lục xí huyết tàm, nuốt chửng một cái thành trì người, nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đây là một loại cực kỳ ác độc, mà kinh khủng đến cực điểm cổ trùng. Chưa muốn, Sở Dương bây giờ dĩ nhiên thấy được, nếu là thường ngày hắn gặp được Kim Tàm lão ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết tàm nhìn thấy Kim Tàm lão tổ, giống như gặp được thân nhân, mở ra hơi mỏng cánh ve lung la lung lay, phát ra chi chi thanh âm, bay về phía Kim Tàm lão ma, một bộ không thể khống chế bản thân cánh bộ dáng. Chỉ là tới gần, đông gặp cái này lục xí huyết tàm, hô một tiếng biến thành núi nhỏ lớn nhỏ, cổ động cánh ong long bay vụt ra ngoài, nhanh như thiểm điện, mở ra miệng rộng, lập tức mọc ra móc câu răng nhọn. Nó răng vô cùng sắc bén, hiện ra hàn quang, từng vòng trải rộng qua miệng, một mực sinh trưởng đến trong cổ họng, đông nhiên hướng về phía Kim Tàm lão ma đầu, răng rắc một tiếng liền cắn. Cổ trùng phệ chủ, cái này ở trong cổ thuật thường thấy nhất bất quá. Kim Tàm lão ma sớm có chuẩn bị, mạnh mẽ bắt vừa mới đập hắn ngông ngựa ma đạo đệ tử, trực tiếp đưa vào lục xí huyết tàm trong miệng. Răng rác một tiếng, cái này ma đạo đệ tử một tiếng hét thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị cắn đứt cổ, lập tức mất mạng. Đoạn cái cổ chỗ lây dính độc tính, lập tức bị ăn mòn, toát ra quần quần tanh hôi khói vàng. Cái kia lục xí huyết tàm, mở ra buồn máu miệng lớn, dữ tợn hung ác, răng rác, trong chớp mắt liền đem cái này ma đạo đệ tử thân thể ăn sạch sẽ. Cặn bã đều không dư thừa. Ha ha, tốt tốt tốt. Kim Tàm lão ma cười to, chợt con ngón búng ra ra một đạo ma quang, động bắn vào lục xí huyết tàm thân thể, dễ như trở bàn tay liền đem lục xí huyết tàm khống chế. Sau đó lục xí huyết tàm, răng rắc nuốt ăn hơn 10 nhân tài dừng lại, khí tức lập tức liền tăng vọt đến pháp tướng cảnh tu vi. Đông Châu đám người một mảnh kinh hoàng, mỗi người đều giống như thu phong bên trong, cái kia trên cây cuối cùng một mảnh hoàng diệp đồng dạng, run lẩy bẩy. Người người cảm thấy bất an. Không có bất luận cái gì một tia âm thanh. Sở Dương nhìn xem con ngươi cũng không khỏi liền là co rụt lại, cái này lục xí huyết tàm quả nhiên kinh khủng. Ha ha. Kim Tàm lão ma thoải mái cười to, hoang cẩu, nhìn thấy không? Đợi chút nữa, ngươi muốn cái này hạ chẳng còn không có thể, ngoan ngoãn bản thân đem đầu cắt lấy đến, ta để ngươi chết thống khoái. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 605, kinh khủng tốc độ, hạ. Xấu xí tam giác trùng tử. ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Sở Dương nguyên bản ngồi xếp bằng ở trong hư không, lúc này hắn cùng với quần quận lôi đình đứng lên, lạnh giọng nói, dám ở trước mặt tiểu gia quát tháo người đều chết rồi, ngươi sẽ là kế tiếp. Ha ha! Kim Tàm lão tổ giận quá mà cười, hoang cẩu, ngươi cho rằng ngươi là cực cảnh giả, hoặc là thần thông giả, thần phách cảnh liền có thể dẫn tới lôi phạt, rất không nổi có đúng không? Kỳ thật, ngươi ở trước mặt ta vẫn như cũ cẩu thí không phải. Sở Dương theo lý tới nói, ở trước mặt Kim Tàm lão ma, đúng là không có cản rỡ vô liếng, nhưng là có lôi kiếp liền không giống. Hắn lôi kiếp đối với niết bàn cảnh là nhỏ yếu, nhưng mà nếu là Kim Tàm lão ma bị cuốn vào hắn lôi kiếp bên trong, lôi kiếp sẽ căn cứ Kim Tàm lão ma cảnh giới, hạ xuống dưới cùng cấp lôi kiếp, Kim Tàm lão ma đồng dạng chết. Này là Sở Dương dự định, càng là hắn không sợ Đông Châu rất nhiều người nguyên nhân. Bất quá niết bàn cảnh tam giác trung tử, ngươi ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng cái gì, ta muốn giết ngươi cũng đã đầy đủ. Cốc cốc cốc. Sở Dương mang theo quần quận lôi kiếp, từng bước một bước về phía Kim Tàm lão ma, đám người bên trong tức khắc đại loạn. Hừ. Kim Tàm lão ma giễu cợt không thôi, hoang cẩu, ngươi nghĩ mượn nhờ lôi phạt đem ta chém giết. Quả nhiên là ngây thơ đủ có thể, ta biết rõ ngươi đang độ kiếp, lại dám mở miệng, ngươi làm ta không có chuẩn bị. Ông ngong ngong. Phút chốc, tại Kim Thiền lão ma thân sau liền xuất hiện 9 đối cánh ve, phiến bắt đầu chuyển động, tại hắn mi tâm chỗ chán, càng là hiện ra một cái thập xí huyết tàm. Thập xí huyết tàm so lục xí huyết tàm càng khủng bố hơn. Hoang cẩu, ngươi nôn đưa lưới, bốn cái chân chó lại thế nào lao nhanh, cũng đừng hòng rút ngắn cùng ta cự ly, đem ta cuốn vào lôi phạt bên trong. Kim Tàm lão ma cậy vào, tốc độ. Thập xí huyết tàm tốc độ. Lấn Sở Dương cảnh giới thấp, Lấn Sở Dương tốc độ không bằng hắn nhanh, chỉ có thể ở sau lưng hắn hít bụi. Người không biết sợ, nói ngươi liền là ngươi dạng này ngu xuẩn. Tốc độ, Sở Dương sẽ e ngại với người nào? Ở Đông Hoang hắn toàn lực buộc phát bản thân tốc độ, có thể đem người đâm chết, đem núi đụng xuyên. Ở Đông Châu hắn bù đắp thiên địa quy tắc sau đó, cũng giống vậy có thể, nhất là hắn thiên sứ chi dực cùng ác ma chi dực, vừa mới dung hợp thành mới thần ma chi dực, vừa vặn có thể thử một lần bản thân tốc độ. Đồng. Thần ma chi dực triển khai, lôi thanh long long, trên đó lôi điện đem thần ma chi dực hoàn toàn che lấp, chỉ có thể nhìn thấy vô tận lôi quang, vô số lôi điện, tựa hồ là một lôi đỉnh chi dực. Hoang cẩu. Ngươi thật sự là không biết. Vụ. Kim Tàm lão ma lời còn chưa dứt, Sở Dương thần ma chi dực mạnh mẽ vỗ, cả người liền giống như một đạo lôi điện bắn ra, chém hướng Kim Tàm lão ma. Rầm rầm rầm. Âm bạo nổ tung, Sở Dương phi hành ở giữa, người cũng sớm đã toát ra hỏa, chỉ cảm giác khí lưu giống như tường thành, quanh thân kịch liệt đau nhức, mãnh liệt khí lưu, cơ hồ muốn xé rách hắn thân thể. Nếu không phải thần ma chi thể tăng lên, liền lần này, hắn đoán chừng bản thân liền muốn trọng thương. Đây là cái dạng gì tốc độ 3? Kim Tàm lão ma con mắt thẳng, không thể tin, sau lưng năm đôi cánh ve cái này đang muốn vỗ, phi tốc thoát đi, nhưng từ hắn đỉnh đầu hư không, thình lình cũng đã chui ra lít nha lít nhít lôi đỉnh, ầm ầm rung động. Chỉ trong nháy mắt lập tức, hắn liền bị cuốn vào Sở Dương lôi kiếp bên trong, thần phách cảnh liền nắm giữ kinh khủng như vậy tốc độ, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Kim Tàm lão ma hoảng sợ biến sắc, hết thảy đều lật đổ hắn dự đoán, kinh hoàng được giống như thái giám đồng dạng. Cao giọng lại lanh lảnh vô cùng hét lên, cái này sao có thể, chỉ là một cái thần phách cảnh hoang cẩu, làm sao có thể nắm giữ khủng bố như vậy tốc độ. Sở Dương trong lòng cười lạnh, kinh ngạc a, sợ hãi a, đặc sắc còn ở phía sau. Lôi kiếp bái kiến Kim Tàm lão tổ, chúc lão tổ sớm chết sớm siêu sinh. Sở Dương hí ngược thanh âm, lập tức liền truyền vào Kim Tàm lão tổ trong thai, hắn còn không có kịp tức giận, Sở Dương thanh âm lại chui vào hắn trong thai. Không, ngươi siêu sinh không được. Ta nói qua muốn đánh ngươi vào thập bát tầng địa ngục, cho nên chúc ngươi sớm chết sớm vào địa ngục, mặc dù không phải thuận miệng. Hoang cẩu. Kim Tàm lão tổ tức giận đến toàn thân thẳng run, chỉ là một cái hoang cẩu, cư nhiên như thế đùa cợt với hắn. Tam giác trung tử, chúng ta cũng không nhận biết, đừng giả bộ ra kích động như vậy bộ dáng, đến vui vẻ đưa tiễn ta, cẩn thận ta ác tâm nôn. Vụ. Sở Dương rắn vào Kim Tàm lão tổ bên người mà qua, xông về đám người bên trong. Âm một tiếng. Lúc này có một người trực tiếp bị đâm chết, nhưng Sở Dương căn bản không có bao nhiêu cảm giác, thậm chí không biết người này cái gì tu vi. Hoang cẩu, ngươi dám. Hoang cẩu, ngươi không được qua đây. Hoang cẩu, ta văn ngươi. Trong khoảnh khắc, đám người đại loạn, mỗi một cái đều không muốn bị cuốn vào lôi kiếp bên trong, bỏ mạng chạy trốn, kể từ đó, liền cho Sở Dương cơ hội. Ầm ầm ầm. Hắn bay tiến lên, hung ác dưới ra tay ác độc, đưa tay liên tục vỗ xuống. Đem một cái đầu đập vào lồng ngực bên trong, bất quá trong một chớp mắt, thì có hơn 10 người bỏ mình. Hoang cẩu, ta liều mạng với ngươi. Người nào cùng ngươi liều, ngươi đi cùng lôi phạt liều đi. Sở Dương vù một cái liền bay mất. Chủ nói lôi phạt là bánh kẹo, người người có, một người một cái, các ngươi chớ hiểm ít. Sở Dương thanh âm mới vừa rơi xuống. Ầm ầm. Bỗng phiến thiên địa này ở giữa, từ hư không bên trong, nhiều chỗ đều chui ra lôi đỉnh, hạ xuống dưới lôi kiếp. Chỉ một cái, nơi này liền biến thành lôi đỉnh thế giới, một bộ mỹ lệ hình ảnh triển khai, khắp nơi là lôi điện, khắp nơi có người đang độ kiếp, khắp nơi có người ở kêu thảm, chửi mắng, lôi mang chói mắt được cho người trận nhìn không chuyển mắt. Sinh tử cảnh lôi kiếp, ta bất quá là niết bàn cảnh, làm sao sẽ hạ xuống sinh tử kính lôi kiếp? Kim Tàm Lao Ma kinh khủng lên tiếng. Nơi đó lôi phạt hạ xuống một núi nhỏ lớn nhỏ bạch cốt đầu lâu, tử khí lượn lờ, ầm ầm ép rơi xuống. Mà Kim Tàm Lao Ma, bởi vì hoảng sợ, cả người run rẩy như run rẩy. Hắn chỉ là niết bàn cảnh giới, lại hạ xuống sinh tử cảnh lôi kiếp, làm sao có thể ứng đối, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc hắc. Trước đó Kim Tàm Lao Ma thoải mái cười to, giờ khắc này Sở Dương cười gian lên tiếng, hảo tâm thay Kim Tàm Lao Ma làm ra giải đáp, tam giác trùng tử, không muốn kinh ngạc. Đó là bởi vì tiểu gia ta ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt, cho nên cho ngươi một cái kinh hỉ, bánh kẹo đặc biệt to lớn, ngươi hài lòng không? Sở Dương lôi kiếp viễn siêu ra hắn hiện tại cảnh giới thần phách cảnh, cuốn vào hắn lôi kiếp bên trong, lôi kiếp đương nhiên cũng sẽ cao hơn Kim Tàm Lao Ma cảnh giới. Hiện tại nhìn đến, hắn lôi kiếp cường độ hẳn là dung hồn cảnh cấp bậc. Hoang cầu. Kim Tàm Lao Ma nổi giận, nhưng thanh âm bị ầm ầm lôi đỉnh cắt ngang, lôi điện hình thành bạch cốt đầu lâu hung hăng rơi đập xuống dưới. Lập tức nơi đó lôi điện tràn ngập, tử khí cuồn cuộn. Sở Dương phóng tầm mắt nhìn về phía toàn trường, cơ hồ thi hứng đại phát, cảm thán nói, quả nhiên là đẹp như vậy a. Kim Tàm Lao Ma tức giận kém chút có thể ngất đi, Sở Dương cũng đang độ kiếp, nhưng vì miễn cũng quá bưng lỏng, mà mệnh đều nhanh không có. Giờ phút này, mỗi người đều ở kiệt lực ngăn cản cao hơn bọn họ một cái cảnh giới lôi kiếp. Sở Dương nhìn xem tất cả những thứ này, không có bất luận cái gì không đành lòng, khoe miệng càng là móc ra một tia cười lạnh, trong lòng âm thầm nói, hôm nay chỉ là một cái bắt đầu, ta tất nhiên muốn giết ra một cái uy danh đến lúc đó ta xem ai còn dám gọi ta hoang cầu. Lập tức, hắn liền đối toàn trường cười nói, chư vị, ta ban thưởng cho các ngươi bánh kẹo ăn ngon không? Đông Châu đám người đều ở ngăn cản lôi kiếp, chỗ nào còn có thể phân ra tâm đến phản kích. Bọn họ bên trong có người ngạnh kháng lôi kiếp, sau đó điên cuồng thoát đi, nhưng Sở Dương chỗ nào có thể thả đi bọn họ, lôi đỉnh bao khỏa phía dưới, che đậy kín ác ma phi đao, không ngừng bay vụt ra ngoài. Hiu hiu hiu. Phá không tiếng vang không dứt, bị lôi điện bao khỏa ác ma phi đao, mỗi một chôi tựa hồ đều là một đạo thiểm điện. Ác ma chi thương, Sở Dương đồng dạng dùng lôi điện che lấp, chuyên môn săn giết chạy trốn người. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 606, lôi kiếp bánh kẹo, trùng. Kim Tàm Lão Ma, đương nhiên cũng muốn thoát ly lôi kiếp phạm vi. Nếu là thoát ly lôi kiếp phạm vi, lôi kiếp mặc dù vẫn như cũ sẽ hạ xuống, nhưng sẽ yếu bớt rất nhiều. Hắn cũng có thể ngăn cản được, sống sót. Chỉ là, hắn là Sở Dương trọng điểm chiếu cố đối tượng, chỗ nào có thể trốn được. Tam giác trung tử, đặc biệt to lớn bánh kẹo ngươi còn không có ăn xong, ngươi liền muốn đi. Ngươi hỏi qua Lão Thiên, nhưng ngươi hỏi qua tiểu gia ta sao? Vụ. Sở Dương điện xạ đi qua, nhưng không xa không gần liền dán tại Kim Tàm Lao Ma sau lưng, Thủy Trung nhường Lao Ma không thể thoát khỏi lôi phạt, buồn rầu nhường hắn có thể thổ huyết. Hoang cẩu, ngươi nghĩ cá chết lưới rách sao? Ngươi nếu là thả ta rời đi, ta tuyệt nhiên sẽ không lại đối với ngươi ác ý. Ngươi cầu một con chó không cảm thấy buồn cười sao? Sở Dương niệm ai, nhường Kim Tàm Lão Ma lập tức mặt mo nóng hổi. Ầm ầm, lôi phạt càng thêm mãnh liệt. Nghe nói quần quần tiếng sấm, Kim Tàm Lão Ma hoảng sợ biến sắc. Sở Dương là lôi phạt trung tâm, hắn đến lôi phạt tự nhiên sẽ tăng cường trên một tầng. Hoang cầu, ta hôm nay cho dù là chết, ta cũng kéo ngươi một khối xuống địa ngục. Ong ong ong, Kim Tàm Lão Ma nghiến răng nghiến lợi. Triệt để không thèm đếm xỉa, sau lưng năm đối cánh ve vỗ. Lập tức ở sau lưng hắn liền hình thành 10 cái đại vòng xoáy, phảng phất có 10 ngụm động thiên. Oeng! Âm bạo nổ vang, cuồng phong gào thét, khí lưu giống như trường giang quần quận nước chảy mãnh liệt lên, hư không rung động. Kim Tàm Lão Ma những nơi đi qua, hư không đều rung động ầm ầm, tựa như cự nhân ở trên đại địa lao nhanh. Tốc độ kinh người phi thường. Sở Dương tốc độ là nhanh, nhưng đó là đối với thần phách cảnh, dung hồn cảnh mà nói. Thần phách cảnh cùng dung hồn cảnh người nào đều không có hắn khủng bố như vậy tốc độ, thậm chí pháp tướng cảnh có lẽ đều không có, nhưng Kim Tàm Lao Ma là niết bàn cảnh. Cả hai ở giữa tốc độ, có nhất định chênh lệch, nhưng Sở Dương tốc độ có thể bảo đảm đem Lao Ma cuốn vào hắn lôi kiếp bên trong. Thông thiên chi lộ. Sở Dương sớm có chuẩn bị, lập tức vận dụng bản thân thông thiên chi lộ thần thông, dưới chân linh khí mãnh liệt, hình thành mây mù năm màu che lấp thông thiên chi lộ, ở tại bên trên vừa cất bước, vụ một cái biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Hắn mới vừa rời đi, nơi đó hư không phảng phất bị đánh bể đồng dạng, ma khí cuồn cuộn, bay lên, hình thành một đóa mây hình nấm một dạng. Hắc hắc, Kim Tằm lão ma ngươi tốc độ rất nhanh a, ngươi nhanh cho ta xem a. Vì bảo đảm Kim Tằm lão ma tại lôi kiếp phạm vi bên trong, Sở Dương trốn cũng không xa, tại ngoài trăm thước xuất hiện. Hoang cẩu, ngươi vừa mới thông dụng là thời không thần thông, ngươi là Đông Hoàng 002. Ma khí bên trong, Kim Tằm lão ma cái kia một đôi mắt tam giác xuất hiện, thình lình cũng đã biến màu đỏ tươi. Hắn gần như sắp điên rồi. Bình sinh hắn rất để ý thanh danh, nếu là chết ở một hoang cẩu, một chỉ là thần phách cảnh hoang cẩu trong tay, mặt hướng chỗ nào đạt, thì tính sao? Sở Dương cười lạnh, tam giác trung tử, ngươi liền muốn biến thành một cái chết côn trùng, quan tâm nhiều như vậy không chê mệt mỏi hoảng. Ta chết trước đó, hoang cẩu ngươi nhất định sẽ chết trước. Ầm ầm. Kim Tằm lão ma cái này vừa mới động, đột nhiên một đạo lôi phạt chém xuống, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, nhưng hắn mặc kệ không để ý, đột nhiên bỏ lên, truy sát Sở Dương. Sở Dương không ngừng vận dụng thông thiên chi lộ thần thông chạy trốn, trong lúc đó còn vận dụng ngũ hành thác loạn bộ, nhưng không thể không nói điên cuồng lên Kim Tằm lão ma cực kỳ kinh người, hắn liên tục có mấy lần gặp nạn, nhưng may mắn có lôi kiếp chém xuống, hắn vừa rồi có thể đào thoát. Như thế một trận, Kim Tằm lão ma bị lôi phạt bổ đến da chóc thịt bong, toàn thân cháy đen, thụ thương cực kỳ nặng, dĩ nhiên không dám ở đỉnh lấy lôi phạt, điên cuồng truy sát Sở Dương. Hắc hắc, tam giác trung tử, ngươi tới truy ta à, chúng ta tới bịt mắt trốn tìm. Sở Dương nhìn như tại hí ngược, nhưng trong lòng cũng đã một mảnh âm u. Vừa mới, bởi vì Kim Tằm lão ma duyên cớ, có không ít người trốn ra lôi kiếp phạm vi, ở địa phương khác độ kiếp. Nguyên bản lôi phạt động tĩnh liền lớn, những người này chạy trốn, tại cái khác chỗ độ kiếp, động tĩnh liền càng lớn, dẫn người tới thì càng nhiều. Hắn Đông Hoang thân phận cũng sẽ lấy càng nhanh tốc độ lộ ra ánh sáng ra ngoài. Cứ như vậy, hắn liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Không thể lại kéo đi xuống. Nếu là ta không thể ở Đông Châu những người kia chạy đến trước đó chạy trốn, bị nhốt ở chỗ này, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lốt buốt. Tại lôi điện che lấp phía dưới, Sở Dương ngưng tụ ra ác ma chi thường, chuẩn bị động thủ ám sát Kim Tằm lão tổ. Giờ phút này, Kim Tằm lão tổ thể nội thập xí huyết tằm cũng đã xung ra, giống như ma bàn lớn nhỏ, ở trên Kim Tằm lão ma không, thay hắn ngăn cản lôi kiếp. Lúc trước cái kia một cái lục xí huyết tằm dĩ nhiên bị đánh chết. Ầm ầm. Tại lôi kiếp lần nữa hạ xuống, một bạch cốt đại đỉnh chấn áp mà xuống, ép hướng Kim Tằm lão ma thời điểm, Sở Dương động. Ngũ sắc vân thải che lấp, thông thiên chi lộ hiện hiện, Sở Dương ở tại bên trên vừa bước ra bước chân, lập tức cả người giống như phá toái hư không, tiến vào một cái khác thế giới đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Một chớp mắt thời gian đều không có đến, Sở Dương liền lần nữa đột ngột xuất hiện, giống như một tôn ma thần từ thiên ngoại hạ xuống đồng dạng, đột ngột xuất hiện ở Kim Tằm lão ma sau lưng. Một thương đụng nhau, lão ma tâm bẩn vị trí đâm tới. Hoang cẩu, ngươi dám? Kim Tằm lão ma kinh nộ, nhưng phát hiện thời điểm đã không kịp phản ứng, trơ mắt chỉ có thể mặc cho bị Sở Dương một thương đâm xuyên trái tim, đem hắn chống lên. Ta dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi, ta thực sự chết ở một cái hoang cẩu trên tay. Kim Tằm lão ma trong nháy mắt này, thế mà ngu ngơ ở, kết quả như thế, hắn không thể tiếp nhận, sắp chết không được nhắm mắt. Ầm ầm ầm. Ác ma chi thương nổ tung, trầm đục tiếng nổ lớn. Kim Tằm lão ma thân thể, nổ ra nguyên một đám huyết động, máu tươi, huyết nục, xương vỡ, nội tạng khối vụn, toàn bộ đều bay ra. Vụ. Sở Dương một kích đắc thủ, lập tức đi xa. Kim Tằm lão ma trước khi chết phản công, phát tiết ở tại hư không bên trong. Lại một đạo lôi phạt hạ xuống, lão ma bất lực ngăn cản, ngũ lôi hoành đỉnh, cả người bốc khói, thẳng tắp liền ngã xuống. Đông Châu có thể ngừng tiểu hài khóc nỉ non ma đầu, liền như vậy bỏ mình, chết ở một cái thần phách cảnh trong tay. Chết bởi vô tri. Lập bài người, Đông Hoang 002. Sở Dương đem tất cả chém giết, lập địa, nhưng đến lúc này, hắn lôi kiếp thế mà còn chưa có kết thúc. Hắn không lo được nhiều như vậy, thì đi đem vẹn bắt tới, trốn xa thoát đi. Bất quá, căn bản không cần, vẹn càn rỡ cười tỏ cũng đã chuyển tới. Hoa ca ca, chủ tử ta tăng trưởng 500 long chi lực, bản thân điều cảm giác muốn vô địch thiên hạ. Vẹn tinh lực bắn ra bốn phía, cựu thải sắc linh khí cuồn cuộn, căn căn linh vũ đều lập lòe ra nghe hồng. Duy mỹ mà lộ ra thần thánh. Nó bất luận tu vi hay là thực lực, tựa hồ đều có bay vọt thức tăng trưởng. Tình huống như thế nào? Vẹt vừa mới xuất hiện, trông thấy bốn phía bừa bộn một mảnh, mùi máu tươi dày đặc, trên mặt đất một cổ lại một cổ cháy đen thi thể, toàn bộ chim liền là ngẩn ngơ, đây là thất đức sáng tạo xuất kỳ tích. Không hợp logic à, thời gian quá ngắn, điểu vương ta ly khai, cũng bất quá là vung mội thời gian a. Ầm ầm. Một đạo kinh lôi bỗng hạ xuống. ngu ngơ bên trong vẹn không có bất luận cái gì chuẩn bị, tiêu thảm bị đánh bay ra ngoài, sau đó lập tức hiểu đi qua, thất đức lôi phạt. Nguyên bản nó linh vũ xinh đẹp phi thường, vừa mở ra khổng tức khai bình lông đều đuổi không kịp số lẻ, nhưng hiện tại cả người cháy đen, quanh thân nóng bỏng đau nhức, còn tại bốc khói bốc hỏa, còn có lôi điện lốt buốt. Nó liền là ngẩn ngơ, lẩm bẩm, đây là ném chim mà sao? Bản thân điểu ta mới vừa nói vô địch thiên hạ, liền cho chim đến như thế một cái, xinh xinh đem một cái xoáy chim biến thành đần độn hắc điểu. Vẹn lại nhìn Sở Dương ở trong lôi điện, cả người sáng long lanh, quanh thân trong suốt như ngọc, không có một tia tì vết, như thần như thánh, còn như ma, uy phong không được. Vừa so sánh, nó đầu trực tiếp túi xuống tới, ủ rũ, bị đả kích được gần chết. Thất đức bị lôi kiếp bổ nửa ngày, càng chém càng xoáy không nói, còn thuận tiện làm một phiếu, giết chết một mảng lớn. Nó bất quá cuốn vào thất đức lôi phạt bên trong, lập tức liền biến thành than cốc chim. Nó không khỏi tức giận lên tiếng, bản thân điểu nếu là lại theo cái này thất đức so, bản thân điểu liền là một cái ngốc chim, không có thuốc chữa chim, đáng đời độc thân 100 năm, đoạn lại tuyệt tôn. Ầm ầm, lại một đạo lôi phạt rơi xuống, đem tức giận bên trong vẹn bổ đến bay tứ tung ra ngoài, nó đứng lên thời điểm, lập tức chửi ầm lên, ông trời chết tiệt, bản thân điểu cũng đã nhận lầm, ngươi còn muốn thế nào? Ta trốn nơi hẻo lánh một mình liếm vết thương, này cũng có tội. Tiểu tiện, chém chém khỏe mạnh hơn. Nghe vậy, vẹn lập tức liền xiểm nở nụ cười, chủ tử, ta cũng đã cảm thấy mệt mỏi mà không thương, tâm dễ chịu đả thương, đau quá à. Chủ tử, ngươi dù sao cũng cho điểm bồi thường. Lôi kiếp bánh kẹo đều cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lôi kiếp bánh kẹo, thật giàu có tính sáng tạo bồi thường. Vẹn bạch nhãn liền là một phen. Ít cho ta nói nhảm, đi nhanh lên. Bằng không thì lại cho ngươi mấy khỏa lôi kiếp bánh kẹo. Sở Dương cùng vẹn hai người rời đi, đến địa phương khác đi độ kiếp. Mà ở bọn hắn không có rời đi bao lâu, tiếng xé gió không ngừng truyền đến, lập tức liền đến hai nhóm người. Bên trong một người rõ ràng là tinh đấu viện Bắc Thần Tinh cầm đầu, một bên khác thì là vạn tượng viện vạn tượng chi tử Lý Sinh Tam. Tin tức truyền bá ra ngoài tốc độ, xa so với Sở Dương tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều.